Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chư vị, các nàng không cần quá lo lắng. Ta đây cũng là tùy cơ ứng biến. Chúng ta đang bị kẹt trên hòn đảo này. Muốn rời khỏi hoặc đi đến hòn đảo tiếp theo, chỉ có thể nhờ vào sức mạnh của tế đàn. Lạc Hồng Tiên Tử nhìn mọi người, tiếp tục nói, để ta có thể đảm bảo với các nàng, dù ai bị hiến tế, ta cũng sẽ bảo toàn nguyên thần của các nàng. Chờ rời đi thuận lợi, ta sẽ chọn cho các nàng nhục thân thượng hạng, tạo điều kiện cho các nàng đoạt xá trùng sinh. Những thứ có được trong di tích, tự nhiên cũng có một phần của các nàng. Tử Hiên Sư Thái và Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn nhau. Dù trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng chấp nhận lý do của Lạc Hồng Tiên Tử. Họ đang bị mắc kẹt ở đây, tiến thoái lưỡng nan. An toàn nhất hiện tại chỉ có thông qua truyền tống của tế đàn. Chương 1838 A ta là Vĩnh Hằng Đế Chủ Mộ Phong. Đương nhiên, ngoài việc truyền tống bằng tế đàn, vẫn còn một cách khác, đó là trực tiếp rời khỏi hòn đảo, vượt qua không gian hắc ám bên ngoài. Nhưng làm vậy chẳng khác nào tìm xe hết. Bất kỳ ai ở đây cũng đều hiểu rõ, trong không gian hắc ám bên ngoài hòn đảo tồn tại vô số cự thú đáng sợ, không thiếu những đế thú cấp cao, mà số lượng lại không hề ít. Nếu bọn họ dám vượt qua không gian hắc ám, kết cục chắc chắn là xe hết không nghi ngờ. So với việc xê hết trong bầy thú, đến cả nguyên thần cũng không có cơ hội trốn thoát, việc hiến tế tế đàn để truyền tống hiển nhiên an toàn hơn nhiều. Lúc này, Ngũ Hành đạo trưởng đã nhanh tay lấy ra ngũ tạng lục phủ của Vạn Diễn Nhất, sau đó dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó, vá kín lại VST hương cho Vạn Diễn Nhất. Sau đó, Ngũ Hành đạo trưởng mặc kệ Vạn Diễn Nhất, đặt ngũ tạng lục phủ đã lấy ra lên tế đàn, hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Khuôn mặt Vạn Diễn Nhất không chút huyết sắc, trở nên dữ tợn đáng sợ vì đau đớn, gân xanh nổi lên. Mất đi ngũ tạng lục phủ, với hắn mà nói tuy không đủ để cướp đoạt sinh mạng, nhưng lại khiến hắn bị trọng thương, thực lực bây giờ 10 phần chỉ còn một. Đây là một sự sỉ nhục cực lớn đối với Vạn Diễn Nhất. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Hồng Tiên Tử, đáng tiếc, nàng hoàn toàn không nhìn hắn, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào Ngũ Hành đạo trưởng và tế đàn. Chỉ thấy, theo Ngũ Hành đạo trưởng không ngừng thi triển những ấn quyết phức tạp, bạch ngọc trong tế đàn bắt đầu trào ra những luồng sáng thần bí, sau đó tinh huyết từ ngũ tạng lục phủ đặt trên đó bắt đầu không ngừng bị tế đàn hấp thu. Bề mặt tế đàn chi chít phù văn, đều nhuộm lên màu đỏ tươi. Những phù văn này phản phất như có sinh mệnh, bắt đầu nở rộ ra năng lượng màu đỏ ngòm mênh mông. Phàm là nơi nào bị luồng sáng huyết sắc chiếu rọi, không gian đều vặn vẹo, sinh ra một loại lực lượng quỷ dị nào đó, đồng thời bắt đầu tạo ra một lực kéo đối với sinh linh xung quanh. Sắc mặt Vạn Diễn Nhất lại biến đổi. Hắn lộ vẻ thống khổ, ôm ngực bụng, điên cuồng kêu thảm. Với tu vi của hắn, việc tái sinh máu thịt không có gì khó khăn. Sau khi ngũ tạng lục phủ bị mổ đi, hắn không ngừng cổ động linh lực để tái sinh máu thịt. Nhưng khi tế đàn bắt đầu hiến tế, hắn phát hiện nội tạng vừa tái sinh của hắn bắt đầu nhanh chóng héo rút, hóa thành một đống thịt xê hết, như có một loại lực lượng thần bí nào đó đang ngăn cản hắn khôi phục nội tạng bị thiếu hụt. Lạc Hồng Tiên Tử, ngươi hại ta không ít. Ngũ tạng lục phủ của ta bị hiến tế, về sau ta rốt cuộc không thể mọc ra ngũ tạng lục phủ mới, thân thể này của ta đã triệt để có khuyết điểm. Vạn Diễn Nhất ôm bụng lăn lộn trên đất, rên rỉ, ngữ khí ác độc mắng Lạc Hồng Tiên Tử. Lạc Hồng Tiên Tử nhàn nhạt nói, "Y Vạn tông chủ, ngươi yên tâm đi, nếu nhục thể của nàng có khuyết điểm, ta sẽ đích thân tìm cho nàng một bộ nhục thân thượng hạng, để báo đáp cống hiến của nàng cho chúng ta." Nói rồi, Lạc Hồng Tiên Tử vẫy nhẹ tay ngọc, một dải Lạc Hồng Phong bế miệng Vạn Diễn Nhất, khiến hắn không thể nói thêm một lời nào nữa. Lúc này, luồng sáng huyết sắc đã bao phủ hoàn toàn mọi người. Sau đó huyết quang lóe lên rồi biến mất, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác đều biến mất khỏi cung điện trong di tích. Khi họ một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đã xuất hiện ở hòn đảo thứ hai. Địa hình của hòn đảo thứ hai này hoàn toàn khác biệt so với hòn đảo đầu tiên. Toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi thảo nguyên, nhìn từ xa, xanh mơn mởn một màu, đến một ngọn núi cũng không có. Thứ duy nhất dễ thấy là một tòa kim tự tháp đổ nát đứng sừng sững giữa thảo nguyên. Tòa kim tự tháp này cao khoảng vài trăm thước, đỉnh chóp bị thiếu một góc vì đổ nát, bề mặt cũng gồ ghề, như thể bị vô số tảng đá khổng lồ nện vào. Di tích trong hòn đảo thứ hai này hẳn là tòa kim tự tháp này. Đồ tốt hẳn là đều ở trong tòa kim tự tháp này. Chư vị, vẫn theo quy tắc cũ, bảo vật là do mỗi người dựa vào vận may. Lạc Hồng Tiên Tử nhìn quanh mọi người, sau khi nói xong, chân ngọc khẽ chạm đất, vèo một tiếng, lao về phía kim tự tháp. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, Ngũ Hành đạo trưởng, Tử Hiên Sư Thái và Thủy Nguyệt Tiên Tử đều không cam lòng yếu thế, phóng lên tận trời, thi triển những thân pháp cường đại, hóa thành năm đạo cầu vồng. Chỉ có Vạn Diễn Nhất, vì thiếu hụt ngũ tạng lục phủ, lại vì hiến tế mà tổn thương bản nguyên, giờ phút này miễn cưỡng mới có thể đứng dậy, nhưng muốn vận chuyển linh lực, vẫn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi. Đáng xê hết. Vạn Diễn Nhất khó thở, chỉ có thể một lần nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi điều dưỡng thương thế. Hắn biết, sau khi ngũ tạng lục phủ bị hiến tế, dục thể của hắn không thể mọc lại ngũ tạng lục phủ mới. Coi như hắn có thể điều dưỡng trở lại, tiềm lực tương lai cũng không còn, mà thực lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Vạn Diễn nhất tức giận nhất là, hiện tại hắn bị phản vệ nghiêm trọng như vậy vì hiến tế, Lạc Hồng tiên tử và bọn họ thế mà không ai quản hắn, đều vội vã đi tìm bảo. Còn ba hòn đảo nữa, nếu bọn họ tiếp tục thăm dò, liệu có tiếp tục hiến tế? Vạn Diễn nhất tỉnh táo lại, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, trong lòng kinh hãi. Hiện tại, tình trạng của hắn vô cùng tệ, trong mắt Lạc Hồng tiên tử và những người khác, hắn chính là dê đợi làm thịt. Nếu còn cần tiếp tục hiến tế, vậy hắn tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất. Điều này khiến Vạn Diễn nhất trong lòng dâng lên sự khủng hoảng và không cam lòng mãnh liệt. Vạn Diễn nhất, không ngờ ngươi cũng có ngày này. Đột nhiên, từ sau lưng Vạn Diễn nhất truyền đến một giọng nói lạnh nhạt pha chút trêu tức. Toàn thân cơ nhục của Vạn Diễn nhất bỗng nhiên căng cứng, đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía sau. Chỉ thấy phía sau hắn, một thanh niên áo bào đen chậm rãi bước tới, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt lại lạnh lùng đến cực điểm. Vạn Diễn nhất quan sát tỉ mỉ thanh niên áo bào đen, hắn cảm thấy người này rất quen mặt, hẳn là đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra. Không nhận ra ta rồi. Mộ Phong cười nhạt nói. Ngươi là ai? Vạn Diễn nhất cau mày, sau khi cảm nhận được khí tức của Mộ Phong không mạnh, ngược lại thoáng an tâm không ít. Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mộ Phong của thần Thánh Triều. Vạn Diễn nhất khẽ giật mình, lập tức hồi tưởng lại. Lúc trước tại đại hội thiên tài của thần Thánh Triều, Mộ Phong có thể nói là một tiếng hốc lên làm kinh người, đánh bại tất cả thiên tài của bảy thế lực trung cực. Hắn ban đầu còn chưa nhận ra Mộ Phong, hiện tại khi người phía sau nói ra tên, hắn lập tức nhớ ra. Ngươi sai rồi. Ta là Vĩnh Hằng Đế chủ Mộ Phong. Khóe miệng Mộ Phong nhếch lên, một bước sải ra, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Vạn Diễn nhất. Vĩnh Hằng Đế chủ Mộ Phong. Ngươi. Khi Vạn Diễn nhất nghe được câu trả lời này của Mộ Phong, trong khoảnh khắc có chút thất thần và kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, tay phải của Mộ Phong đã đặt lên đỉnh đầu hắn. Hừ. Chỉ là võ đế ngũ giai mà thôi. Vạn Diễn nhất phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay chắn trước mặt, ngăn cách bàn tay của Mộ Phong, định phản công, thì phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo tuyền qua màu vàng kim. Vạn Diễn nhất nhất thời không kịp đề phòng, bị lực hút và kéo mạnh mẽ của tuyền qua màu vàng kim hút trực tiếp vào. Khi Vạn Diễn nhất biến mất trong tuyền qua màu vàng kim, Mộ Phong ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía kim tự tháp đổ nát ở xa xa, cười lạnh nói, "Ê Lạc Hồng, sự trả thù của ta đã bắt đầu, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Nói xong, Mộ Phong cũng biến mất trong tuyền qua màu vàng kim. Chương 1839A bắt lấy Vạn Diễn nhất. Trong thế giới kim thư, Vạn Diễn nhất xuất hiện trên một mảnh đại lục hoang vu đổ nát. Sắc mặt hắn tái nhợt, đến giờ vẫn chưa hồi phục sau phản vệ của hiến tế. Vừa chạm đất, hắn đã cảnh giác quan sát bốn phía, lông mày nhíu chặt. Đây là nơi nào? Vạn Diễn nhất thì thào nói nhỏ. Hắn phát hiện mảnh đại lục này hoang vu và thiếu sinh khí. Ngoài mảnh đại lục này ra, xung quanh là một mảnh hư không. Trong hư không này, trôi nổi từng mảnh đại lục tương tự. Hắn có thể thấy rõ, không ít mảnh đại lục tràn đầy sinh cơ, hào quang rực rỡ, rõ ràng là những nơi tốt đẹp. Còn mảnh đại lục của hắn thì cằn cỗi không chịu nổi, hiển nhiên là mảnh tồi tệ nhất trong vô số mảnh đại lục trong hư không này. Cùng lúc đó, Vạn Diễn nhất cũng chú ý đến những đường cong đạo tắc lơ lửng trên không, và toàn thân hắn đều ngây người. Nhiều đạo vận pháp tắc như vậy. Chẳng lẽ đây là thánh vực của một vị thánh chủ nào đó? Hai mắt Vạn Diễn nhất trợn to, rồi nhanh chóng nghĩ đến Mộ Phong, bởi vì ngay từ đầu chính Mộ Phong xuất hiện trước mắt hắn, sau đó khi hắn định ra tay với Mộ Phong, liền bị hút vào không gian quỷ dị này. Vạn Diễn nhất thi triển thân pháp, muốn lướt ra khỏi mảnh đại lục này, lại bị một tầng bình chướng năng lượng ở biên giới đại lục hung hăng đánh bật trở lại, toàn thân chật vật ngã xuống đất. Vạn Diễn nhất, đừng phí công vô ích. Mảnh đại lục này là một trong số ít những đại lục ngục tù của thế giới này. Bốn phía bố trí khốn trận cấp bậc thánh trận, ngươi trốn không thoát đâu. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ biên giới đại lục. Vạn Diễn nhất đột ngột nhìn lại, chỉ thấy Mộ Phong một thân hắc bào, chậm rãi lơ lửng giữa không trung, đang đạm mạc nhìn xuống hắn. Trên vai Mộ Phong, có một con chuột lông đen đang đứng thẳng. Vạn Diễn nhất bỏ qua con chuột lông đen này, nhìn chằm chằm Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong, rốt cuộc ngươi là ai? Còn không gian này là cái gì? Hơn nữa ta với ngươi không oán không thù, vì sao ngươi lại muốn ra tay với ta?" Mộ Phong nhìn xuống Vạn Diễn nhất, cười lạnh nói, "Ta không oán không thù. Vạn Diễn nhất, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta là Vĩnh Hằng Đế chủ Mộ Phong, ngươi còn cho rằng ngươi với ta không oán không thù sao?" Vạn Diễn nhất khẽ giật mình, chợt cười ha ha nói, "Ê Mộ Phong, mặc dù ngươi trùng tên trùng họ với Vĩnh Hằng Đế chủ năm đó, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết, vị Vĩnh Hằng Đế chủ kia đã sớm vẫn lạc rồi sao? Hiện tại ngươi chỉ là một tiểu bối, mà lại muốn giả mạo vị kia, có phải là hơi lố bịch không?" Mộ Phong thì lơ đễnh, cười lạnh nói, "Ơ ngươi không tin? Vậy thì tốt, những chuyện năm đó các ngươi đã làm với ta, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ mồn một. Người khác đều cho rằng Vĩnh Hằng Đế chủ bế quan tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc. nhưng kỳ thật là Lạc Hồng thiết kế khiến ta tu luyện sai đường, sau đó liên hợp với thủ lĩnh của 7 thế lực trung cực còn lại cùng nhiều cao thủ đến Vĩnh Hằng Thánh Điện vây quét ta, cuối cùng dẫn đến ta thân bại danh liệt. Sau đó các ngươi đối ngoại tuyên bố nguyên nhân CIC hết giả của ta. Lời vừa dứt, Vạn Diễn Nhất lộ vẻ khó tin, cách giao trừng mắt Mộ Phong. Năm đó, việc vây quét Vĩnh Hằng Đế chủ Mộ Phong là một chuyện vô cùng bí mật. Phàm là người biết chuyện này, hoặc là đã phát hạ thệ ngôn tâm ma, hoặc là đã bị dê yết. Cho nên, người đời chỉ biết Vĩnh Hằng Đế chủ Mộ Phong xê hết vì tẩu hỏa nhập ma, mà không biết chân tướng thật sự là bị Lạc Hồng thiết kế vây dê yết đến xê hết. Đây là một bí mật mà chỉ có số ít người biết. Vạn Diễn Nhất không ngờ, thanh niên áo bào đen trước mắt lại biết chuyện này, thật sự có chút khó tin. Chẳng lẽ, người này thật sự là Vĩnh Hằng Đế chủ Mộ Phong? Nhưng sao có thể như thế được? Lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy Vĩnh Hằng Đế chủ vẫn lạc, hơn nữa ngay cả nguyên thần cũng bị Lạc Hồng bắt giữ, sau đó bị sử dụng các loại bí thuật để hồn phi phách tán. Ngay cả nguyên thần cũng không thể tồn tại, vậy Mộ Phong này làm sao có thể sống lại được? Ta không rõ ngươi vì sao lại muốn giả mạo Vĩnh Hằng Đế chủ Mộ Phong, nhưng nếu ngươi muốn báo thù cho Vĩnh Hằng Đế chủ kia, ta cảm thấy không cần thiết. Người đó đã xê hết nhiều năm như vậy, ngươi với hắn lại không thân không quen, làm gì phải vì một n người xê hết mà phí công vô ích như vậy? Vạn Diễn Nhất bình tĩnh lại, ánh mắt dán chặt vào Mộ Phong, không nhanh không chậm nói. Đã ngươi không tin, vậy ta cũng không nói nhảm với ngươi. Hôm nay ngươi chắc chắn phải xê hết. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, vỗ tay. Nhất thời, từ nơi xa truyền đến tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Chỉ thấy một con giao long màu trắng khổng lồ dài mấy ngàn trượng, hoành không mà đến, xuất hiện không xa Mộ Phong. Cái đầu rồng to lớn phủ phục xuống, hướng Mộ Phong hành lễ. Ngao lăng. Dê ít hắn, ta muốn nguyên thần của hắn, chú ý đừng hủy nguyên thần của hắn. Mộ Phong dặn dò con giao long. Chủ nhân yên tâm, Ngao lăng nhất định sẽ không làm nhục mệnh lệnh. Ngao lăng cung kính nói. Sau đó, dưới sự điều khiển của Cửu Uyên, khốn trận trên bề mặt đại lục vỡ ra một khe hở. Ngao lăng nhẹ nhàng chui vào, đồng thời không chút do dự phát động tấn công về phía Vạn Diễn Nhất. Sắc mặt Vạn Diễn Nhất đại biến. Khi Ngao lăng xuất hiện, hắn đã cảm nhận được, đây là một con đế thú bát giai cực kỳ cường đại. Hơn nữa con giao long này rất bất phàm, trên người ẩn chứa huyết thống long tộc, cho nên thường có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa tu vi của bản thân. Đừng nhìn Ngao lăng chỉ là đế thú bát giai, nhưng thực lực thật sự của hắn đã đủ để vô địch trong võ đế bát giai. Nếu tu vi tiến thêm một bước, đạt tới đỉnh phong của đế thú bát giai, thậm chí có thể so chiêu với võ đế cửu giai. Vạn Diễn Nhất, dù ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không cảm thấy mình sẽ là đối thủ của một con giao long bát giai như Ngao lăng. Mà hiện tại, ngũ tạng lục phủ của hắn bị hiến tế, gặp phải phản vệ kinh khủng, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, càng không thể là đối thủ của Ngao lăng. Vạn Diễn Nhất cắn răng, không dám đối đầu với Ngao lăng, bắt đầu chật vật bỏ chạy. Đáng tiếc là, có Cửu Uyên thao túng khốn trận trên mảnh đại lục này, việc chạy trốn của Vạn Diễn Nhất gặp vô vàn trắc trở, cuối cùng bị Ngao lăng đuổi kịp. Cả hai đại chiến, chỉ vẻn vẹn mấy chục hiệp, Vạn Diễn Nhất đã bị trọng thương, nhục thân bị móng vuốt của Ngao lăng xé rách. Mộ Phong nhìn lại, rõ ràng phát hiện, ngũ tạng lục phủ bên trong ngực bụng của Vạn Diễn Nhất hoàn toàn trống rỗng, máu tươi nhuộm giữa không trung, trông thê lương mà dữ tợn. Ngao lăng thừa thắng xông lên, mở rộng miệng rồng, phun ra một luồng long tức kinh khủng, càng quét ra, bao trùm toàn bộ Vạn Diễn Nhất. Trong chớp mắt, Vạn Diễn Nhất ngưng kết thành một pho tượng băng. Sau đó Ngao lăng vung đuôi rồng hung hăng, nện vào pho tượng băng. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, pho tượng băng bị đuôi rồng oanh thành vỡ nát, hóa thành vô số mảnh băng nhỏ. Mà nguyên thần của Vạn Diễn Nhất, trong khoảnh khắc đó, lập tức xuất khiếu mà ra, điên cuồng bỏ chạy. Đáng tiếc là, đại trận vần quanh bốn phía đại lục đã chặn kín mọi đường đi của hắn. Chương 1840A mất tích. Mộ Phong. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta đều có thể cho ngươi, cầu ngươi tha cho ta một con đường sống. Vạn Diễn Nhất thấy Ngao lăng đuổi tới, lập tức chật vật bỏ chạy, đồng thời lớn tiếng cầu xin Mộ Phong tha thứ. Mộ Phong nhàn nhạt nhìn Vạn Diễn Nhất, nói, để ta đã nói, ta muốn mạng ngươi. Năm đó các ngươi hại xê hết ta như thế nào, ta sẽ lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Ngao lăng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng nguyên thần của Vạn Diễn Nhất, long trảo vung lên, xé nát nguyên thần Vạn Diễn Nhất. Nguyên thần Vạn Diễn Nhất sau khi bị xé nát, lại lần nữa ngưng tụ, nhưng độ sáng đã ảm đạm đi rất nhiều, phản phất trở nên nửa trong suốt. Vạn Diễn Nhất đáng thương, nguyên thần vừa ngưng tụ lại, Ngao lăng đã vung đuôi rồng hung hăng, đánh tan nguyên thần lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại hơn 10 lần, nguyên thần Vạn Diễn Nhất cơ hồ trở nên trong suốt, vô cùng suy yếu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tan. Lúc này, Vạn Diễn Nhất thậm chí không thể kêu thảm, ý thức cũng lâm vào mơ hồ. Mộ Phong lúc này mới bước vào mảnh đại lục, một tay chụp lấy nguyên thần Vạn Diễn Nhất, nhìn đôi mắt ngốc trệ của nguyên thần Vạn Diễn Nhất, Mộ Phong hài lòng gật đầu. Cửu Uyên, nguyên thần của Vạn Diễn Nhất này lại phải nhờ ngươi rồi. Mộ Phong nắm lấy nguyên thần Vạn Diễn Nhất, nở nụ cười rạng rỡ với Cửu Uyên bên cạnh. Cửu Uyên liếc Mộ Phong một cái, nói, "Nghe được thôi, đến lúc ta sẽ luyện chế nguyên thần của gia hỏa này cùng với vài nguyên thần khác thành âm hồn." Mộ Phong mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục. Ta đi luyện chế âm hồn trước đây. Vô Tự Kim Thư tạm thời do ngươi chưởng khống, ngươi tiếp tục quan sát. Nếu nắm chắc thì ra tay, nếu không thì thông báo cho ta, ta sẽ quyết định. Cửu Uyên dặn dò Mộ Phong vài câu, rồi mang theo Nguyên Thần Vạn Diễn Nhất, hóa thành một vệt cầu vòng rời khỏi nơi này. Trên hòn đảo thứ hai, bên trong kim tự tháp rách nát, từng bóng người lần lượt lướt ra, đó là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Tích và ba người khác. Giờ phút này, trong mắt sáu người lộ rõ vẻ vui mừng, có lẽ đã thu thập được chút đồ tốt trong kim tự tháp. Hòn đảo thứ hai này thực tế hơn nhiều so với hòn đảo thứ nhất, ta đã thu thập được không ít đế dược cao cấp. Dương Tinh Uyên thỏa mãn nói. Ta tìm được không ít vật liệu cấp đế cao cấp, trong đó còn có vật liệu cấp đế siêu hạng, hơn nữa còn có mấy quyển võ pháp cấp đế, giá trị còn lớn hơn nhiều so với hòn đảo thứ nhất. Khương Võ Kích tâm tình vui vẻ nói. Ngũ Hành Đạo Trưởng, Tử Hiên Sư Thái và Thủy Nguyệt Tiên Tử tuy không nói gì, nhưng nhìn nét mặt của họ cũng có thể thấy, họ rất hài lòng với thu hoạch trong kim tự tháp lần này. Trên mặt Lạc Hồng Tiên Tử cũng nở nụ cười, thu hoạch của nàng lần này cũng không nhỏ, nàng tìm được một kiện đế binh siêu hạng và hai kiện đế binh cao cấp. Món đế binh siêu hạng kia tuy có chút tổn hại, uy lực có phần giảm sút, nhưng nếu mời người chữa trị tốt, uy lực của nó chỉ sợ sẽ vô cùng cường đại, nàng có thể nói là yêu thích không buông tay. Khi Lạc Hồng Tiên Tử nói với mọi người về thu hoạch của mình, mọi người đều lộ vẻ hâm mộ. Họ không ngờ, Lạc Hồng Tiên Tử lại là người có thu hoạch phong phú nhất trong số họ, lại có thể tìm được đế binh siêu hạng. Đế binh cấp bậc này, ở bất kỳ thế lực trung cực nào, cũng có thể được coi là bảo vật trấn tộc, có thể không ngừng truyền thừa, lưu lại cho hậu nhân sử dụng hoặc bảo vệ sự an nguy của thế lực. Xem ra năm hòn đảo này càng đi sâu vào, bảo vật trên hòn đảo cũng càng phong phú và đẳng cấp càng cao. Hiện tại, chúng ta đã có thể tìm được đế binh siêu hạng trên hòn đảo thứ hai, vậy hòn đảo thứ năm sâu nhất, chẳng phải có thể có bảo vật cấp bậc thánh binh. Dương Tinh Uyên mắt sáng lên, thanh âm lớn tiếng và thô kịch, trong giọng nói không hề che giấu sự cuồng nhiệt và hưng phấn. Lời này của Dương Tinh Uyên cũng triệt để khơi dậy sự hưng phấn của những người còn lại, trong mắt họ tản ra ánh sáng nóng bỏng. Bảo vật cấp bậc thánh binh, đây là chí bảo có thể gặp nhưng không thể cầu. Không khách khí mà nói, nếu ai có thể có được chí bảo này, thế lực mà họ quản hạt sẽ vươn lên trở thành thế lực cường đại nhất thần kiến đại lục, thậm chí có hy vọng thống nhất đại lục, thành tựu bá nghiệp vạn cổ. Trong đáy mắt Lạc Hồng Tiên Tử cũng có sự nóng bỏng, nhưng lại vô cùng tỉnh táo, nói, về việc có bảo vật cấp bậc thánh binh hay không, hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Nhưng dựa theo quy luật này, bảo vật tồn tại trong hòn đảo thứ năm kia, ít nhất cũng phải là chuẩn thánh binh. Đương nhiên, với ta mà nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, chỉ khi nào đến hòn đảo thứ năm, thăm dò bên trong, mới có thể phán đoán suy đoán của chúng ta là thật hay giả. Nói đến Vạn Diễn Nhất, hắn đâu? Nói xong câu cuối cùng, Lạc Hồng Tiên Tử như nhớ tới Vạn Diễn Nhất, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người kia, lông mày nhíu chặt. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích mấy người cũng phát hiện điều bất thường, họ biết Vạn Diễn Nhất hành động bất tiện, không đi theo họ vào kim tự tháp. Theo lý mà nói, sau khi họ ra ngoài, Vạn Diễn Nhất hẳn là ở phụ cận đây mới đúng, sao giờ lại không thấy ai? Chúng ta chia nhau tìm xem sao? Vạn Tông chủ dù sao cũng là đồng bạn của chúng ta, hiện tại không biết tung tích, chúng ta không thể không quản. Lạc Hồng Tiên Tử bình tĩnh nói. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích kịch mũi coi thường câu nói này của Lạc Hồng Tiên Tử, nhưng cũng cảm thấy nàng nói có lý. Họ rất rõ, việc tiến đến hòn đảo tiếp theo, vẫn cần hiến tế. Hiện tại, Vạn Diễn Nhất là pháo hôi tốt nhất trong đội ngũ của họ, đến lúc hiến tế còn có thể sử dụng được, họ tự nhiên không nỡ Vạn Diễn Nhất cứ vậy mà mất một cách không minh bạch. Mà Tử Hiên Sư Thái và Thủy Nguyệt Tiên Tử lại có suy nghĩ khác, họ hoàn toàn coi Vạn Diễn Nhất là kẻ xê hết thay, có thể giúp họ cản một lần tai họa, cho nên họ rất mong muốn tìm thấy Vạn Diễn Nhất. Sau khi quyết định, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác chia nhau theo các hướng khác nhau, rời khỏi nơi này, bắt đầu tìm kiếm Vạn Diễn Nhất. Ước chừng nửa nén hương sau, sáu người lại trở về nơi này, ai nấy đều cau mày. Không tìm thấy. Ta cũng không tìm thấy. Ta đã lật tung cả hòn đảo, vẫn không thấy bóng dáng Vạn Diễn Nhất. Mọi người đều lắc đầu, họ đã cố gắng tìm kiếm, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trên hòn đảo không có bóng dáng Vạn Diễn Nhất, chẳng lẽ hắn đã rời khỏi hòn đảo này rồi? Ngũ Hành Đạo Trưởng nhíu mày nói. Không thể nào. Bên ngoài có rất nhiều cự thú canh giữ, ra ngoài chẳng khác nào muốn xê hết sao? Dương Tinh Uyên lắc đầu, ánh mắt kiên kỵ liếc nhìn không gian hắc ám bên ngoài. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dò xét từ sâu trong bóng tối bắn ra, hơn nữa những ánh mắt này cho hắn cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Có thể nói, chủ nhân của những ánh mắt dò xét này, tuyệt đối là những tồn tại cường đại vô cùng khủng bố. Đừng nói là Vạn Diễn Nhất loại võ đế bát giai này, ngay cả Dương Tinh Uyên là chuẩn thánh cường giả, cứ vậy lao ra, muốn phá vây khỏi vòng vây của nhiều cự thú như vậy, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Nếu vậy, Vạn Diễn Nhất sẽ đi đâu? Chẳng lẽ hắn lại có thể đột nhiên biến mất như vậy? Khương Võ Kích trầm giọng nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng căn bản không thể đưa ra một kết luận nào. Thôi vậy. Đã không tìm thấy Vạn Diễn Nhất, thì thôi vậy, có lẽ trên đảo vẫn tồn tại những nguy hiểm mà chúng ta không biết. Hành động tiếp theo, nhớ kỹ đừng cách quá xa, một khi gặp nguy hiểm, lập tức kêu cứu, biết chưa? Lạc Hồng tiên tử nói với giọng ngưng trọng. Đám người vốn còn đang sôi nổi nghị luận, lúc này mới im lặng. Chương 1841 A Nguyên thần hiến tế. Nơi này đã vơ vét xong, vậy thì đi đến hòn đảo tiếp theo thôi. Lạc Hồng tiên tử thản nhiên nói. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và Ngũ Hành đạo trưởng đều gật đầu, ngược lại Tử Hiên sư thái và Thủy Nguyệt tiên tử lại căng thẳng, không dám hé răng. Lạc Hồng tông chủ, đi đến hòn đảo tiếp theo, chỉ sợ lại phải hiến tế, ngươi chọn ai? Đột nhiên, Thủy Nguyệt tiên tử lùi lại một bước, trầm giọng hỏi. Ánh mắt Tử Hiên sư thái lóe lên, cũng lùi lại theo. Lạc Hồng tiên tử bình tĩnh nói, "Chị hai vị, ta nói thẳng nhé. Còn ba hòn đảo nữa, e rằng cần ít nhất hai người các ngươi dù thế nào cũng không tránh khỏi, nhưng ta có thể lập khế ước, ta sẽ đảm bảo nguyên thần của các ngươi, sau đó tìm kiếm nhục thân thượng hạng cho các ngươi. Ngoài ra, lần này ta thu được tài nguyên trong di tích, cũng sẽ nhường lại một phần cho các ngươi, đồng thời Lạc Hồng Thánh Tông nguyện ý miễn thuế mậu dịch với thế lực của các ngươi trong vòng trăm năm, như vậy để nhường lợi cho thế lực sau lưng các ngươi, thế nào?" Ánh mắt Tử Hiên sư thái và Thủy Nguyệt tiên tử lóe lên, lộ vẻ dao động. Các nàng cũng hiểu rõ, bây giờ các nàng đã là cá nằm trên thớt, cho dù không đồng ý, Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên bọn họ cũng sẽ chủ động ra tay, ép buộc các nàng hiến tế. Đã dù thế nào cũng không tránh khỏi bị hiến tế, vậy chi bằng đàm phán điều kiện với Lạc Hồng tiên tử, để giành được nhiều lợi ích hơn. Kết quả hiến tế của Vạn Diễn Nhất, bọn họ đã thấy tận mắt, biết rằng không hoàn toàn cần hiến tế sinh mệnh, như Vạn Diễn Nhất, hiến ra một phần khí quan, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Vậy thì lập khế ước đi. Thủy Nguyệt tiên tử quả quyết nói. Thấy Thủy Nguyệt tiên tử đồng ý, Tử Hiên sư thái cũng không do dự. Ha ha! Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hai vị không tệ. Lạc Hồng tiên tử lộ vẻ hài lòng, bèn cùng Thủy Nguyệt tiên tử và Tử Hiên sư thái lập khế ước. Sau khi ký kết khế ước, Lạc Hồng tiên tử dẫn mọi người tập trung tại tế đàn phía sau kim tự tháp. Nơi này là một quảng trường bỏ hoang, ngay cả tế đàn cũng có vẻ cũ kỹ, tràn đầy hơi thở cổ xưa tê an tê hương. Tế đàn này cũng giống như tế đàn trước, đều được làm bằng bạch ngọc, bề mặt bao phủ những phù văn thần bí dày đặc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lần này không cần Lạc Hồng tiên tử lên tiếng, Ngũ Hành đạo trưởng đã rất ăn ý bước lên phía trước, bắt đầu tỉ mỉ xem xét tế đàn này. Chỉ một lát sau, mọi người thấy vẻ mặt Ngũ Hành đạo trưởng trở nên khó coi. Lạc Hồng tiên tử cũng chú ý đến sự thay đổi trên mặt Ngũ Hành đạo trưởng, nàng vừa định mở miệng thì Ngũ Hành đạo trưởng đã truyền âm vào đầu nàng. Lạc Hồng tông chủ, tế đàn này có chút phiền phức, cần hiến tế nguyên thần cường đại. Đôi mắt đẹp của Lạc Hồng tiên tử ngưng lại, sau đó từ từ híp lại, nàng nhìn Ngũ Hành đạo trưởng, truyền âm trả lời, để bị một cái cớ, để Tử Hiên sư thái tự nguyện hiến tế. Ngũ Hành đạo trưởng nghĩ ngợi, rồi quay đầu nhìn những người còn lại, nói, để tế đàn này cần hiến tế tứ chi, Tử Hiên sư thái, hãy để ngươi lên trước đi. Khi biết chỉ là hiến tế tứ chi, Tử Hiên sư thái trong lòng dễ chịu hơn nhiều, gật đầu, bước lên phía trước. Ngũ Hành đạo trưởng nhìn Tử Hiên sư thái trước mặt, ánh mắt có phần phức tạp, nói, Ê Dương trang chủ, ngươi ra tay đi. Dương Tinh Uyên khẽ giật mình, dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không từ chối, giơ tay phải lên, như lưỡi dao sắc bén, lướt qua cánh tay và đùi của Tử Hiên sư thái. Chỉ thấy tứ chi của Tử Hiên sư thái bị cắt đứt gọn gàng, nàng đã sớm chuẩn bị, vận chuyển linh lực, cầm máu vết thương, đồng thời mượn lực lượng đế vực để tự bảo vệ. Nhưng ngay lúc này, tay phải của Ngũ Hành đạo trưởng biến thành trảo, trong ánh mắt kinh ngạc của Tử Hiên sư thái, một trảo chụp vào mi tâm nàng, rồi cưỡng ép tách nguyên thần của Tử Hiên sư thái ra. Đạo trưởng, ngươi đang làm gì vậy? Nguyên thần của Tử Hiên sư thái bị Ngũ Hành đạo trưởng nắm trong tay, muốn trốn thoát, lại phát hiện Ngũ Hành đạo trưởng đã sớm dùng thủ đoạn nào đó phong cấm nguyên thần của nàng, nàng điên cuồng giãy giụa kêu to. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và những người khác đều vô cùng ngạc nhiên, không biết Ngũ Hành đạo trưởng có ý gì. Chư vị, tế đàn này thực ra cần hiến tế nguyên thần, sở dĩ chỉ có thể ủy khuất Tử Hiên sư thái. Ngũ Hành đạo trưởng bình tĩnh nói. Nói xong, hắn bắt lấy nguyên thần của Tử Hiên sư thái, ném lên tế đàn phía sau. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích nhìn nhau, đều không ra tay ngăn cản, dù sao việc này liên quan đến việc khởi động tế đàn. Lạc Hồng, ngươi đã lập khế ước, bây giờ lại muốn hiến tế nguyên thần của ta, chẳng lẽ ngươi không sợ bị khế ước phản vệ sao? Tử Hiên sư thái phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, gầm rú với Lạc Hồng tiên tử. Lạc Hồng tiên tử bình tĩnh nói, cho chúng ta tuy ký kết khế ước, nhưng khế ước này lấy việc ngươi hiến tế để mở tế đàn làm điều kiện tiên quyết, đã lần này tế đàn cần hiến tế nguyên thần, vậy ta không tính là trái với khế ước, chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt. Ngươi, các ngươi chết không yên lành. Nguyên thần của Tử Hiên sư thái phát ra tiếng tru tréo cuối cùng tan rã trong tế đàn, hóa thành vô số điểm sáng dung nhập vào tế đàn. Ngay sau đó, tế đàn bắt đầu tỏa ra hào quang sáng chói, nháy mắt bao phủ bốn phía hơn 10 mét. Thủy Nguyệt tiên tử hoàn toàn kinh hãi, nàng không ngờ, lần này tế đàn hiến tế lại là nguyên thần. Nói như vậy, lần hiến tế tiếp theo sẽ đến lượt nàng, vậy đến lúc đó nàng chẳng phải xong đời sao? Nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt tiên tử không tự chủ được lùi lại một bước, trong lòng tràn ngập sợ hãi, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng khi nàng lùi lại nửa bước, phía sau lại xuất hiện những vệt cầu vồng, phong bế hoàn toàn đường lui của nàng. Thủy Nguyệt tiên tử, sắp truyền tống rồi, đến hòn đảo thứ ba, sẽ có bảo vật trân quý hơn. Với ngươi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lạc Hồng tiên tử lộ vẻ hài hước nhìn Thủy Nguyệt tiên tử. Thân thể Thủy Nguyệt tiên tử cứng đờ, ngay sau đó, ánh sáng truyền tống giống như biển gầm cuồn cuộn ập tới, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Ánh sáng lóe lên, mọi người biến mất. Có chút thú vị. Dựa theo những cạm bẫy của tế đàn này, đội ngũ của Lạc Hồng tiên tử cuối cùng đến hòn đảo thứ năm, chỉ sợ số người cũng chỉ còn lại ba người. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra trên tế đàn vừa rồi, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Tất cả những người trong đội ngũ của Lạc Hồng tiên tử đều đã từng tham gia vào việc vây dê ít hắn, nên bây giờ thấy nhóm người này đấu đá nội bộ, Mộ Phong tự nhiên vui vẻ. Đương nhiên, người hắn muốn báo thù nhất, tự nhiên là Lạc Hồng tiên tử. Ả ta là dưỡng nữ mà hắn từng yêu thương nhất, lại vong ân phụ nghĩa phản bội hắn, cuối cùng dẫn đến hắn vẫn lạc. Mộ Phong thao túng Vô Tự Kim Thư, vô thanh vô tức đến hòn đảo thứ ba. Hòn đảo thứ ba này phần lớn là sa mạc, di tích duy nhất là một tòa tháp cao nghiêng ngả. Chương 1842A quỷ dị. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và những người khác tìm tòi trong tòa tháp cao này trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới đi ra. Nhìn biểu cảm trên mặt họ, không khó nhận ra, họ đã thu hoạch được không ít trong tòa tháp cao này. Và lần hiến tế này đến lượt Thủy Nguyệt tiên tử. Đáng tiếc là, tế đàn hiến tế trên hòn đảo thứ ba này cũng hiến tế nguyên thần. Mộ Phong lặng lẽ nhìn nguyên thần của Thủy Nguyệt tiên tử bị Dương Tinh Uyên rút ra, sau đó giao cho Ngũ Hành đạo trưởng đặt lên tế đàn. Còn tài nguyên trong đế vực của Thủy Nguyệt tiên tử thì bị bốn người chia nhau. Khi nhóm bốn người đến hòn đảo thứ tư, họ không vội vàng đi thăm dò di tích trong hòn đảo, mà bắt đầu thảo luận về đối tượng hiến tế lần này. Hiện tại, bốn người may mắn còn sống sót, lần lượt là Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và Ngũ Hành đạo trưởng. Trong đó, Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên đều là cường giả cấp chủng thánh, nên hai người họ không thể nào tự nguyện hiến tế, do đó chỉ có thể chọn một trong hai người Khương Võ Kích và Ngũ Hành đạo trưởng. Khương Võ Kích là cửu giai võ đế đỉnh phong, thực lực chỉ đứng sau Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên trong đội ngũ. Dù là Lạc Hồng tiên tử hay Dương Tinh Uyên, muốn bắt giữ Khương Võ Kích, thực tế cũng cần phải trả một cái giá rất lớn. Còn Ngũ Hành đạo trưởng tuy thực lực không bằng Khương Võ Kích, nhưng cũng có tu vi cửu giai võ đế, lại tinh thông kỳ môn độn giáp. Ở di tích này, Ngũ Hành đạo trưởng có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc phá giải cơ quan. Có thể nói, dù bỏ qua Khương Võ Kích hay Ngũ Hành đạo trưởng đều không dễ dàng, lại đều phải trả giá rất lớn. Khương Võ Kích lạnh lùng nhìn Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên, nói: "Lạc Hồng tông chủ, Dương trang chủ, hai người các ngươi tu vi quả thật cao hơn ta, nếu thực sự chiến đấu, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi muốn ta thúc thủ chịu trói, vậy các ngươi phải trả một cái giá đắt." Lông mày Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên nhíu lại, trong lòng bất đắc dĩ, Khương Võ Kích là một kẻ cứng đầu, cả hai người họ đều không muốn đối đầu triệt để với Khương Võ Kích. Nhưng Ngũ Hành đạo trưởng vẫn còn tác dụng lớn sau đó, họ cũng không muốn hiến tế hắn. Trong chốc lát, bốn người giằng co tại chỗ. "Hãy hiến tế ta đi. Sắp đến hòn đảo cuối cùng rồi, hiến tế ta là biện pháp hợp lý nhất. Bằng không, tất cả chúng ta đều sẽ bị mắc kẹt ở đây." Ngũ Hành đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích đều rất ngạc nhiên nhìn Ngũ Hành đạo trưởng, họ không ngờ hắn lại chủ động đề xuất muốn tự hiến tế. "Ngũ Hành đạo trưởng, điều này không giống phong cách của ngươi. Hiện tại hiến tế có thể đều là hiến tế nguyên thần, đến khi hiến tế xong, ngươi coi như hồn phi phách tán." Lạc Hồng tiên tử kỳ quái nói. Dương Tinh Uyên tuy không nói gì, cũng cảm thấy Ngũ Hành đạo trưởng chủ động yêu cầu tự hiến tế, quả thực có chút kỳ quái. Ngược lại Khương Võ Kích, thần sắc hòa hoãn hơn nhiều, hắn tuyệt đối không muốn hiến tế chính mình, nếu Ngũ Hành đạo trưởng chủ động yêu cầu hiến tế, vậy hắn cũng an toàn. Ngũ Hành đạo trưởng bình tĩnh nói, "Kẻ ta cũng không muốn xê hết, nhưng hiện tại các ngươi còn có thể tìm được biện pháp khác sao? Hoặc là Lạc Hồng tông chủ, Dương Trang chủ và Khương gia chủ ba người các ngươi nguyện ý hiến tế. Nếu các ngươi nguyện ý, vậy ta cảm kích vô tận." Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích nhìn nhau, đều im lặng lắc đầu, họ tự nhiên không nguyện ý hy sinh chính mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Trước mắt, ta là người yếu nhất trong đội ngũ, dù các ngươi xoắn xuýt thế nào, kỳ thực cuối cùng vẫn chọn ta. Sở dĩ ta chủ động xin đi, cũng là vì cho mình thêm một chút lợi thế." Ngũ Hành đạo trưởng thản nhiên nói. "Ồ, lợi thế?" Đạo trưởng mời nói. Thấy Ngũ Hành đạo trưởng nhắc đến lợi thế, Lạc Hồng tiên tử lúc này mới yên lòng, cảm thấy như vậy mới hợp tình hợp lý. "Ta muốn cùng ba vị lập khế ước, lần này ba người các ngươi nếu bình yên rời khỏi di tích này, vậy ta muốn thế lực sau lưng các ngươi cắt nhường 10 tòa thành trì cho Ngũ Hành đạo quan, đồng thời miễn thuế cho thương đội của Ngũ Hành đạo quan trong vòng 100 năm. Ngũ Hành đạo trưởng bình tĩnh nói. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu, tuy nói yêu cầu của Ngũ Hành đạo trưởng là cắt nhường địa bàn và miễn thuế. Nếu đổi lại bình thường, họ sẽ không đáp ứng. nhưng đây là đổi lấy bằng tính mạng của Ngũ Hành đạo trưởng, họ tự nhiên sẽ không đáp ứng. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Chỉ là sau này thiếu đi ngươi, vậy chúng ta muốn rời khỏi hòn đảo thứ năm, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Lạc Hồng Tiên Tử lo lắng nói. Ha ha, hòn đảo thứ năm là hòn đảo cuối cùng của di tích, bên trong chỉ sợ tồn tại truyền thừa của một vị đại năng nào đó, nếu các ngươi có thể đạt được truyền thừa, tự nhiên cũng có thể tìm được biện pháp rời khỏi nơi này. Thật đáng tiếc, ta lại vô duyên nhìn thấy. Ngũ Hành đạo trưởng than thở nói. Ai? Đạo trưởng, sự hy sinh của ngươi, chúng ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Những thứ vơ vét được trên hòn đảo thứ tư này, chúng ta sẽ không lấy một phân một hào, đến khi rời khỏi nơi này, sẽ đem đồ của ngươi cùng những thứ đoạt được ở đây, đều sẽ giao cho Ngũ Hành đạo quan. Dương Tinh Uy nghiêm túc nói. Vậy các ngươi hãy lập khế ước đi. Ngũ Hành đạo trưởng trầm giọng nói. Không có vấn đề. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kiếp đều lập khế ước, ghi tất cả yêu cầu của Ngũ Hành đạo trưởng vào khế ước. Sau khi ký kết khế ước xong, Ngũ Hành đạo trưởng gật đầu, rồi cùng Lạc Hồng Tiên Tử ba người tiến vào thăm dò tầm bảo trong di tích của hòn đảo thứ tư. Còn Mộ Phong trong thế giới Kim Thư thì lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Ngũ Hành đạo trưởng này quả thật đủ quyết đoán, thế mà chủ động đề xuất muốn tự hiến tế. Mộ Phong lặng lẽ nhìn những gì xảy ra bên ngoài, có phần cảm thán nói. Nói xong, Mộ Phong khống chế vô tự Kim Thư, lặng lẽ đi theo tiến vào bên trong di tích, nhanh chóng tìm được vị trí tế đàn, lặng lẽ chờ ở đó. Hắn dự định đi theo đám bọn họ truyền tống đến hòn đảo thứ năm. Thực ra, hắn cũng tò mò, hòn đảo thứ năm có hay không bảo vật cấp thánh binh. Chương 1843 A tòa thứ năm hòn đảo là cạm bẫy. Gã này đang giả xê hết. Mộ Phong nhìn Ngũ Hành đạo trưởng, vốn dĩ nằm gục trên tế đàn, giờ phút này lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Ngũ Hành đạo trưởng này quả nhiên có vấn đề. Cửu Uyên lơ lửng bên cạnh Mộ Phong, lạnh lùng hừ một tiếng. Cửu Uyên, ngươi làm sao nhìn ra được? Mộ Phong không khỏi nhìn sang Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên bình tĩnh nói, ngay bốn tòa đảo và tế đàn của chúng, dù khác nhau, nhưng bên trong lại là cùng một loại trận truyền tống. Ban đầu ta không nhận ra, nhưng sau khi bọn họ truyền tống vài lần, ta liền thấy ra quy luật. Ồ, quy luật gì? Mộ Phong vội vàng hỏi. Tế đàn trên đảo chỉ là vật trang trí, cốt lõi thực sự là trận văn truyền tống. Những trận văn này không cần hiến tế mới khởi động được, chỉ cần truyền năng lượng đặc biệt vào là có thể kích hoạt. Cửu Uyên thản nhiên nói. Mộ Phong nheo mắt lại, trong lòng bừng tỉnh, nói, nghe nói cách khác, Ngũ Hành đạo trưởng luôn lừa dối Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác. Thông qua lời nói dối về hiến tế, từng bước làm suy yếu thực lực đội ngũ. Dựa vào tình hình hiện tại, đúng là như vậy. Chỉ là ta thắc mắc, Ngũ Hành đạo trưởng sao lại quen thuộc di tích này đến thế, và tại sao hắn lại hãm hại chính đội của mình? Cửu Uyên lộ vẻ kinh ngạc, có phần nghi hoặc nói. Trừ phi Ngũ Hành đạo trưởng này không phải là Ngũ Hành đạo trưởng kia. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên nhìn ra bên ngoài, gật đầu nói, xem ra suy đoán của ngươi đã được chứng minh. Ngươi nhìn bên ngoài. Nghe vậy, Mộ Phong cũng nhìn ra ngoài, chỉ thấy Ngũ Hành đạo trưởng hồi sinh, toàn thân bốc lên hắc khí quỷ dị. Quần áo và tóc của hắn bị một lực lượng nào đó ăn mòn gần hết, để lộ ra làn da sần sùi. Trên bàn tay và bàn chân của Ngũ Hành đạo trưởng mọc ra màn chân quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, Ngũ Hành đạo trưởng biến đổi hoàn toàn, biến thành một quái vật hình người với lớp da sần sùi bao phủ toàn thân, hình dạng giống một loài ếch xanh nào đó, trông rất xấu xí. Hắc hắc. Những kẻ mạnh nhất của nhân tộc trên đại lục này cũng chỉ có thế, ta chỉ cần thi một chút tiểu kế, liền khiến chúng tổn thất nhiều người như vậy. Ba người còn lại kia, kẻ mạnh nhất cũng khó chơi nhất, nhưng cũng không đáng sợ. Quái vật yêu tộc viễn cổ xấu xí lộ vẻ đắc ý, hắn đi đến mép đảo, huýt sáo. Lập tức, vô số cự thú to lớn trong không gian hắc ám lao tới, từng đôi mắt to như đèn lồng, nhìn chằm chằm vào người ếch. Trong mắt chúng tràn ngập sự kính sợ và kiên dè, rõ ràng người ếch này là một tồn tại tương đối mạnh trong yêu tộc viễn cổ của chúng. Hòn đảo thứ năm chính là chiến trường của các ngươi, đi đi, tiêu diệt ba tên nhân tộc tiến vào hòn đảo thứ năm kia, máu thịt của chúng sẽ là phần thưởng cho các ngươi. Người ếch thản nhiên nói. Hống. Hống. Hống. Vừa dứt lời, từng con cự thú to lớn trong bóng tối đồng loạt phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, sau đó hướng người ếch thi lễ, rồi quay đầu phóng về phía hòn đảo thứ năm ở phía xa. Dù không gian hắc ám, đen kịt và băng lãnh, ngay cả thần thức cũng không thể thấy rõ hình dáng cụ thể của những cự thú này, nhưng khí tức kinh khủng mà chúng tỏa ra, Mộ Phong trong thế giới Kim Thư vẫn cảm nhận được rõ ràng. Đây đâu phải di tích, căn bản là cạm bẫy nhằm vào nhân tộc. Lạc Hồng Tiên Tử bọn họ chỉ sợ gặp tai ương. Mộ Phong thầm cảm thán, nhưng trong lòng không hề có chút thương hại nào. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kiếp đều từng vây dê ít hắn, với hắn mà nói, xê hết ở đây ngược lại là kết quả tốt nhất. Cửu Uyên, chúng ta có nên cùng qua xem không? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên lắc đầu, nói, ê không cần, người ếch này có địa vị không tầm thường, có lẽ có thể trực tiếp tiếp xúc với cái gọi là ba thánh vương. Chúng ta theo dõi người ếch này xem có thể tìm được hang ổ của ba thánh vương không. Mộ Phong cũng chú ý tới, sau khi người ếch dặn dò xong đám yêu tộc trong không gian hắc ám, lặng lẽ trốn vào không gian hắc ám, lao về một hướng khác. Cửu Uyên vội vàng điều khiển vô tự kim thư, lặng lẽ đi theo. Trên hòn đảo thứ năm, một trận ánh sáng truyền tống lóe lên rồi biến mất. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích xuất hiện trên hòn đảo thứ năm này. Khiến họ ngạc nhiên là, địa hình của hòn đảo thứ năm hoàn toàn là đất khô cằn đen kịt, khắp nơi đều là cảnh tượng bị đốt cháy khét, bất kể là thân cây, dãy núi hay lòng sông khô cạn. Dù nhìn thế nào, hòn đảo này đều mang dáng vẻ bị chiến tranh tàn khốc tàn phá. Điều khiến Lạc Hồng tiên tử ba người ngạc nhiên hơn nữa là, họ tìm khắp hòn đảo mà không phát hiện ra bất kỳ di tích hay tàn tích kiến trúc nào. Chuyện gì xảy ra? Hòn đảo thứ năm này sao lại không có gì cả, ngay cả phế tích di tích cũng không có, chỉ toàn một vùng đất hoang vu. Khương Võ Kích vô cùng ngạc nhiên. Ta cũng không rõ, theo lý mà nói, hòn đảo thứ năm hẳn là tồn tại bảo vật, chắc chắn phải cao cấp và phong phú hơn bốn hòn đảo trước, sao lại thành ra thế này? Dương Tinh Viên cũng lộ vẻ bối rối và khó hiểu. Lạc Hồng tiên tử lại thay đổi sắc mặt, nàng nhận ra điều gì đó, nói, ê không tốt, chúng ta chỉ sợ bị lừa rồi. Hòn đảo thứ năm này căn bản không có bảo vật, các ngươi không thấy, mép đảo này ngay cả khí tức trận văn cũng không tồn tại sao? Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích lúc này mới phản ứng lại, trong lòng sợ hãi, toàn thân dựng tóc gáy. Họ đích xác phát hiện mép hòn đảo này không có khí tức trận văn nào, điều này có nghĩa là hòn đảo này hoàn toàn khác biệt so với bốn hòn đảo kia, căn bản không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào, mà trực tiếp thông với không gian hắc ám. Điều này cũng có nghĩa là những cự thú khủng bố ẩn nấp trong không gian hắc ám có thể dễ dàng tiến vào hòn đảo này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, và người dê ập n ạn cuối cùng chính là họ. Sư, sư, sư. Đột nhiên, sâu trong không gian hắc ám, từng tiếng xé gió vang lên và ngày càng gần. Sắc mặt Lạc Hồng tiên tử biến đổi, bàn tay trắng như ngọc vung ra, từng dải lụa hồng gào thét lao tới, chắn trước người nàng. Phanh, phanh, phanh. Chỉ thấy vô số mũi băng dày đặc từ sâu trong không gian hắc ám xuyên qua mà đến, như mưa lớn trút xuống. Dương Tinh Uyên lấy ra một cây thương nặng hơn một trượng, hung hăng cắm ngược xuống đất, thương ý kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, hình thành một cơn bão xoáy vô hình, bảo vệ trước mặt hắn. Bất cứ mũi băng nào đến gần đều bị thương ý nghiền nát. Khương Võ Kích cầm đại kích trong tay, vung ngang, càn quét một mảng lớn mũi băng trước mặt. Sau khi ba người ngăn được đợt mũi băng này, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong không gian hắc ám phía trước, chỉ thấy ở đó, một thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng tiến đến. Chương 1844A vòng xoáy. Đến gần hơn, cuối cùng họ cũng thấy rõ chân diện mục của kẻ tấn công mình. Đó là một con vượn tuyết khổng lồ, cao gần trăm trượng, toàn thân phủ lông trắng muốt. Da thịt của nó như đúc bằng thép, tỏa ánh kim loại. Con vượn lớn này vác búa trên vai. Cả lưỡi búa đều được rèn từ một loại băng tinh, từ xa đã cảm nhận được hàn khí mãnh liệt tỏa ra. Đặc biệt, khí tức tỏa ra từ con vượn lớn này là của một con đế thú cấp 9. Áp lực mạnh mẽ khiến cả hòn đảo rung lên. Ầm. Vượn tuyết trắng từ không gian hắc ám lao xuống, nện mạnh xuống đất, dừng lại cách Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích ba người ngàn mét. Nhân loại, các ngươi gan cũng không nhỏ, dám xâm nhập vào chiến trường máu thịt này. Những kẻ dám xông vào đây trước kia, cơ bản đều xê hết ở đây, các ngươi cũng không ngoại lệ. Vượn tuyết trắng nhếch mép cười, ánh mắt chế giễu nhìn Lạc Hồng tiên tử ba người, nhưng nó cũng không hành động thiếu suy nghĩ, vì nó cũng nhận ra, thực lực của ba người trước mắt không hề yếu. Một mình nó, chỉ sợ không phải đối thủ của ba người này. Yêu tộc viễn cổ. Lạc Hồng tiên tử cau mày, trầm giọng hỏi. Hắc hắc, ngươi cũng có chút mắt nhìn đấy, lão tử đúng là yêu tộc viễn cổ. Nơi quỷ quái này đã lâu không có ai xông vào. Hiện tại các ngươi tới cũng khéo, có thể giúp ta giải buồn. Vượn tuyết trắng cười hắc hắc nói. Hừ. Chỉ bằng ngươi mà cho rằng có thể ăn chắc chúng ta. Thật là si tâm vọng tưởng. Dương Tinh Uyên hừ lạnh nói. Một mình ta đương nhiên không bắt được ba người các ngươi. Nhưng ta còn có rất nhiều trợ thủ đấy. Vượn tuyết trắng lộ vẻ giảo hoạt. Hống. Hống. Hống. Lúc này, phía sau vượn tuyết trắng, trong không gian hắc ám, từng đạo thân ảnh to lớn xông ra. Khí tức của mỗi kẻ đều không kém vượn tuyết trắng, toàn bộ đều là yêu tộc cấp 9 đế thú. Những yêu tộc viễn cổ này, có giao long hình thể mấy ngàn trượng, cũng có hổ, báo đen lớn mấy trăm trượng, hoặc mãng xà hoàng kim hơn ngàn trượng, cùng các loại yêu hình người cao một trượng. Khoảng mấy chục yêu tộc kinh khủng tụ tập ở đây, vòng thành một vòng tròn, bao vây Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích ba người. Bây giờ, các ngươi còn cảm thấy mình trốn được sao? Tiến vào chiến trường máu thịt thì không còn lý do để sống sót nữa, vận mệnh của các ngươi đã định. Vượn tuyết trắng nhếch mép cười lạnh nói. Tuyết Hoàng, ngươi lãm nhảm nhiều quá, mau động thủ đi. Lúc này, một giọng lạnh lùng vang lên. Phía sau đám thú, một con kim ô ba chân cao mấy trăm trượng, toàn thân bốc lửa kim sắc, bay lên không. Lập tức, nhiệt độ toàn bộ hòn đảo tăng lên nhanh chóng, thậm chí có chỗ mặt đất bị đốt đỏ rực, như thể sắp hóa lỏng. Khi kim ô ba chân xuất hiện, Phượng Tuyết Trắng và các yêu tộc viễn cổ khác đều cung kính cúi đầu thi lễ. Sắc mặt Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích Triệt để thay đổi. Nếu chỉ bị một đám đế thú cấp 9 bao vây, dù trong lòng lạnh lẽo, họ vẫn cảm thấy có thể phá vây. Nhưng hiện tại, Kim Ô Ba Chân này vừa xuất hiện, tâm lý may mắn của họ đã hoàn toàn tan biến. Khí tức của Kim Ô Ba Chân này quá kinh khủng, ngọn lửa vĩnh cửu trên lông vũ của nó còn tỏa ra khí tức pháp tắc. Khí tức thậm chí không yếu hơn Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Không nghi ngờ gì, Kim Ô Ba Chân này tuy chưa thành thánh, nhưng hẳn là một cường giả chuẩn thánh. Một chuẩn yêu thánh cộng thêm mấy chục yêu đế cấp 9, đội hình này khiến Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích tuyệt vọng. Tôn kính Kim Loan đại nhân, chúng ta sẽ động thủ ngay. Vượng Tuyết Trắng ôm ngực trái, cung kính thi lễ với Kim Ô Ba Chân, rồi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng rống chói tai. Sau đó, Vượng Tuyết Trắng bước chân phải lên, như mũi tên rời cung lao về phía Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích. Khi Vượng Tuyết Trắng lao ra, các yêu đế khác cũng không cam lòng yếu thế, điên cuồng tấn công. Từng lĩnh vực đế kinh cũng triển khai trên hòn đảo này, va chạm giữa các lĩnh vực tạo ra năng lượng khủng khiếp, gần như làm không gian xung quanh vặn vẹo, hỏng mất. Lạc Hồng tiên tử không dám sơ suất, toàn thân bộc phát ra ánh cầu vồng, lĩnh vực đế tràn ngập hào quang không hạn chế khuếch trương. Lĩnh vực đế của Lạc Hồng tiên tử vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa khí tức pháp tắc, mạnh hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. Khi lĩnh vực của nàng bộc phát, mấy lĩnh vực yêu đế xung quanh trực tiếp rạn nứt, phải nhượng bộ. Lạc Hồng tiên tử tế ra chín chuôi đế kiếm bảo quang 10 màu, dùng ngự kiếm thuật mạnh mẽ, điều khiển đế kiếm chiến đấu với hơn 10 yêu đế, trông vẫn thông dong. Dương Tinh Uyên nhảy lên, một người phân hóa thành ba người, lưng tựa lưng, ngăn cản các yêu đế xông tới. Anh kiềm chế hơn 10 yêu đế, năm yêu đế còn lại tập trung vào Khương Võ Kích. So với Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên, khí tức của Khương Võ Kích yếu nhất, khoảng 9 giai võ đế đỉnh phong, chênh lệch không lớn. Khương Võ Kích bộc phát toàn bộ khí tức, tóc dài dựng ngược vì khí cơ, bay trong gió. Tay hắn cầm đại kích, chiến đấu với năm yêu đế. Nhưng dù vậy, Khương Võ Kích cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ vây công của năm yêu đế. Nếu thêm một hai tên nữa, chắc chắn anh sẽ thua. Năng lượng dao động thật khủng khiếp. Sâu trong không gian hắc ám, Vô Tự Kim Thư lặng lẽ theo sau người ếch, Mộ Phong và Cửu Uyên cảm nhận được dao động năng lượng khủng bố từ phía sau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ biết, Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên và Khương Võ Kích hẳn là đang chiến đấu với những yêu tộc viễn cổ trong không gian hắc ám. Nhìn vào dao động năng lượng này, đủ thấy trận chiến kịch liệt và kinh khủng đến mức nào. Hắc hắc. Nhanh như vậy đã chạm mặt rồi sao? Có Kim Loan chủ trì, ba tên kia hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Nhưng may mà ta đã dặn dò, cố gắng bắt sống ba người kia, để lấy thêm thông tin về nhân tộc đại lục. Người ếch cũng cảm nhận được dao động khủng bố từ phía sau, dừng bước, nhìn về phía sau, cười hắc hắc rồi tiếp tục đi. Chỉ chốc lát sau, người ếch đi tới một vòng xoáy ẩn sâu trong không gian hắc ám. Liên hệ với Thánh Nguyên rõ ràng hơn, xem ra Thánh Nguyên kia nằm sâu trong vòng xoáy này. Trong thế giới Kim Thư, Cửu Uyên bỗng trở nên kích động. Mộ Phong cũng lộ vẻ rạng rỡ, nhìn người ếch tiến vào vòng xoáy. Trong vòng xoáy này, có lẽ là vị trí của ba Thánh Vương. Xem ra liên hệ Thánh Nguyên của ngươi và ba Thánh Vương có mối liên hệ không thể tách rời. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên gật đầu, điều khiển Vô Tự Kim Thư, lặng lẽ chui vào vòng xoáy. Chương 1845 A Tam Thánh Điện. Ngay khi tiến vào vòng xoáy, Mộ Phong cảm thấy một luồng hàn ý mãnh liệt từ sau lưng truyền đến. Cùng lúc đó, đi kèm với hàn ý là tiếng thét chói tai the thé. Chỉ thấy người phụ nữ mặc sườn xám vẫn luôn ẩn mình trên lưng hắn giờ phút này hiện thân. Thân thể uyển chuyển của ả điên cuồng vặn vẹo, đồng thời phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Trong đôi mắt đỏ tươi đầy tơ máu, Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi và kinh hoàng tột độ. Chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Cửu Uyên liếc nhìn người phụ nữ mặc sườn xám vừa hiện thân, nói, "Ê, thứ này hình như rất sợ cái vòng xoáy này, bây giờ đang cố gắng thoát khỏi ngươi." Mộ Phong gật đầu. Hắn cảm nhận rõ ràng âm hàn bám trên người đang dần tách ra, như thể bóc bùn đất dính trên người, âm hàn trên người hắn từ từ tan biến. Khi người phụ nữ mặc sườn xám cuối cùng thoát khỏi Mộ Phong, ả liền định bỏ chạy, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sợ hãi. Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng, móng vuốt nhỏ vung lên. Một cổ lực lượng huyền diệu và cường đại từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trói chặt người phụ nữ mặc sườn xám tại chỗ. Người phụ nữ mặc sườn xám vẫn điên cuồng giãy giụa, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sợ hãi, như phát điên. Hừ. Hết thuốc chữa. Cửu Uyên lắc đầu, tay phải xuất ấn quyết. Lực xé rách trong hư không càng lúc càng kinh khủng. Người phụ nữ mặc sườn xám phát ra một tiếng thét cao vút, rồi hồn thể hư ảo tán loạn. Dù quỷ dị và cường đại, người phụ nữ mặc sườn xám chỉ là cặn bã trước mặt Cửu Uyên. Dù sao, Cửu Uyên là khí linh của Vô Tự Kim Thư, lại có vô số pháp tắc đạo vận gia trì từ Vô Tự Kim Thư. Bất kỳ nguyên thần, hồn thể nào đều không thể là đối thủ của Cửu Uyên. Tưởng rằng người phụ nữ mặc sườn xám này còn có chút tác dụng, không ngờ. Mộ Phong lắc đầu, có chút im lặng. Ban đầu, Hắn và Cửu Uyên định lợi dụng người phụ nữ mặc sườn xám ở những nơi sau này, ai ngờ lại kết thúc như vậy. Nhưng điều này cũng khiến Mộ Phong cảnh giác hơn với mọi thứ trong vòng xoáy. Một thứ quỷ dị như người phụ nữ mặc sườn xám còn sợ hãi đến vậy, có thể thấy những thứ trong vòng xoáy sâu đến mức nào. Xem ra ba thánh vương trong miệng người ếch ở ngay trong này. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, ba thánh vương hiển nhiên là cường giả trong yêu thánh. Ta cũng không dám chắc, nếu ở quá gần, có bị phát hiện hay không. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt rơi vào bốn phía. Thông đạo vòng xoáy kéo dài vô tận, như không có điểm cuối. Hai bên là khí tường vòng xoáy với lực xoắn khủng bố. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Người ếch rất nhanh, như cá gặp nước trong vòng xoáy. Chẳng mấy chốc, nó xông ra vòng xoáy, đến một miệng hang. Miệng hang rất nhỏ, chỉ đủ cho hai ba người tiến vào. Xung quanh đen kịt một màu. Đến miệng hang, người ếch không lập tức đi vào, mà quỳ hai đầu gối xuống đất, dập đầu ba cái về phía cửa hang, nói, để tiểu nhân khuyết âm, khấu kiến ba thánh vương đại nhân. Chuyện gì? Từ trong hang động truyền ra một giọng nói xa xăm, đạm mạc, vang vọng không ngừng trong bóng tối, chói tai, ùng ùng không dứt. Là như vậy. Vạn năm trôi qua, cuối cùng lại có nhân tộc xâm nhập nơi này. Tiểu nhân đoạt xá một nhân tộc trong số đó, biết được tình hình nhân tộc trên đại lục hiện tại, nên đến đây báo cáo cho ba vị đại nhân. Người ếch cung kính nói. Tốt. Ngươi vào đi. Giọng nói yếu ớt truyền đến từ trong hang. Người ếch mừng rỡ, thi lễ rồi tiến vào trong hang. Nhưng khuyết âm không hề hay biết, một hạt bụi nhỏ bé đang lặng lẽ rơi trên người nó, mà nó không hề phát giác. Bên ngoài, hang động này trông bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Bước vào hang động, hiện ra trước mắt là một tiểu thế giới với những ngọn núi trùng điệp, mây khói lượn lờ. Thậm chí hắn còn thấy tiên hạt nhảy múa trong mây mù, sâu bên trong là ánh sáng các tường, như tiên cảnh nhân gian. Khuyết âm đại nhân. Mời đi theo ta. Ngay khi khuyết âm bước vào tiểu thế giới, từ sâu trong mây mù, một đôi kim đồng ngọc nữ bước tới. Họ cưỡi mây mà đến, tay cầm đèn lồng nhỏ xảo tinh xảo. Làm phiền hai vị. Khuyết âm lộ vẻ tươi cười khách khí, chắp tay thi lễ với kim đồng ngọc nữ, rồi theo sát hai người đi về phía sâu trong những ngọn núi. Rất nhanh, khuyết âm được kim đồng ngọc nữ dẫn dắt đến ngọn núi trung tâm nhất. Ngọn núi này cao tới mấy ngàn trượng, xung quanh quẩn quanh mây khói thất thải. Dưới chân núi là một ngọn núi môn to lớn hùng vĩ. Trên núi môn treo một tấm biển, viết ba chữ lớn Tam Thánh Sơn. Trong hang động có động thiên khác, là thánh vực của cường giả thánh chủ. Xem ra ba thánh vương không đơn giản, thánh vực này còn mạnh hơn Dạ Xoa nhiều, nhưng vẫn chưa thoát khỏi ràng buộc của Niết Bàn Thánh Chủ. Trong thế giới Kim Thư, Cửu Uyên lộ ra một tia bất mãn trong mắt, nhếch mép. Mộ Phong liếc nhìn Cửu Uyên, thầm nghĩ giọng điệu của tên này thật ngông cuồng. Nhưng Mộ Phong cũng biết, Cửu Uyên hoàn toàn có vốn để ngông cuồng. Dù sao, lai lịch của Cửu Uyên và Vô Tự Kim Thư đích thật là phi thường bất phàm, chủ nhân trước đây của nó còn là cường giả thánh chủ tối đỉnh. Cửu Uyên. Lân phiến trong tay ngươi bắt đầu phản ứng kịch liệt. Mộ Phong bỗng nhắc nhở. Lúc này Cửu Uyên mới phát hiện, lân phiến trong tay tỏa ra thanh quang óng ánh. Những thanh quang này như thực chất, tựa như sắp bê ốc xê háy. Cửu Uyên cũng chú ý tới dị trạng của lân phiến, đôi mắt đen lấy lóe sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Kẻ thánh nguyên ở trên Tam Thánh Sơn này, chẳng lẽ là ba thánh vương?" Mộ Phong nhíu mày nói. Cửu Uyên lắc đầu nói, "Kẻ ta cảm thấy không phải. Ta đã nói rồi, cái giá phải trả để thánh chủ lấy thánh nguyên ra là rất lớn." Thường chỉ khi sắp vẫn lạc hoặc có chuyện trọng đại mới tách rời thánh nguyên. Ba thánh vương này trông không có vẻ gì là gặp vấn đề lớn, hơn nữa còn thống quản đám yêu tộc viễn cổ trong di tích này. Vì sao bọn họ phải trả một cái giá lớn để lấy thánh nguyên của mình ra, đồng thời bí mật phái người đưa ra ngoài? Điều đó căn bản không hợp lý. Nghe vậy, Mộ Phong tán thành gật đầu, đồng thời nghi hoặc nói, nếu không phải ba thánh vương, thì là ai? Vậy phải chậm rãi thăm dò. Lân phiến phản ứng kịch liệt như vậy, lát nữa ta sẽ điều chỉnh nó. Hẳn là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra vị trí cụ thể của thánh nguyên. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Lúc này, khuyết âm được kim đồng ngọc nữ dẫn dắt, bước vào núi môn, đồng thời nhanh chóng đến trước một tòa cung điện rộng lớn dưới chân núi. Trên cung điện treo một tấm biển viết Tam Thánh Điện. Cả tòa cung điện tản ra khí thế khủng bố như núi lở, như thể trong cung điện có một tồn tại cực kỳ cường đại đang lặng lẽ bao quát chúng sinh. Bước vào trong cung điện, thứ bắt mắt nhất là ba bức tượng vàng được thờ phụng ở phía trước. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, ba bức tượng vàng đều mặc đạo bào. Bức tượng ở giữa trông rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt còn non nớt, nhưng thần thái uy nghiêm và trang trọng. Hai bức tượng bên trái và phải, một người là đạo sĩ trung niên khoảng 40 tuổi, trợn mắt nhìn, sinh động như thật. Người còn lại là lão đạo sĩ 70 tuổi, mặt mũi hiền lành, hòa ái. Chương 1846 A Bất Tự Thánh Thể. Khuyết âm bái kiến ba vị thánh vương. Vừa bước chân vào điện, khuyết âm liền quỳ sụp xuống, vội vã dập đầu trước ba pho tượng vàng, vẻ mặt thành kính và cung kính. Kim đồng, Ngọc nữ tự giác đứng hai bên tượng vàng, im lặng không nói một lời. Lúc này, pho tượng lão đạo sĩ hiền lành bên phải khẽ động mắt, nhìn xuống Khuyết Âm, cười nhạt, "Về Khuyết Âm, lần này vất vả cho ngươi rồi. Hãy kể lại những gì ngươi biết về tình hình hiện tại từ ký ức của nhân tộc mà ngươi đoạt xá đi. Nhân tộc bây giờ ra sao? So với viễn cổ, thượng cổ, có phải đã cường thịnh hơn không?" Khuyết Âm cúi đầu, trầm giọng đáp, "Kể bẩm bằng Thánh Vương, nhân tộc hiện tại kém xa so với viễn cổ, thượng cổ. Chính người tiến vào lần này đã được coi là sức chiến đấu cao nhất của nhân tộc, là những cường giả." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng trên đỉnh phong của nhân tộc, Bằng Thánh Vương tỏ vẻ ngạc nhiên, nói, "Ê, thật sao? Ta quan sát những kẻ xâm nhập này, hai người mạnh nhất hẳn là chuẩn thánh. Tu vi như vậy không tệ, nhưng nếu đây đã là chiến lực đỉnh phong của nhân tộc, thì có chút nực cười đấy. Nhân tộc đã suy tàn đến vậy sao? Chuẩn thánh mà thành chiến lực đỉnh phong, thật là buồn cười." Pho tượng đạo sĩ trẻ tuổi ở giữa cũng lên tiếng. Đạo sĩ trẻ tuổi này là Giao Thánh Vương, một trong ba thánh vương, thực lực mạnh nhất trong ba người, nên tượng vàng của hắn mới được đặt ở vị trí trung tâm. Khuyết Âm rùng mình, vội cúi đầu nói, "Kể ba vị thánh vương trên cao, tiểu nhân không dám nói dối, tất cả đều là thông tin có được từ ký ức của nhân tộc kia. Hơn nữa, việc đại lục không còn ai tấn thăng lên thánh chủ cảnh giới nữa, nghe nói là do thông đạo lên thượng giới đã đóng lại." Pho tượng đạo sĩ trung niên nhíu mày, chậm rãi nói, "Ê, nếu đúng là như vậy, thì cũng hợp lý. Thông đạo lên thượng giới đóng lại, đại lục rộng lớn này sẽ không còn pháp tắc đạo vận tồn tại, vậy tự nhiên cũng không ai có thể lĩnh hội đại đạo để trở thành thánh chủ mới. Nói vậy, nhân tộc hiện tại căn bản là yếu ớt không chịu nổi, đến cả cường giả thánh chủ cũng không có. Một khi viễn cổ yêu tộc chúng ta khôi phục, trong chớp mắt có thể tiêu diệt toàn bộ nhân tộc." Giao Thánh Vương nhếch miệng cười. "Giao Thánh Vương, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Chúng ta đâu phải lần đầu liên hệ với nhân tộc, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ nhân tộc xảo trá đến mức nào sao? Thời viễn cổ và thượng cổ, vẫn có một bộ phận nhân tộc không phi thăng lên thượng giới, mà ở lại thần kiến đại lục." Bằng Thánh Vương chậm rãi nói, giọng điệu bình thản, "Kẻ kỹ thần chính là một ví dụ sống sờ sờ. Nếu không phải hắn, ba người chúng ta làm sao lại trọng thương đến mức phải tự phong ở nơi này?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khi nhắc đến kỹ thần, sắc mặt Giao Thánh Vương và Ngưu Thánh Vương đều trở nên khó coi, đặc biệt là Ngưu Thánh Vương, trong mắt còn bùng nổ ngọn lửa giận dữ. "Hừ, cái tên kỹ thần đúng là đồ hỗn trướng, nhưng may mắn hắn tuy làm chúng ta trọng thương, nhưng bản thân hắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, bị chúng ta phong ấn trong Tam Thánh Sơn này. Đáng hận là muốn luyện hóa hắn, nhưng lại không thể làm được." Ngưu Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Bằng Thánh Vương bất đắc dĩ nói, "Kể cũng không còn cách nào khác, ai bảo kỹ thần có thể chất đặc thù, chính là bất tử thánh thể. Dù chúng ta có trọng thương hắn thế nào, hắn vẫn không xê hết, nên chỉ có thể phong ấn hắn thôi." Giao Thánh Vương cũng cảm thán, "Kể thật không ngờ trên đời lại có bất tử thánh thể, một loại thể chất đặc thù như vậy, kỹ thần tuyệt đối không thể để thoát ra, bằng không sẽ là đại họa cho viễn cổ yêu tộc chúng ta." Bằng Thánh Vương và Ngưu Thánh Vương đều tán thành gật đầu, từ ánh mắt của họ có thể thấy được, họ kiên kỵ và sợ hãi bất tử thánh thể đến mức nào. Bất tử thánh thể căn bản là dê ít không xê hết, họ đã thử không biết bao nhiêu phương pháp, trải qua lâu như vậy, kỹ thần vẫn sống khỏe, khiến ba đại thánh vương đau đầu vô cùng. Nhưng giờ đã biết nhân tộc suy yếu, đây là cơ hội của viễn cổ yêu tộc chúng ta. Chờ viễn cổ yêu tộc chúng ta tái xuất thế, sẽ dễ dàng đoạt lại vị trí chủ nhân đại lục này. Giao Thánh Vương cười nhạt nói. Nhưng sau khi xuất thế, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Đừng quên năm đó vì sao chúng ta viễn cổ yêu tộc phải tự phong toàn bộ tộc quần, không phải vì sự tồn tại của vật kia sao? Bằng Thánh Vương nhàn nhạt nói. Ta biết. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, vật kia chắc đã diệt tuyệt rồi, dù sao vật kia dường như chỉ có thể ký túc trên yêu tộc chúng ta, không hứng thú với nhân tộc. Viễn cổ yêu tộc chúng ta tự phong lâu như vậy, vật kia chỉ có đường diệt vong. Giao Thánh Vương bình tĩnh nói. Bằng Thánh Vương trầm giọng nói, "Ngươi tuy nói vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu vật kia còn tồn tại, một khi lan rộng ra, sẽ rất phiền phức, ta không muốn lại phải tự phong." Người ếch quỳ ở phía trước, không dám hé răng nửa lời. Trong tro bụi bám trên người người ếch, Mộ Phong kinh ngạc. Cuộc đối thoại của ba thánh vương, hắn nghe rõ mười mươi. Khi nghe đến kỹ thần và bất tử thánh thể, hắn vô thức nhìn Cửu Uyên. Hắn không hiểu rõ về bất tử thánh thể, đây là lần đầu tiên nghe nói đến loại thể chất này. Cửu Uyên giới thiệu sơ lược với hắn về bất tử thánh thể, nghe nói đây là một thể chất mạnh mẽ vượt trội so với đế thể, được tôn xưng là bất tử thánh thể vì dù chịu bất kỳ VST hương chí mạng nào, người sở hữu thể chất này cơ bản sẽ không xê hết, mà còn sống khỏe như thường. Có thể nói, loại thể chất này là một trong những loại thể chất khó nhằn nhất trong vô vàn thể chất. Không phải vì thể chất này lợi hại đến mức nào, mà là căn bản dê ít không xê hết. Xem ra chủ nhân của Thánh Nguyên này, hẳn là đến từ tên kỹ thần bị ba thánh vương phong ấn. Thánh Nguyên đối với phần lớn thánh chủ mà nói là vật vô cùng trân quý, tùy tiện sẽ không lấy ra. Nhưng ngoại trừ tên bất tử thánh thể kia, hắn dê ít cũng dê ít không xê hết, lấy thánh nguyên ra cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cửu Uyên nhìn với ánh mắt kỳ quái. Nghe vậy, Mộ Phong càng thêm hứng thú với kỹ thần. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò về vật kia mà ba thánh vương nhắc đến. Họ dường như rất kiên kỵ vật kia, xem ra năm đó viễn cổ yêu tộc tự phong cũng là vì vật kia. Vậy vật kia rốt cuộc là cái gì? Huyết Âm, lần này ngươi mang đến tin tức không tệ. Kim Tử, Ngọc Tử, các ngươi dẫn hắn xuống lĩnh thưởng đi. Giao Thánh Vương nhàn nhạt nói. Tuân lệnh. Kim Đồng, Ngọc Nữ đứng hai bên, cúi người hành lễ với pho tượng phía sau, sau đó dẫn người ếch rời khỏi cung điện, đi về phía sau núi. Chương 1847 A Phong ấn tay cục. Phía sau Tam Thánh Điện là một thung lũng sơn cốc thanh nhã. Chim hót hoa nở, khói sương lãng đãng, tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng thu hút nhất phải kể đến một cái ao rộng hơn 10 trượng nằm ngay giữa thung lũng. Nước ao ánh lên màu vàng kim nhạt, chất nước bên trong lưu động những phù văn huyền diệu, đó là khí tức của pháp tắc đạo vận. Đây chính là Tam Thánh Trì, cảm tạ ba vị thánh vương đại nhân. Cảm tạ. Trong cốc, Huyết Âm đứng trước ao, quỳ sụp hai đầu gối xuống đất, liên tục dập đầu ba cái về hướng Tam Thánh Điện, mặt tràn đầy vẻ kích động. Tam Thánh Trì là một trong những cấm địa của Tam Thánh Sơn, ẩn chứa pháp tắc đạo vận và năng lượng mênh mông của ba vị thánh vương. Hơn nữa, nghe nói nguồn năng lượng của Tam Thánh Trì đến từ thể chất cường đại của kỷ thần, cường giả nhân tộc bất tử thánh thể bị ba vị thánh vương phong ấn, đồng thời ẩn chứa một phần pháp tắc đạo vận của kỷ thần. Có thể nói, Tam Thánh Trì là nơi mà tất cả viễn cổ yêu tộc dưới trướng Tam Thánh Sơn khao khát được tiến vào nhất, bởi vì lĩnh hội trong Tam Thánh Trì có thể gia tăng tỷ lệ thành thánh. Huyết Âm hiện tại là chuẩn yêu thánh, chỉ cách thành thánh nửa bước. Cơ hội tiến vào Tam Thánh Trì lần này đối với hắn mà nói chẳng khác nào mưa đúng lúc. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ được chút gì, thậm chí có khả năng lập địa thành thánh, vậy làm sao hắn không cảm kích ba vị thánh vương đã ban cho hắn cơ hội này? Huyết Âm đại nhân, ngươi chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày ngươi phải rời khỏi Tam Thánh Trì, không được phép nán lại dù chỉ nửa khắc, biết chưa? Trong Kim Đồng Ngọc Nữ, Nam Đồng Tử sắc mặt lạnh nhạt nói. Hai vị cứ yên tâm, quy củ ta đều hiểu. Huyết Âm lộ vẻ cười nịnh, lấy ra hai chiếc nhẫn không gian, định đưa cho hai người. Huyết Âm đại nhân, xin miễn cho. Tam Thánh Sơn không cho phép những hành vi xu nịnh này, mong Huyết Âm đại nhân tự trọng. Nữ đồng nghĩa chính ngôn từ nói. Nam Đồng Tử vốn đã muốn nhận lấy nhẫn không gian, lập tức rụt tay về, mặt lộ vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ. Đợi Kim Đồng Ngọc Nữ rời đi, người ếch nhảy vào Tam Thánh Trì, tùy ý bơi lội không ngừng bên trong, nụ cười trên mặt không thể nào kìm nén. Nhưng người ếch không hề hay biết, trên lưng hắn, một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể đã bong ra, tiến vào sâu trong Tam Thánh Trì. Thánh Nguyên ở ngay dưới đáy ao này, thật không ngờ ba thánh vương lại trực tiếp đưa chúng ta đến đây, xem ra đây là ý trời. Vô Tự Kim Thư biến thành hạt bụi không ngừng chìm xuống đáy ao, bên trong, Cửu Uyên hưng phấn đến mức muốn múa tay chân. Mộ Phong cũng cảm thấy bất ngờ, hỏi, nếu Thánh Nguyên là của kỷ thần, cường giả nhân tộc kia, vậy chẳng phải bên dưới ao này là nơi phong ấn kỷ thần? Cửu Uyên gật đầu, nói, rất có thể, ta đã xác định Thánh Nguyên không thuộc về ba đại thánh vương, vậy chỉ có thể là của kỷ thần. Cường giả nhân tộc các ngươi cũng không hề yếu, có một thánh chủ bất tử thánh thể như vậy, ngay cả rất nhiều yêu thánh của viễn cổ yêu tộc cũng phải đau đầu. Mộ Phong đôi mắt bừng sáng, nói đến, đây là lần đầu hắn gặp thánh chủ nhân tộc, trước đây cơ bản đều là yêu tộc thánh chủ. Vô Tự Kim Thư chìm xuống rất nhanh, nhưng cũng mất nửa ngày mới đến đáy ao. Sau đó, Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, dưới đáy ao, lặng lẽ nằm một cánh tay vàng ống. Bề mặt cánh tay bị bao phủ bởi những xiềng xích tinh vi, hết lớp này đến lớp khác. Ở cuối những xiềng xích đó là những cây chù y sắt to lớn, vững chắc đóng xiềng xích xuống tận đáy ao. Dù là xiềng xích hay chù y sắt, bề mặt đều bao phủ những yêu văn dày đặc. Mộ Phong chỉ nhìn chằm chằm những yêu văn đó cũng đã cảm thấy da đầu tê dại, thái dương nhức nhối, chứ đừng nói đến việc lại gần. Phong cấm rất mạnh, xem ra ba thánh vương đã tốn rất nhiều công sức mới bố trí được phong cấm như vậy. Chẳng lẽ cánh tay này là của kỷ thần? Cửu Uyên nhìn kỹ cánh tay, trong mắt vừa nghi hoặc vừa tò mò. Các ngươi là ai? Lúc này, một giọng nói uy nghiêm và lạnh lẽo vang vọng dưới đáy ao. Giọng nói đó khiến tim Mộ Phong đập nhanh hơn rất nhiều, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm cánh tay bị bao phủ bởi xiềng xích. Vừa rồi, giọng nói đó phát ra từ cánh tay này. Cửu Uyên nheo mắt, lúc này mới nghiêm túc đánh giá cánh tay kia, nhưng không lên tiếng. Toàn bộ Tam Thánh Trì này đều bị thần trí của ta bao trùm. Thật không dám giấu giếm, ta bị vây ở đây nhiều năm như vậy, thật sự rất nhàm chán, nên đã tách thần thức ra. Trải qua nhiều năm như vậy, mỗi giọt nước trong Tam Thánh Trì này đều bị thần thức của ta giám thị. Bàn tay của cánh tay bị phong ấn nứt ra một cái miệng, nhếch mép cười. Mộ Phong và Cửu Uyên nhìn nhau, bọn họ đều hiểu, bọn họ đã bị lộ tẩy. Ba thánh vương trong Tam Thánh Điện đều không phát hiện ra họ, nhưng không ngờ, kỷ thần bị phong ấn trong Tam Thánh Trì này lại phát hiện, khiến Mộ Phong có chút bất đắc dĩ. Nhưng Cửu Uyên và Mộ Phong vẫn im lặng, họ sợ trong ao này có sự giám thị của ba thánh vương. Nếu họ để lộ thân phận như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Các ngươi cứ yên tâm. Dưới đáy ao này là phạm vi thế lực của ta, dù ta bị phong ấn ở đây, nhưng ba thánh vương muốn giám thị nhất cử nhất động của ta cũng không dễ dàng như vậy. Bọn chúng cũng chỉ định kỳ đến kiểm tra, dưới đáy ao này không có mắt tuyến nào khác đâu. Cánh tay của kỷ thần tiếp tục nói, mang theo giọng trêu chọc, ở nhìn dáng vẻ lén lút của các ngươi, chắc hẳn không hợp với ba thánh vương kia nhỉ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, chúng ta có thể coi là bạn cùng chiến tuyến. Ai nha? Ta đã nói nhiều như vậy rồi, sao ngươi vẫn thờ ơ vậy? Ít nhất cũng nói một câu đi. Được thôi. Xem ra ngươi là người câm, tình cảm là ta tự mình đa tình. Cánh tay thao thao bất tuyệt một hồi, thấy Mộ Phong và Cửu Uyên thờ ơ, tức giận ngậm miệng lại, lộ vẻ buồn bực. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong câm nín nhìn cánh tay đã im bặt. Hắn không ngờ rằng kỷ thần dù sao cũng là một vị thánh chủ nhân tộc cường đại, mà lại lắm lời như vậy. Cửu Uyên, có nên đáp lời hắn không? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên liếc Mộ Phong một cái, nói, thì cứ quan sát thêm đã, không vội. Khoảng vài canh giờ sau, Cửu Uyên khống chế hạt bụi rơi lên ngón cái của bàn tay kia. Chương 1848A kỷ thần. Này, ngươi có phải nghi ngờ ta lừa ngươi không? Ngươi dừng lại ở ngón tay cái của ta là có ý gì? Nếu ta lừa ngươi, thì nghị lực của ta quá tốt rồi, lải nhải không ngừng lâu như vậy, ta có cần thiết không? Cánh tay cục không nhịn được, giọng điệu trở nên gay gắt, thậm chí có dấu hiệu hùng hổ. Ngươi là kỷ thần. Lúc này, từ trong hạt bụi, giọng Cửu Uyên vang lên. Cánh tay cục run rẩy, như thể cuối cùng cũng có người đáp lời mà kích động. Hắn cười ha ha nói, để xem ra ngươi biết đại danh của ta, đúng, ta chính là kỷ thần. Ngươi là ai? Mà có thể lẻn vào Tam Thánh Trì này mà không bị phát hiện, có chút bản lĩnh đấy. Nói cho ta nghe một chút chuyện của ngươi đi. Vì sao ngươi lại bị ba thánh vương giam ở đây, còn có rốt cuộc vì chuyện gì mà viễn cổ yêu tộc lại chọn tự phong? Cửu Uyên điềm tĩnh hỏi. Cánh tay cục ngẩng người, khó tin nói, người ta vì sao bị nhốt ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Năm đó ta là vì nhân tộc mà chiến, dây ít không biết bao nhiêu yêu tộc, sau đó bị ba thánh vương tập kích, cuối cùng bị bọn chúng phong ấn. Ta làm ra chuyện vĩ đại như vậy, nhân tộc đáng lẽ phải ca tụng, yêu quý ta mới đúng, sự tích của ta càng nên lưu truyền thiên cổ, ngươi thế mà còn hỏi những câu hỏi như vậy. Còn chuyện viễn cổ yêu tộc tự phong là ý gì? Ta hoàn toàn chưa từng nghe qua. Mộ Phong và Cửu Uyên nhìn nhau, xem như hiểu rõ kỷ thần này là đại năng thời viễn cổ, lại bị phong ấn trước khi viễn cổ yêu tộc tự phong. Hiện tại ký ức của hắn có lẽ còn dừng lại ở thời viễn cổ. Chờ một chút. Các ngươi nói vậy, chẳng lẽ sử quan nhân tộc không ghi lại sự tích của ta? Đáng ghét, tên trời đánh hiên viên lão tặc, ta rõ ràng làm những việc kinh thiên động địa trước không có ai sau cũng không có ai, hắn thế mà không để sử quan ghi lại. Chờ ta phá phong về sau, ta sẽ xông ra đầu tiên, chặt đầu hiên viên lão tặc tế điện cho trái tim nhỏ bé của ta. Cánh tay cục nghiến răng nghiến lợi, nói rất nhanh, gần như không mạch lạc. Mộ Phong câm nín nhìn cánh tay cục vẫn còn đang chửi mắng. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc về thân phận của hiên viên lão tặc trong miệng cánh tay cục, xem ra vào thời viễn cổ hắn là một nhân vật phi phàm. Từ khi võ đạo suy thoái, rất nhiều điển tịch viễn cổ và thượng cổ đều không trọn vẹn, thất lạc nhiều. Vì vậy Mộ Phong thực sự không biết nhiều về các nhân vật và lịch sử thời viễn cổ, thượng cổ. Đặc biệt là thời viễn cổ, bởi vì tư liệu lịch sử tàn khuyết quá mức, người thời nay biết rất ít về lịch sử nhân tộc thời viễn cổ. Thậm chí, những nhân vật nổi tiếng xuất hiện vào thời viễn cổ, người thời nay cũng không biết. Bằng không, Mộ Phong đã không thể không có chút ấn tượng nào về kỷ thần này cũng như hiên viên lão tặc trong miệng hắn. Tiền bối. Thời đại hiện tại khác rồi, từ thời viễn cổ đến nay đã qua mấy chục vạn năm. Hơn nữa tư liệu lịch sử thời viễn cổ cơ bản đều thiếu thốn, cho nên có thể sự tích của ngài đã bị ghi chép lại, chỉ là bị thất lạc thôi. Mộ Phong nghĩ ngợi, được Cửu Uyên đồng ý, hắn mới chậm rãi mở miệng. Cái gì? Đã qua mấy chục vạn năm rồi sao? Lâu như vậy á? Cánh tay cục ngây người, sau đó cảm xúc cũng bình tĩnh hơn nhiều, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải. Mộ Phong thành thật đáp. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút tình hình nhân tộc hiện tại và chuyện viễn cổ yêu tộc không còn nữa là chuyện gì? Cánh tay cục trầm giọng nói. Có thể, nhưng ngài cũng cần nói cho ta biết một chút về thời viễn cổ, cùng những cường giả nhân tộc khi đó còn có ai? Mộ Phong nghĩ ngợi, đáp. Được. Cánh tay cục sảng khoái đáp ứng. Sau đó, Mộ Phong và cánh tay cục bắt đầu trao đổi thông tin về hai thời kỳ kim cổ và viễn cổ. Mộ Phong càng nghe càng giật mình. Hắn không ngờ rằng cuộc chiến giữa người và yêu năm đó lại thảm liệt đến vậy. Mặc dù nhân tộc thế yếu, nhưng nhân tộc thời đó rất có huyết tính, có can đảm liều mạng, có can đảm hy sinh. Mặc dù yêu tộc rất mạnh, nhưng nhân tộc vẫn gắng gượng chống lại được, không để yêu tộc dễ dàng tiêu diệt. Khi đó, cường giả nhân tộc rất nhiều, chỉ riêng thánh chủ đã có hai chữ số. Trong đó Hiên Viên Phá Thiên, Cao Dương Chuyên Húc, Hỏa Ngô Trọng Hoa là ba lãnh tụ của nhân tộc lúc bấy giờ, cũng là những cường giả mạnh nhất của nhân tộc. Kỷ thần là một trong những hãn tướng dưới trướng Hiên Viên Phá Thiên, có bất tử thánh thể. Một mình hắn độc chiến ba thánh vương yêu tộc, cuối cùng tiêu diệt mấy vạn hùng binh yêu tộc, đánh trọng thương ba thánh vương. nhưng hắn cũng vì trọng thương mà bị ba thánh vương bắt và phong ấn. Ban đầu ba thánh vương dự định tiêu diệt kỷ thần, đáng tiếc bất tử thánh thể của kỷ thần quá nghịch thiên, bọn chúng dùng hết mọi cách cũng không dê ít xê hết được kỷ thần, cuối cùng đành phải chọn phong ấn. Còn sau khi kỷ thần bị phong ấn, cuộc chiến nhân yêu diễn ra như thế nào, sau đó lại có chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Ngươi nói gì? Võ đạo nhân tộc thế mà suy thoái đến mức này, hiện tại đại lục không có một thánh chủ nào. Khi cánh tay cục biết được từ miệng Mộ Phong về sự suy thoái võ đạo thời nay, hắn vô cùng kinh hãi, lẩm bẩm, giọng tràn ngập lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Theo lời ngươi nói, viễn cổ yêu tộc chọn tự phong là để tránh một loại nguyền rủa nào đó, nhưng chắc chắn sẽ có ngày tái xuất hiện, đến khi đó, nhân tộc lấy gì để chống lại? Cánh tay cục lo lắng nói. Mộ Phong lặng lẽ nhìn cánh tay cục đang cau mày, lẩm bẩm một mình, trong lòng thầm gật đầu. Kỷ thần này tuy nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng trong lòng thực sự lo nghĩ cho nhân tộc. Tiền bối, nếu viễn cổ yêu tộc thật sự xuất thế, chỉ có thánh chủ nhân tộc xuất hiện mới có thể chống lại. Không biết tiền bối có biết tung tích của những vị tiền bối khác không? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Cánh tay cục thở dài, nói, người ta làm sao biết tung tích của những người khác? Nhưng nếu ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, ta sẽ có cách liên lạc với những chiến hữu năm đó và cả hiên viên lão tặc bọn họ. Đáng tiếc, ta bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, muốn thoát khỏi khó khăn này, thực sự quá khó. Nếu thực lực ngươi mạnh hơn chút, ta có thể chỉ cho ngươi cách phá trận, như vậy ta cũng có hy vọng phá phong mà ra. Đáng tiếc là ngươi vẫn còn quá yếu. Mắt Mộ Phong sáng lên, nói, để tiền bối có biện pháp phá vỡ phong ấn trên người ngài. Cánh tay cục thở dài, thì đương nhiên là có biện pháp, ngươi nhìn xem ta bị phong ấn ở đây bao lâu rồi, ta hiểu rõ những phong ấn này nhất. Chỉ là phong ấn này chỉ có thể phá từ bên ngoài, không thể phá từ bên trong. Ba lão thất phu kia chắc cũng đoán được điều này, nên mới cố tình thiết kế phương pháp phá giải phong ấn như vậy, chỉ để ta tức chết, thật là xấu xa. Mộ Phong nghĩ ngợi, nói, cái tiền bối cần tu vi thế nào mới có thể giúp ngài phá trận? Ít nhất cũng phải là chuẩn thánh, hơn nữa sáu bộ phận của ta tản mát ở khắp nơi trên Tam Thánh Sơn. Một khi phá phong, chắc chắn ba thánh vương sẽ biết, nên muốn cứu ta, nhất định phải phá phong ấn trên cả sáu bộ phận cùng một lúc. Cánh tay cục ồm ồm nói tiếp, ở như vậy ta mới có thể trong thời gian ngắn ghép lại nhục thân, có ít nhất 7 phần chắc chắn rời khỏi đây. Nhưng việc này quá khó với ngươi. Mộ Phong trầm mặt. Kỷ thần nói không sai, chuyện này thực sự quá khó với hắn. Một hai chuẩn thánh, hắn vẫn có thể làm được, nhưng sáu chuẩn thánh, thì quá sức. Chương 1849 A Tung Hoành Liên Thông Chi Thuật. Chưa hẳn không có cách nào. Trong kim thư thế giới, Cửu Uyên đột nhiên trầm giọng nói. Mắt Mộ Phong sáng lên, không khỏi nhìn về phía Cửu Uyên, hỏi, nghe Cửu Uyên, chẳng lẽ ngươi có biện pháp khác? Ta từng nắm giữ một loại phương pháp, tên là Tung Hoành Liên Thông Thuật. Thuật này có thể liên kết các trận pháp bằng một phương thức thần bí, kéo một trận mà động vạn trận. Cửu Uyên bình tĩnh nói. Nghe vậy, Mộ Phong mừng rỡ. Hắn biết, nếu Cửu Uyên thực sự có thể liên thông nhiều đại trận như vậy, lấy một trận phá vạn trận, thì vấn đề khó khăn của kỷ thần không còn là vấn đề nữa. Hiện tại ta chưa thể xác định, phong ấn cấm chế trên các bộ phận còn lại của kỷ thần có liên hệ nào không. Nếu có liên hệ, thì dễ làm hơn, pháp này chắc chắn có thể thực hiện. Cửu Uyên nghĩ ngợi rồi nói tiếp, kỳ hơn nữa, việc liên thông sáu đại trận phong ấn cùng lúc, đòi hỏi sức mạnh phá trận cũng tăng lên. Dù không cần sáu chuẩn thánh, ít nhất cũng cần ba. Nghe vậy, Mộ Phong lập tức cục hứng. Ba chuẩn thánh hắn biết tìm ở đâu? Trong kim thư thế giới, Tử Long là chuẩn yêu thánh, còn Ung Bạch dù là á thánh, nhưng chỉ còn lại nguyên thần, e rằng không giúp được nhiều. Ngươi quên mất cổ thi trên Cửu Lôi Bảo Đảo rồi sao? Chờ luyện chế cổ thi thành khôi lỗi, rồi để Ung Bạch nguyên thần khống chế, uy lực phát huy ra đủ sức so với thánh chủ bình thường. Cửu Uyên cười nhạt nói. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Cửu Uyên đã chuẩn bị chờ luyện chế xong khôi lỗi, rồi đến đây phá trận. Vậy ta sẽ bàn bạc với kỷ thần, xem có thể tìm kiếm những bộ phận khác của hắn không. Đến lúc đó ngươi thi triển Tung Hoành Liên Thông Thuật. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên nói. Được. Ngươi cứ hỏi đi. Cửu Uyên gật đầu. Hai người quyết định xong, Mộ Phong cất tiếng dưới đáy ao, để tiền bối, ta có một pháp, có lẽ có thể thử. Kỷ thần vốn đang than thở, ảo não một mình, nghe xong lời này, lập tức phấn chấn tinh thần, năm ngón tay bị xiềng xích trói càng linh hoạt chuyển động. Nói nghe xem. Kỷ thần gấp rút hỏi. Là thế này. Mộ Phong kể lại chi tiết kế hoạch mà Cửu Uyên đã nói với hắn, nhưng không đề cập đến cổ thi thần bí trên Cửu Lôi Bảo Đảo. Không ngờ ngươi còn có bí thuật như vậy, có thể liên kết các trận pháp lại với nhau. Nếu pháp này thực hiện được, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giọng cánh tay cục trở nên kích động hơn. Vậy tiền bối có biết vị trí cụ thể những bộ phận khác của ngài không? Ta cần đến xem xét, rồi bố trí Tung Hoành Liên Thông Thuật. Mộ Phong trầm giọng nói. Cánh tay cục vội vàng nói, "Ê, điều này ta đương nhiên biết. Những năm gần đây, điều ta muốn nhất là tự do. Ta biết rõ nhất vị trí các bộ phận bị phong ấn của ta." Rất nhanh, Mộ Phong đã biết được từ cánh tay cục vị trí phong ấn các bộ phận cơ thể kỹ thần, âm thầm ghi nhớ trong lòng, rồi để Cửu Uyên thi triển tung hoành liên thông thuật. Hả? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là nhân tộc, sao lại là một con chuột? Khi Cửu Uyên từ kim thư thế giới xuất hiện, giọng cánh tay cục tràn đầy kinh ngạc. Thần thức của hắn tự nhiên cảm nhận được diện mạo cụ thể của Cửu Uyên, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Ngươi mới là chuột, cả nhà ngươi đều là chuột. Cửu Uyên giận dữ, văn tục. Tiền bối, hắn tên Cửu Uyên, là khí linh của ta. Hắn còn thần thông quảng đại hơn ta, ngài nói chuyện nên chú ý một chút. Mộ Phong thiện ý nhắc nhở. Cánh tay cục khẽ giật mình, nhưng nghĩ đến tung hoành liên thông thuật do con chuột này thi triển, trong lòng có chút sợ, vội vàng cười xòe xòa, ngay ra là Cửu Uyên huynh đệ. Vừa rồi thất lễ, ta vốn tính thẳng, huynh đừng để ý. Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng, hai trảo bấm quyết, bắt đầu âm thầm thi triển thủ ấn tung hoành liên thông thuật, không ngừng đánh vào cánh tay cục. Mộ Phong thấy rõ, khi Cửu Uyên đánh vỏ ấn, từng đường vân thần bí hình thành một hình cầu viên tráo. Ở cuối viên tráo này, một sợi dây xích mảnh khảnh diễn sinh ra, không ngừng kéo dài về phía xa. Cánh tay cục cũng cảm nhận được viên tráo đường vân bao phủ xung quanh, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, kẻ thật là bí thuật tinh xảo. Tiểu huynh đệ, khí linh của ngươi không tầm thường đâu, bí thuật này dù là thánh chủ bình thường chưa chắc đã thi triển hoàn hảo như vậy. Đừng đem ta so sánh với những thánh chủ niết bàn bình thường đó, bọn chúng không có tư cách. Nếu không phải ta và Vô Tự Kim Thư bị hao tổn nghiêm trọng, cần gì phải phiền phức lén lút dùng bí thuật này, trực tiếp xuất thủ một chưởng đê ánh xê hết ba thánh vương kia. Cửu Uyên ngạo nghễ nói. Cánh tay cục ngẩng người, rồi trầm mặt. Hắn cảm thấy con chuột lông đen này khoác lác quá, nên không định để ý tới. Cửu Uyên. Chúng ta đi thôi, đến những nơi khác. Mộ Phong thấy Cửu Uyên khoác lác, vội vàng nói. Cửu Uyên lúc này mới hồi phục tinh thần, hóa thành một đạo kim quang trở về kim thư thế giới, rồi điều khiển Vô Tự Kim Thư hóa thành bụi bặm, chậm rãi rời khỏi Tam Thánh Trì. Sáu bộ phận cơ thể kỹ thần phong ấn ở những vị trí khác nhau trên Tam Thánh Sơn. Trong đó, tứ chi phong ấn ở bốn phương đông, tây, nam, bắc. Tam Thánh Trì nằm ở phía nam, nên tiếp theo Mộ Phong và Cửu Uyên sẽ đến ba hướng đông, tây và bắc. Ở ba hướng này, Mộ Phong và Cửu Uyên dễ dàng tìm được cánh tay cục còn lại và hai chân gãy của kỹ thần, và Cửu Uyên bắt trước khi triển tung hoành liên thông thuật lên ba bộ phận này. Chỉ còn thân thể và đầu. Nhưng vị trí hai bộ phận này hơi phiền phức. Phía bắc Tam Thánh Sơn, trong một động quật không đáng chú ý, một hạt bụi chậm rãi bay ra. Trong kim thư thế giới, Mộ Phong cao mày. Cửu Uyên cũng nhíu mày nói, không ngờ thân thể và đầu của kỹ thần lại bị phong ấn ở sâu trong Tam Thánh Điện. Nơi đó có ba thánh vương trấn thủ, chúng ta muốn lọt vào mà không ai hay biết, e rằng không đơn giản đâu. Tứ chi của kỹ thần phong ấn ở bốn hướng, Cửu Uyên và Mộ Phong dựa vào tính bí ẩn của Vô Tự Kim Thư, không đánh động ai đã tiến vào các nơi phong ấn. Nhưng thân thể và đầu của kỹ thần lại bị phong ấn trong Tam Thánh Điện, và ở những vị trí khác nhau trong điện. Dù Vô Tự Kim Thư rất bí mật, nhưng muốn vượt qua mắt ba thánh vương để vào nơi phong ấn thân thể và đầu, độ khó cực cao. Theo kỹ thần nói, Kim Đồng Ngọc Nữ trong Tam Thánh Điện sẽ định kỳ vào nơi bế quan của ba thánh vương để lấy vật liệu chữa thương mà các yêu tộc thu thập được cho ba thánh vương. Ngày đó cũng sắp đến, chúng ta chờ xem sao. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, điều khiển Vô Tự Kim Thư biến thành bụi, lặng lẽ vào Tam Thánh Điện, rồi từ từ rơi xuống búi tóc của Nam Đồng canh giữ trước kim tượng. Lúc này, bên ngoài Tam Thánh Điện, một giọng hót vang to rõ vang lên. Một vòng hào quang óng ánh như mặt trời càng ngày càng gần, như thể có một vòng nắng gắt sắp rơi từ trên trời xuống. Chương 1850A xoay khúc không gian bên trong ba thánh vương. Kim Đồng Ngọc Nữ đang khoanh chân tĩnh tọa trong đại điện, lập tức mở mắt, nhìn về phía mặt trời đang đến gần bên ngoài điện. Đến gần hơn mới phát hiện, mặt trời này chính là một con Tam Túc Kim Ô. Nhìn kỹ lại, Tam Túc Kim Ô không ở trạng thái tốt, trên người có nhiều vết thương, máu tươi màu vàng rực rỡ từ miệng vết thương rỉ ra, chảy xuống. Mà dưới vuốt sắc bén của Tam Túc Kim Ô, đang nắm chặt một cái đầu người to bằng đấu. Cái đầu này mang dáng vẻ một người đàn ông trung niên khí khái anh hùng, lúc này vẫn trợn trừng mắt, đôi mắt đã mất đi thần thái tràn đầy vẻ không cam lòng và kinh sợ. Trong kim thư thế giới, Mộ Phong cũng chú ý đến cái đầu dưới vuốt Tam Túc Kim Ô, lập tức nhận ra đây không phải là Khương Võ Kích của Khương gia sao. Xem ra Khương Võ Kích đã bị dê giết, không biết Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Nguyên thế nào. Mộ Phong nheo mắt. Dù tiếc nuối vì Khương Võ Kích không phải do hắn tự tay dê giết, nhưng hắn càng lo lắng cho Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Nguyên. Nếu hai người này cũng xê hết ở di tích này, hắn coi như đã giải quyết xong ân oán kiếp trước. Khi Tam Túc Kim Ô đáp xuống trước điện, biến thành một người đàn ông tóc vàng anh tuấn. Nhưng có thể thấy rõ, người đàn ông tóc vàng này sắc mặt rất tái nhợt, rõ ràng bê ị tê hương không nhẹ. Kim Loan đại nhân, ngài bị thương rồi. Kim Đồng Ngọc Nữ vội vàng nghênh đón, đỡ lấy người đàn ông tóc vàng, rồi vào trong đại điện. Ta không sao. Kim Loan khoát tay, rồi quỳ xuống trước ba tượng vàng, hối hận nói, để ba thánh vương đại nhân. Kim Loan có tội, lần này vây dê giết ba tu sĩ nhân tộc còn lại, ta chỉ dê giết được một người, hai người khác lại trốn thoát. Hai người bọn họ có nhiều ác chủ bài, ta nhất thời sơ ý. Kim Đồng Ngọc Nữ thấy Kim Loan như vậy, không khuyên nữa, mà nhìn về ba tượng vàng trước điện. Ba tượng vàng vốn chất phát, đờ đẫn, giờ phút này trở nên linh động hơn rất nhiều. Giao Thánh Vương ở giữa nhà nhạc nói, "Kể chúng ta đã biết tình hình cụ thể. Trong trận chiến của các ngươi, ba người chúng ta đều bí mật quan sát, chuyện này không thể trách ngươi. Hai người đào tẩu đều là chuẩn thánh, đặc biệt là nữ tử kia, đã đạt tới chuẩn thánh cực hạn, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Hơn nữa nữ tử kia còn mang theo thánh binh, các ngươi không thể giữ bọn họ lại cũng là chuyện dễ hiểu." Kim Loan hổ thẹn cúi đầu, không nói gì. Trong Kim Thư thế giới, Mộ Phong nghe được lời này, lòng chấn động, đồng thời đầy nghi hoặc. Hắn biết Giao Thánh Vương nói tới nữ tử kia hẳn là Lạc Hồng Tiên Tử. Mộ Phong không ngờ nàng lại có thánh binh, nàng lấy được từ đâu? Phải biết rằng, ngay cả thời kỳ đỉnh cao của Vĩnh Hằng Thánh Điện cũng không có được chí bảo như thánh binh, vậy tức là Lạc Hồng Tiên Tử tự mình đoạt được thánh binh này. Xem ra ta hiểu về dưỡng nữ này quá ít. Không biết nàng còn có bao nhiêu bí mật. Mộ Phong nhíu mày, tự lẩm bẩm. Tốt. Ngươi nộp lên tất cả chiến lợi phẩm, lần này ngươi cũng vất vả rồi, hãy đến Tam Thánh Trì ngâm 3 ngày đi. Ta biết ngươi không cam lòng, vậy hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Đợi thời cơ chín mùi, ba người chúng ta có thể rời khỏi nơi này, đến lúc đó sẽ có thời gian để các ngươi thể hiện. Bằng Thánh Vương bình tĩnh nói. Kim Loan lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ nói, ngày ba vị Thánh Vương, ta thật sự có thể ngâm Tam Thánh Trì. Lời chúng ta nói lẽ nào là giả? Hãy nhanh chóng mạnh lên, nếu ngươi có thể đột phá yêu thánh, đến khi yêu tộc viễn cổ tái nhập thần kiến đại lục, ngươi sẽ là một phương quan lớn, thống ngự một phương. Ngưu Thánh Vương cười ha hả nói. Cảm ơn ba vị Thánh Vương. Kim Loan nhất định không phụ kỳ vọng. Kim Loan vội vàng dập đầu, rồi há miệng nhả ra một quả trứng tròn phủ đầy đường vân màu vàng. Hai vị, đây là tất cả những gì ta đoạt lại từ các đế vực nhân tộc, nhờ các người giao cho ba vị Thánh Vương đại nhân. Kim Loan cẩn thận đưa trứng vàng cho Kim Đồng Ngọc Nữ. Nam Đồng thuận tay ôm lấy, cười nói, cho Kim Loan đại nhân yên tâm, ta nhất định tự mình giao cho ba vị Thánh Vương đại nhân. Ngọc Tử, ngươi đưa Kim Loan đại nhân đến Tam Thánh Trì đi. Nữ đồng gật đầu, ngọc ngào cười với Kim Loan, nói, cho Kim Loan đại nhân, mời đi theo ta. Đợi Kim Loan và nữ đồng rời khỏi đại điện, Nam Đồng đi đến dưới ba tượng vàng, gõ nhẹ có quy luật lên một phiến đá không đáng chú ý, rồi điện thờ phía trước ba tượng vàng chậm rãi di động, lộ ra một hành lang sâu thẳm phía sau. Mộ Phong mừng rỡ, hắn biết sắp vào được hạch tâm thực sự của Tam Thánh Điện. Thân thể và đầu của Kỷ Thần hẳn là ở trong Tam Thánh Điện này. Xuyên qua thông đạo u ám và sâu thẳm, Nam Đồng đến một không gian thần bí. Không gian này vô cùng quỷ dị, hoàn toàn ở trạng thái vặn vẹo. Bàn ghế, vách tường bên trong đều vặn vẹo. Ngay cả Nam Đồng khi vào không gian này, toàn thân cũng bắt đầu vặn vẹo, ví dụ như mặt kéo dài ra, tay chân trở nên ngắn ngủn trông vô cùng quái dị. Không gian này ngoài vặn vẹo còn vô cùng u ám. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy miễn cưỡng vật trong phạm vi 7-8 mét xung quanh. Vừa vào không gian này, Nam Đồng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, trong không gian còn không ngừng vang lên những âm thanh như tiếng trống dồn dập. Nam Đồng không đổi sắc mặt, hắn biết âm thanh đó là tiếng tim đập của ba vị Thánh Vương. Ở cuối không gian, đột nhiên sáng lên một đôi mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm Nam Đồng. Rồi đôi mắt này càng ngày càng gần, rất nhanh đến trước mặt Nam Đồng, lộ ra một cái đầu giao long to lớn. Cái đầu này còn lớn hơn cả người Nam Đồng, vảy ngoài màu tím đen, đôi đồng tử nhấp nháy hồng quang, quỷ dị không tả. Khi đầu giao long vươn ra, hai cái đầu khác cũng đưa ra từ trong bóng tối, lần lượt là đầu chim và đầu trâu. Đôi mắt của hai cái đầu này cũng tỏa ra ánh sáng đỏ tươi quỷ dị, trừng trừng nhìn Nam Đồng, sâu trong mắt tản ra vẻ phức tạp và hung lệ. Ba vị Thánh Vương, chiến lợi phẩm lần này đều ở đây, các ngài kiểm kê đi. Nam Đồng đặt trứng vàng lên chiếc bàn vặn vẹo phía trước, rồi chậm rãi lùi lại hơn 10 bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba cái đầu thò ra từ trong bóng tối. Phanh phanh phanh. Lúc này, ba Thánh Vương cảm xúc kích động, đứng dậy, bước nhanh đến trước bàn, lộ ra một thân thể khổng lồ như nhọc thịt. Trong Kim Thư thế giới, Mộ Phong vốn đang chăm chú theo dõi cảnh này, không khỏi hít nhẹ một hơi, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, ba Thánh Vương này không phải ba cá thể mà là một cá thể. Đầu trâu, đầu chim và đầu giao long đều mọc trên một thân thể nhọc thịt khổng lồ, thân thể này cồng kềnh, không ngừng ngọ ngoại, trông rất quái dị và ghê tởm. Ngươi, rốt cuộc muốn tê ra tê ấn chúng ta đến bao giờ? Đột nhiên, ba cái đầu to lớn cùng nhìn chằm chằm Nam Đồng, giọng khàn khàn mang theo phẫn nộ và sợ hãi. Chương 1851 A Quỷ Dị Kim Đồng. Tê ra tê ấn. Ta đang cứu các ngươi đấy, ba vị Thánh Vương đại nhân tôn kính. Nếu năm đó không có ta ra tay, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Các ngươi đáng lẽ phải cảm tạ ta, sao lại có địch ý lớn như vậy? Nam Đồng nhìn thẳng vào thân thể nhọc thịt khổng lồ của ba Thánh Vương, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Hỗn trướng. Ta tin lời ngươi nên ba người mới thành ra thế này, thân thể to lớn như vậy, chúng ta không thể tự do hành động, ngươi cố ý phải không? Giao Thánh Vương tức giận rống lên với Nam Đồng. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương cũng trừng mắt nhìn Nam Đồng, nhưng không nói gì. Nam Đồng thản nhiên nói, hệ ba vị Thánh Vương đại nhân hiểu lầm ta rồi. Năm đó ba người các ngươi đại chiến với kỷ thần, cuối cùng thánh thể sụp đổ, chỉ còn thoi thóp, nếu không dùng biện pháp đó, các ngươi chỉ có đường xê hết. Giờ lại trách ta. Giao Thánh Vương, Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương lập tức trầm mặt. Nếu vậy, vì sao ngươi bao năm qua lại dùng tượng vàng của ba ta để ra lệnh cho yêu tộc viễn cổ Tam Thánh Sơn? Ngươi có mục đích gì? Bằng Thánh Vương lạnh lùng nói. Ba vị Thánh Vương. Các ngươi thật không hiểu lòng tốt của ta. Nếu để yêu tộc Tam Thánh Sơn biết các ngươi thành ra thế này, các ngươi nghĩ với bản tính yêu tộc, chúng sẽ dê ít các ngươi đoạt vị hay tốn kém cứu các ngươi? Nam Đồng cười lạnh. Ba vị Thánh Vương im lặng. Luật lệ yêu tộc trần trụi, kẻ mạnh làm vua, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi là vương. Ba Thánh Vương là đạo thống yêu tộc có danh tiếng, vì thống lĩnh nhiều yêu tộc, thủ hạ thường trung thành, nhưng một khi chủ gặp nạn, thậm chí nguy hiểm tính mạng mà không có sức chống cự, thuộc hạ Tam Thánh Sơn chưa chắc còn trung thành, mà sẽ dê ít chủ đoạt quyền. Chuyện này trong yêu tộc thấy mãi quen mắt. Ba vị Thánh Vương biết Nam Đồng nói thật, nhưng lòng rất không cam. Họ hiểu, phương pháp đi cứu chữa của Nam Đồng chắc chắn có vấn đề, nếu không ba người đã không thành ra bộ dạng này, đi lại khó khăn, lại thường xuyên chịu thống khổ khó ai chịu nổi. Trong Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong nghe đối thoại của ba Thánh Vương và Nam Đồng, con ngươi co lại. Hắn không ngờ ba Thánh Vương thành ra thế này, như dê đợi làm thịt, càng không ngờ người sau màn lại là Nam Đồng có vẻ hèn mọn. Hơn nữa, tượng vàng ba Thánh Vương luôn do Nam Đồng điều khiển, không thể không nói, hắn ẩn giấu rất sâu. Ba vị Thánh Vương. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi giao Tam Thánh Sơn bản nguyên cho ta, ta sẽ để ba người tự do, tách ra hoàn toàn, thành cá thể độc lập. Nam Đồng thản nhiên nói. Ngươi nằm mơ. Tam Thánh Sơn bản nguyên là mệnh mạch của chúng ta, giao cho ngươi thì đạo thống Tam Thánh Sơn xong thật, chúng ta sẽ thành tội nhân của Tam Thánh Sơn. Giao Thánh Vương giận dữ. Nam Đồng cười lạnh, tay phải chộp lấy quả trứng vàng trên bàn bỏ vào túi, cười lạnh nói, "Ngay nếu vậy, chiến lợi phẩm này các ngươi đừng mong nữa, hãy suy nghĩ kỹ lại đi." Nói xong, Nam Đồng quay người muốn rời khỏi không gian vạn vẹo, nhưng vừa đi vài bước lại dừng lại. Các hạ nghe kịch lâu vậy, nghe đủ rồi chứ? Hãy hiện thân đi. Nam Đồng thản nhiên nói, giọng chắc nịch. Ba Thánh Vương mang thân thể cồng kềnh ngạc nhiên nhìn Nam Đồng, không hiểu ý hắn. Nơi này ngoài họ ra không có ai, sao Nam Đồng lại nói vậy? Trong Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong và Cửu Uyên nhìn nhau, đều kinh ngạc. Vô Tự Kim Thư rõ ràng có tính bí mật cực cao, sao lại bị Nam Đồng phát hiện? Hắn làm thế nào? Cửu Uyên, chúng ta. Mộ Phong nhíu mày nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên lắc đầu, ngay đừng lộ diện, cứ quan sát. Không ra sao? Nếu không ra, đừng trách ta không khách khí. Nam Đồng cười lạnh, đột nhiên, hắc vụ bùng nổ từ trong cơ thể hắn, những hắc vụ này như có chất, tiết ra ngoài như vũng bùn lầy, sền sệt và ghê tởm. Những lực lượng đen này đầy tà tính và quỷ dị, đồng thời lấy Nam Đồng làm trung tâm, trong nháy mắt lan ra mấy chục mét, bao trùm cả Nam Đồng. Nhìn kỹ lại, những lực lượng đen này không ngừng biến hóa, hiện ra từng khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trong không khí tản ra mùi hắc ôi tê hối khó ngửi, cùng tiếng kêu rên chói tai quỷ dị. Cửu Uyên lặng lẽ khống chế Vô Tự Kim Thư, rời khỏi lọn tóc của Nam Đồng, rơi xuống đất rất bình thường, nhưng vẫn bao trùm trong những sức mạnh đen kia. Khi bị lực lượng đen bao trùm, Vô Tự Kim Thư dung nhập vào, hóa thành một phần của bùn lầy, lan rộng ra xung quanh. Lực lượng bùn đen không ngừng khuếch trương, nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian vạn vẹo. Ba Thánh Vương biến sắc, mang thân thể cồng kềnh liên tục lùi lại, đến khi không thể lùi nữa, bị bùn bao trùm, phát ra tiếng tru lên thống khổ. Rất nhanh, lực lượng bùn đen lan ra toàn bộ không gian vạn vẹo, sau khi tàn phá một hồi thì chậm rãi thu lại vào cơ thể Nam Đồng. Phù phù. Ba cái đầu của ba Thánh Vương rơi mạnh xuống đất, chỉ còn thoi thóp, như sắp chết đến nơi. Nam Đồng không để ý ba Thánh Vương, nhíu mày cẩn thận quan sát xung quanh, không thấy điểm gì khả nghi, nhưng lòng càng nghi ngờ. Ở đại điện, hắn cảm giác rõ ràng một hạt bụi rất nhỏ rơi trên tóc hắn. Khoảnh khắc đó, hắn liền cảnh giác, dùng chiến lợi phẩm kim loa nộp lên, dự định vào không gian bí mật giam giữ ba Thánh Vương. Có thể nói, hắn cố ý vào không gian này không phải thật để đưa chiến lợi phẩm, hay nói chuyện phím. Mục đích thực sự của hắn là bắt lấy hạt bụi có vẻ bình thường nhưng kỳ quái kia, đồng thời xác nhận chân tướng của nó. Nhưng giờ, hắn bùng nổ toàn bộ lực lượng, gần như càn quét toàn bộ không gian bí mật. Theo lý, nếu hạt bụi kia không phải bụi thường, lúc này phải lộ tẩy, mà nếu là bụi thật, tự nhiên biến mất dưới sức mạnh của hắn. Giờ hắn không tìm thấy hạt bụi kia, hiển nhiên nó đã biến mất. Chương 1852A bại lộ. Nam Đồng nhíu mày, tự nhủ, lẽ nào mình cảm giác sai? Cuối cùng, hắn nhìn sâu vào xung quanh rồi rời khỏi không gian vạn vẹo. Gã này giác quan nhạy bén thật, nếu không nhờ Vô Tự Kim Thư có thể biến hóa khôn lường, e là không qua mắt được hắn. Trong Kim Thư Thế Giới, Cửu Uyên nhíu chặt mày, giọng ngưng trọng. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nghe Cửu Uyên, sức mạnh vừa rồi của Nam Đồng đạt tới thánh chủ rồi. Hơn nữa, lực lượng của hắn tà ác và quỷ dị, hơi giống Mộ Kình Thương lúc trước. Cửu Uyên gật đầu, ngươi nói đúng, lực lượng trong người Nam Đồng và thứ ký sinh trong Mộ Kình Thương cùng nguồn gốc, có lẽ cùng một chủng tộc. Không ngờ ở Tam Thánh Sơn lại có thứ này. Mộ Phong nghiêm mặt, hay rốt cuộc là thứ gì? Ba thánh vương dù sao cũng là yêu thánh mạnh mẽ của yêu tộc viễn cổ, lại bị thứ này làm ra thế này, thật khó tin. Cửu Uyên lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng ta cảm thấy nó rất quỷ dị, có lẽ còn khó đối phó hơn cả yêu tộc viễn cổ, phải nói, thần kiến đại lục của các ngươi lắm tai họa thật. Mộ Phong gật đầu, dù không biết lai lịch quỷ dị kia, nhưng nó đã xuất hiện ở Tam Thánh Sơn, lại từng giúp ba thánh vương nghi cứu chữa, nên hắn biết nó đã tồn tại từ thời viễn cổ. Có thể thấy, thời kỳ viễn cổ nguy hiểm đến mức nào, không chỉ yêu tộc viễn cổ tàn phá, còn có đủ loại vật khủng bố không biết tồn tại, quả thực khó phòng bị. Xem ra yêu tộc viễn cổ xuất thế không còn xa. Mộ Phong, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đại lục tất nhiên sẽ dậy sóng gió tanh mưa máu, thời gian này nên tránh thì tránh. Cửu Uy nghiêm túc nhìn Mộ Phong, tiếp tục, vậy mà thứ quỷ dị kia còn nguy hiểm hơn yêu tộc viễn cổ, ngươi phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu không, e rằng sức tự vệ cũng không có. Mộ Phong gật đầu mạnh, chợt lo lắng, y Cửu Uy. Đại lục sắp có đại kiếp, ta không yên tâm về mẫu thân, bạn bè và toàn bộ Xu Phong phái. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, ngươi muốn đưa toàn bộ Xu Phong phái vào Kim Thư thế giới. Mộ Phong xoa tay, hắn muốn nói vậy. Nếu thần kiến đại lục không có tai họa, Mộ Phong tự nhiên không đề yêu cầu này. Nhưng bây giờ thì khác, yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế, mà đáng sợ hơn cả yêu tộc viễn cổ là thứ quỷ dị trong Mộ Kình Thương, còn có không ít vật tương tự đang ẩn nấp. Một khi chúng xuất thế, thần kiến đại lục chắc chắn hứng chịu kiếp nạn kinh khủng. Khi đó, toàn bộ sinh linh thần kiến đại lục khó thoát khỏi. Mộ Phong quan tâm nhất là người thân bạn bè ở Xu Phong phái, nếu Xu Phong phái gặp chuyện, hắn sợ rằng sẽ ân hận cả đời. Hiện tại là thời kỳ phi thường, đợi lần này trở về, có thể đưa Xu Phong phái vào, nhưng chuyện về Kim Thư thế giới, ngươi không được tiết lộ nửa lời. Đến lúc dùng cớ gì, tự ngươi nghĩ. Cửu Uyên bực bội nói. Mộ Phong cười rạng rỡ, vội vàng cảm ơn Cửu Uyên. Chúng ta khám phá không gian này đi. Theo lời kỹ thần, đầu lâu và thân thể hắn ở đây. Cửu Uyên khoát tay, bắt đầu tỉ mỉ xem xét không gian vạn vẹo. Không gian này rất lớn, trừ phạm vi có thể thấy, nơi khác đều là một mảnh đen kịt, thần thức cũng bị hạn chế. Lúc này, ba cái đầu của ba thánh vương đang gục trên mặt đất, thở hổn hển, mặt đầy vẻ chán sống. Ở đó, Cửu Uyên cầm lân phiến, cảm nhận thánh nguyên bên trong, cảm nhận được vị trí kỹ thần bị phong ấn, chọn một hướng rồi điều khiển vô tự kim thư bay vút đi. Bay khoảng một canh giờ, họ đến một khu vực ẩm ướt. Trước mắt là một vùng đầm lầy vạn vẹo, ở phía trước nhất có một lồng giam đen kịt. Trong lồng giam đen này, giăng đầy xiềng xích, trong lưới xiềng xích, Mộ Phong thấy một thân thể cơ bắp cuồn cuộn và một cái đầu lâu. Thân thể và đầu lâu này cho Cửu Uyên và Mộ Phong cảm giác quen thuộc, họ biết đã tìm thấy thân thể và đầu lâu của kỹ thần. Đầu lâu và thân thể kỹ thần phong ấn khác với tứ chi. Mộ Phong tỉ mỉ quan sát đầu lâu và thân thể trong lồng giam, ngạc nhiên nói. Cửu Uyên gật đầu, cái phong ấn này do Nam Đồng thêm vào, nhưng khó đối phó hơn tứ chi nhiều. Với phong ấn này, chỉ thánh chủ mới phá được, chuẩn thánh không làm gì được. Mộ Phong kinh ngạc, mặt tràn đầy nghiêm túc. Ta sẽ thi triển tung hoành liên thông chi thuật, ngươi canh chừng, nếu có gì bất thường, lập tức kéo ta vào Kim Thư thế giới, hiểu chưa? Cửu Uyên nghiêm túc nói. Yên tâm, ta biết. Mộ Phong chân thành nói. Cửu Uyên lúc này mới yên tâm bay ra, lơ lửng trước lồng giam, đôi móng vuốt nhỏ bắt đầu đánh ra thủ ấn phức tạp. Trong lồng giam, thân thể và đầu lâu kỹ thần hoàn toàn không có phản ứng gì, như sức cùng lực kiệt, thoi thóp, so với tứ chi sinh động khác hẳn. Khi Cửu Uyên đánh ra thủ ấn cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười, lẩm bẩm, và cuối cùng cũng hoàn thành. Mộ Phong thì hơi sầu não, trầm giọng, thì Cửu Uyên. Giờ ta ra ngoài thế nào? Nam Đồng đi rồi, chẳng phải ta bị cầm tù ở đây sao? Nụ cười trên mặt Cửu Uyên cứng lại, ngượng ngùng, về chuyện đó chưa chắc, đợi ta tìm kiếm, chắc chắn tìm được đường ra. Nếu các ngươi không tìm được đường ra, cứ nói với ta có thể dẫn đường cho các ngươi. Lúc này, một giọng âm trầm vang lên, khiến nụ cười trên mặt Cửu Uyên lập tức cứng lại. Mộ Phong càng kinh hãi, một luồng hơi lạnh từ xương cột vọt lên đỉnh đầu, vội quay người, qua tầm mắt Kim Thư thế giới, thấy một bóng người chậm rãi đi tới trong không gian vạn vẹo phía sau. Bóng người đó không ai khác, chính là Nam Đồng vừa rời đi. Giờ hắn đang hài hước nhìn Cửu Uyên trước lồng giam, và vô tự Kim Thư biến thành hạt bụi nhỏ bé không xa. Ngươi! Sao biết ta ở đây? Cửu Uyên lập tức trầm mặt, lạnh lùng nhìn Nam Đồng. Nam Đồng nhếch miệng cười, chỉ vào lồng giam sau lưng Cửu Uyên, cái chỗ đó ẩn chứa lực lượng của ta có cảm giác rất mạnh với lực lượng của mình. Khi ngươi chạm vào lồng giam, ta đã cảm nhận được. Phải nói ngươi cũng không tầm thường, có thể giấu giếm được ta dò xét, nếu không phải ngươi chạm vào phong ấn của ta, có lẽ ta vẫn nghĩ mình cảm giác sai. Chương 1853A đuổi trốn. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, từ cơ thể Nam Đồng trào ra từng đợt năng lượng đen nhánh quỷ dị, lập tức lan tràn ra xung quanh, khiến không gian vạn vẹo vốn có trở nên càng quỷ dị hơn, đồng thời kéo theo uy áp và khí tức cường đại kinh khủng. Sắc mặt Mộ Phong đại biến, nhìn chằm chằm Nam Đồng. Dù hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó thôi, nhưng Mộ Phong cảm thấy mình đã bị bao vây, tuyệt vọng. Cửu Uyên cũng mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Nam Đồng, mặt đầy vẻ trang nghiêm. Nam đồng này mang đến cho nàng cảm giác nguy cơ quá lớn. Ở một chỗ khác trong không gian vặn vẹo, ba cái đầu của ba thánh vương đồng thời ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu như xuyên qua bóng tối, nhìn thấy mọi thứ ở chỗ Cửu Uyên và Nam đồng. Có ý tứ. Vậy mà có người xâm nhập nơi này mà ta không hay biết. Không biết thực lực kẻ đó thế nào. Giao thánh vương khẽ lẩm bẩm, trong mắt ẩn chứa một tia chờ mong. Ngưu thánh vương và Bằng thánh vương cũng lộ ra vẻ chờ mong trong mắt. Bọn họ bị vây ở đây quá lâu, lại vì chọn sai phương pháp chữa thương mà biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ hiện tại. Nhưng họ biết mình vẫn có thể được cứu, chỉ cần trốn thoát khỏi nơi này, khỏi lòng bàn tay Nam đồng, họ sẽ có cách khôi phục, sau đó tái hiện vinh quang ba thánh vương năm xưa. Cho nên, sự chờ mong trong mắt họ là hy vọng kẻ xâm nhập thần bí kia mạnh hơn Nam đồng, tốt nhất là cả hai lưỡng bại câu thương, đó sẽ là kết quả tốt nhất cho họ. Ngược lại, thân thể và đầu lâu kỹ thần bị phong ấn trong lồng giam thì thờ ơ, thậm chí có thể nói là không phản ứng, như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Mục đích của các ngươi chắc là muốn giải cứu kỹ thần. Đáng tiếc, thân thể và đầu lâu quan trọng nhất của kỹ thần được ta chăm sóc kỹ càng. Các ngươi muốn phá vỡ phong ấn do ta tự tay gia cố, e rằng không dễ như vậy. Nam đồng nói với vẻ hài hước. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Cửu Uyên trầm giọng hỏi. Khóe miệng Nam đồng càng tươi cười quỷ dị, kệ ta. Ta tên Kim Tử, là đồng tử dưới trướng ba thánh vương. Cửu Uyên cười lạnh, kệ đồng tử dưới trướng ba thánh vương. Vậy ngươi lại giam chủ nhân của mình ở đây? Ngươi nói dối có chút thành ý được không? Dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết bản chất của ngươi chỉ là kẻ đáng thương chỉ có thể ký sinh trên người vật khác. Cửu Uyên và Mộ Phong đã khẳng định thứ trên người Nam đồng có lẽ cùng loại với thứ trong cơ thể Mộ Kình Thương. Thêm vào đó, họ đã tiếp xúc với Mộ Kình Thương vài lần và biết vật kia sống sót bằng cách ký sinh. Cửu Kiếm Võ Vương là vậy, Mộ Kình Thương là vậy, Nam đồng dưới trướng ba thánh vương này cũng vậy. Lời Cửu Uyên vừa dứt, uy áp xung quanh lập tức trở nên nặng nề và cuồng bạo, toàn bộ không gian vặn vẹo càng rung động kinh khủng. Nụ cười trên mặt Nam đồng cứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Uyên. Có thể thấy rõ ràng, sâu trong đôi mắt hắn ánh lên một tia kinh nộ. Hiển nhiên, hắn phản ứng rất lớn với câu nói sau cùng của Cửu Uyên, đồng thời cũng có chút nghi hoặc khi Cửu Uyên lại biết hắn là thứ ký sinh trên người Nam đồng. Bộ tộc chúng rất thần bí, dù nổi danh vào thời viễn cổ, nhưng từ trước đến nay đều được cả nhân tộc và yêu tộc giữ kín như bưng. Điều đáng tiếc duy nhất là bộ tộc chúng quá mạnh, nên số lượng từ trước đến nay rất thưa thớt, cũng dẫn đến việc hắn đã rất lâu không gặp đồng loại. Ngươi gan lớn thật, dám nói với bản tọa như vậy. Còn nữa, ngươi nói ta là kẻ đáng thương ký sinh trên người vật khác, chứng tỏ ngươi đã thấy tộc loại khác của ta. Giờ ngoan ngoãn nói ra tung tích đồng tộc kia của ta, rồi thần phục ta, ta có thể không dê ít ngươi. Ánh mắt Nam đồng rơi lên người Cửu Uyên, giọng tràn đầy uy nghiêm và không ai bì nổi. Hắn rất thông minh, từ giọng nói Cửu Uyên, hắn đoán ra đối phương hẳn đã từng chứng kiến đồng loại của hắn, bằng không không thể nói ra câu vừa rồi. Cửu Uyên cười lạnh liên tục, nói, vậy nếu ta nói không thì sao? Cửu Uyên vừa dứt lời, toàn bộ không gian vặn vẹo bỗng nhiên rung chuyển, sau đó từ bóng tối sau lưng hắn bỗng nhiên hiện ra một bàn tay đen nhánh, hung hăng chụp xuống. Bàn tay rơi mạnh xuống đất, không gian lại hung hăng rung rẩy, còn Cửu Uyên thì đã kịp thời trốn vào trong kim sắc tuyền qua, biến mất trong không gian này. Cửu Uyên vừa vào kim thư thế giới, lập tức thao túng vô tự kim thư, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng phía nơi xa độn đi. Phanh phanh phanh. Ngay khi vô tự kim thư lướt đi, từng bàn tay màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện trong không gian đen nhánh, đồng thời mỗi lần đều oanh trúng chính xác vị trí ban đầu của vô tự kim thư. Bất quá, vô tự kim thư tốc độ rất nhanh, tránh được từng bàn tay kia. Ngươi trốn không thoát. Hai mắt Nam đồng hiện lên tử mang quỷ dị, một mực khóa chặt kim mang đang không ngừng chạy trốn, búng tay nhẹ. Lập tức, trước kim mang hơn 10 mét, hàng rào đen nhánh trống rỗng xuất hiện. Vô tự kim thư trực tiếp đụng vào hàng rào đó, nhưng chỉ khựng lại trong chốc lát, hàng rào vỡ vụn, kim mang tiếp tục độn đi. Có chút ý tứ. Bất quá, không gian này là thánh vực của ta, ngươi trốn thế nào cũng vô ích. Nam đồng cười lạnh, chân vừa bước ra, bóng tối xung quanh lập tức bao trùm hắn, hắn biến mất tại chỗ. Trong không gian đen nhánh, một quyển kim thư đang nhanh chóng lướt đi, ánh sáng vàng rực xua tan hắc ám dày đặc như hắc vụ xung quanh. Cửu Uyên, ta không biết lối ra ở đây, cứ mù quáng trốn thế này vô dụng thôi. Trong kim thư thế giới, Mộ Phong xuyên qua tầm mắt, nhìn mọi thứ xung quanh, mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Sắc mặt Cửu Uyên cũng rất khó coi, không gian đen nhánh này như vô tận. Dù nàng điều khiển kim thư nhanh chóng tiến lên thế nào, vẫn không thể đến cuối cùng. Nhưng nàng không thể không làm vậy, bởi vì Nam đồng kia đang không ngừng tới gần phía sau. Nếu nàng không trốn, sẽ chỉ lâm vào thế bị động và dây dưa với hắn. Ôi! Thất sách, không gian vặn vẹo này hẳn là thánh vực của tên kia. Một khi tiến vào thánh vực của người ta, cũng tương đương với tiến vào địa bàn của người ta, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Cửu Uyên thở dài. Lúc này, trên không kim thư trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh quỷ dị, chỉ thấy Nam đồng cầm trong tay trường tiên màu tím đen, tay phải bỗng nhiên hất lên, trường tiên như rắn độc, quét ngang mà ra, nháy mắt cuốn lấy kim thư. Sau đó, trường tiên cuốn quanh kim thư, hung hăng nện xuống đất, đồng thời không ngừng nghỉ chút nào, liên tục đập mạnh trái phải trước sau. Phanh phanh phanh. Mộ Phong và Cửu Uyên ở trong kim thư thế giới có thể cảm thấy rõ ràng toàn bộ kim thư thế giới đang rung lắc, còn không ngừng truyền đến tiếng động ầm ầm. Sắc mặt Cửu Uyên khó coi, hai tay bấm quyết. Lập tức, kim thư bạo phát ra ánh sáng vàng óng ánh, rồi mang theo roi bọc ngoài kim thư lập tức gãy mất một đoạn, kim thư tiếp tục chạy trốn. Chương 1854A kiềm chế. Gã này rất mạnh. Dù ở cảnh giới Niết Bàn Thánh Chủ này cũng thuộc hàng cường giả, còn mạnh hơn cả Dạ Xoa. Cửu Uyên cau mày, bất đắc dĩ than thở. Cửu Uyên, vậy phải làm sao? Không gian này là thánh vực của hắn, cứ trốn thế này không phải cách hay. Mộ Phong cũng lo lắng nói. Thánh vực không phải là vô giải. Chỉ cần tìm được chỗ yếu nhất của nó, dùng sức mạnh công phá, sẽ có cơ hội tạo một lỗ hổng trên hàng rào thánh vực, chúng ta có thể thừa cơ trốn thoát. Cửu Uyên nghiêm nghị nói, để ta trốn thế này chủ yếu là để tìm chỗ yếu trong thánh vực của hắn. Chỉ cần tìm được và đục thủng chỗ đó, ta sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi này. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu. Kế hoạch hiện tại quả thật chỉ có thể như vậy. Phải rồi, nhóc con, chuẩn bị sẵn sàng đi. Cửu Uyên vừa thao túng vô tự kim thư, vừa nói với Mộ Phong. Hả? Chuẩn bị? Ý gì? Mộ Phong ngơ ngác. Cửu Uyên trầm giọng, ngay khi ta tìm được chỗ yếu, việc đục thủng tự nhiên cần thời gian và không thể bị quấy rầy. Đến lúc đó ngươi phải dẫn gã nam đồng kia đi. Mộ Phong im lặng một lúc rồi hoảng sợ nói, Ê Cửu Uyên, ngươi điên rồi. Gã đó khủng bố như vậy, ngươi bảo ta đi kiềm chế hắn, đây là bảo ta đi xê hết à. Cửu Uyên trầm giọng, ờ ngươi yên tâm, gã này quả thật rất mạnh. Nhưng ngươi nghĩ xem, trong thánh vực này, ngoài ta ra còn có ba thánh vương kia. Dù ba thánh vương trông có vẻ bệnh hoạn, như dê chờ làm thịt, nhưng tinh lực của gã nam đồng chủ yếu vẫn là dồn vào ba thánh vương. Ba thánh vương dù sao cũng không phải thánh chủ tầm thường. Dù suy tàn đến đâu, thực lực vẫn cực kỳ khủng bố. Gã nam đồng chỉ có thể phân ra một phần lực lượng truy kích ta thôi, đó là cơ hội của ngươi. Mộ Phong chửi tục, ở ngươi xạo ke. Dù chỉ là một phần lực lượng, đó vẫn là cường giả thánh chủ hàng thật giá thật. Ta ra ngoài là muốn xê hết. Cửu Uyên bình tĩnh, người ta đã nói rồi, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Với tu vi và thể phách hiện tại của ngươi, hẳn là có thể tiếp nhận ba đạo pháp tắc lực lượng. Lần này ta sẽ khắc ba đạo pháp tắc lên người ngươi. Ngoài ra, ta sẽ giải khai triệt để phong ấn trên thanh tiêu kiếm, đồng thời giao thiên tinh thạch cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, đừng đối đầu trực diện với hắn. Nhờ một tia không gian pháp tắc của thanh tiêu kiếm, tên kia muốn đuổi kịp ngươi không dễ đâu. Hơn nữa, nếu gặp nguy hiểm, ngươi lập tức dùng tinh thần liên hệ với kim thư, trực tiếp vào kim thư thế giới. Đó là biện pháp an toàn nhất trước mắt. Nếu ngươi không phối hợp, ta sẽ mãi bị vây ở đây. Mộ Phong nghĩ ngợi, biết đây là cách duy nhất. Về việc làm sao đục mở chỗ yếu của thánh vực, hắn hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể dựa vào Cửu Uyên. Cho nên, nhiệm vụ kiềm chế nam đồng chỉ có thể do hắn hoàn thành. Từ sau Ngũ Đế loạn, Mộ Phong luôn nghiên cứu phương pháp khắc pháp tắc, đồng thời không ngừng thử nghiệm. Thêm vào đó, nhục thân và tu vi của hắn mạnh hơn nhiều so với thời Ngũ Đế loạn. Cho nên, hiện tại hắn có thể đồng thời khắc ba đạo pháp tắc, đồng thời bộc phát ra lực lượng gần như thánh chủ. Nhưng Mộ Phong hiểu rõ bản thân, giới hạn của hắn không phải là ba đạo pháp tắc, mà là năm đạo. Chỉ là, khi khắc năm đạo pháp tắc, hắn có thể phát huy sức mạnh thánh chủ phổ thông trong thời gian ngắn, nhưng nhục thân cũng sẽ chịu tải cực lớn, có khả năng sẽ sụp đổ. Sau đó, nam đồng không ngừng truy đuổi, đồng thời dùng sức mạnh thánh vực liên tục chặn đánh vô tự kim thư. Bất quá, Cửu Uyên kinh nghiệm phong phú lại giảo hoạt dị thường, nên luôn tránh được thế công và chặn đánh của nam đồng. Mộ Phong cũng nhận ra, vì phần lớn lực lượng đều dùng để trấn áp ba thánh vương, nên thực lực nam đồng phát huy ra khi truy kích bọn hắn chỉ mới ở trình độ thánh chủ sơ nhập. Mộ Phong khắc ba đạo pháp tắc, thêm thiên tinh thạch và thanh tiêu kiếm trợ lực, hẳn là có thể quần nhau với nam đồng một hai. A, à, tìm thấy rồi. Hàng rào thánh vực ở đây rõ ràng mỏng yếu hơn những chỗ khác. Chính là chỗ này. Ước chừng mấy canh giờ sau, Cửu Uyên vui mừng nói. Mộ Phong nhìn theo hướng Cửu Uyên chỉ, phát hiện phía trước không xa có một đầm nước đen ngòm. Rõ ràng cả vùng không gian đều vặn vẹo, nhưng đầm nước này lại rất hoàn chỉnh, hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu vặn vẹo nào. Ta sẽ dụ gã kia đi, sau đó ngươi trực tiếp ra ngoài kiềm chế hắn, ta sẽ lặng lẽ đến đây. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong. Hắn gật mạnh đầu. Cửu Uyên hít sâu một hơi, đôi móng vuốt nhỏ tạo ra ấn quyết phức tạp, bắt đầu xê ướp lấy vô số pháp tắc trường hà như ngân hà trên đỉnh đầu. Cửu Uyên tước ba đạo pháp tắc. Trong ba đạo này, một đạo là hệ thổ chú trọng phòng thủ, hai đạo là hệ lôi và hệ phong chú trọng tốc độ. Để kiềm chế nam đồng, tự nhiên không cần đối đầu trực diện, mà lấy tốc độ làm chủ. Thêm vào đó, thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong ẩn chứa một tia không gian pháp tắc. Theo Cửu Uyên, chỉ cần Mộ Phong không ngốc đến mức giao chiến trực diện với nam đồng, việc kiềm chế một thời gian là hoàn toàn không có vấn đề. Giờ phút này, Mộ Phong đã tiến vào hình thái bất diệt bá thể, nhận lấy ba đạo pháp tắc khắc ấn. Khi sức mạnh của ba đạo pháp tắc khắc lên nhục thân Mộ Phong, khí thế của toàn thân hắn biến đổi hoàn toàn. Thân thể Mộ Phong đầy cơ bắp, kinh khí cường hãn bộc phát ra, quần áo bên ngoài vỡ nát. Thân thể trần trụi của hắn tỏa ra xích kim sắc quang hoa, đầy những đường vân xích kim sắc lít nha lít nhít, pha tạp và phức tạp. Ngoài xích kim sắc quang hoa, quanh thân Mộ Phong còn có ba loại màu sắc quang hoàng, thổ hoàng sắc, màu lam lấp lánh lôi đình và màu xanh của hệ phong. Ba đạo quang hoàng này từ từ bốc lên, đại diện cho ba loại pháp tắc lực lượng khắc trên người Mộ Phong. Nhóc con, ta đã giải khai triệt để phong ấn trên thanh tiêu kiếm, ngươi cầm lấy đi. Móng vuốt nhỏ của Cửu Uyên vung thanh tiêu kiếm một vòng rồi ném cho Mộ Phong. Thanh tiêu kiếm vừa xuất hiện trước mặt Mộ Phong, không những không dừng lại mà còn tăng tốc, như một đạo thanh hồng muốn xuyên qua lồng ngực Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong lạnh giọng hừ một tiếng, bàn tay phải mở ra, ngón cái và ngón trỏ siết chặt, vừa lúc chế trụ mũi kiếm thanh tiêu kiếm, khiến nó cứng ngắc giữa không trung, không thể động đậy. Uy áp kinh khủng càng trực tiếp bộc phát ra. Thân kiếm thanh tiêu kiếm run rẩy như có nhân tính, rồi rất thức thời biết điều, không dám phản kháng Mộ Phong nữa. Thu phục hoàn toàn thanh tiêu kiếm ở trạng thái giải phong, Cửu Uyên lại ném thiên tinh thạch cho Mộ Phong. Nhất định phải cẩn thận. Cửu Uyên dặn dò. Mộ Phong gật mạnh đầu, chân đạp mạnh, phía sau xuất hiện một đạo kim sắc tuyền qua. Hắn đạp mạnh chân, nhảy lùi lại vào trong kim sắc tuyền qua. Chương 1855 A chật vật một trận chiến. Hừ, quả là xảo quyệt. Nam Đồng toàn thân quấn quanh hắc vụ vạn vẹo quỷ dị, thân hình thoăn thoắt như con thoi, lướt nhanh phía sau, ánh mắt khóa chặt vào Kim Thư phía trước đang không ngừng né tránh thế công thánh vực của hắn, sắc mặt khó coi. Hắn không ngờ rằng Kim Thư trông có vẻ bình thường lại bền bỉ khó phá như vậy. Nãy giờ, hắn đã lợi dụng sức mạnh thánh vực đánh trúng Kim Thư nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó, khiến Nam Đồng rất kinh ngạc. Hừ, lần này ngươi hết đường thoát. Nam Đồng hừ lạnh, bàn tay nhỏ nhắn non nớt hư không nắm chặt, nhất thời, xung quanh đen ngòm vặn vẹo, hóa thành từng cái miệng rộng như chậu máu dữ tợn. Mỗi cái miệng rộng như chậu máu đều đầy những hàng răng nhọn sắc bén đáng sợ, điên cuồng nuốt chửng Kim Thư. Miệng rộng như chậu máu trải khắp bốn phía, Kim Thư căn bản không thể tránh né. Ngay lúc này, một đạo kim sắc tuyền qua xuất hiện phía trước Kim Thư, một thân ảnh khôi ngô cao chính thước, phun trào ánh đỏ kim sắc, bước ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện, tay phải nắm chặt hư không, năng lượng đỏ vàng óng ánh phun ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí vàng rồng, chém ngang. Đạo kiếm khí này phản phất có thể hoành thông trời đất, khi bắn ra, kéo theo đuôi lửa kiếm khí dài dằng dặc, trong nháy mắt bao phủ và phá hủy những cái miệng rộng dữ tợn phía trước. Kim Thư thừa cơ hội này, vèo một tiếng, hóa thành một đạo trường hồng kim sắc, biến mất khỏi vòng vây miệng rộng như chậu máu. Cùng lúc đó, những cái miệng rộng như chậu máu xung quanh điên cuồng lao vào thân ảnh đỏ vàng ống, phản phất muốn xé thành mảnh vụn. Phanh, phanh, phanh. Bên trong thân ảnh đỏ vàng ống bộc phát ra từng đạo kiếm khí tung hoành, lấy bản thân làm trung tâm, bùng nổ. Những cái miệng rộng như chậu máu xung quanh nhau nhau tan tác. Ngươi là chủ nhân của Kim Thư kia. Nam Đồng dừng lại, ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh đỏ vàng ống, lạnh lùng chất vấn. Thân ảnh đỏ vàng ống trước mắt, dáng người khôi ngô cao lớn, cơ bắp lộ ra rắn chắc, khuôn mặt bao phủ một lớp mặt nạ đỏ vàng, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén như dao. Thân ảnh đỏ vàng ống này không ai khác, chính là Mộ Phong. Hiện tại, thân thể Mộ Phong có thể miễn cưỡng tiếp nhận ba đạo pháp tắc lực lượng nhờ sự hỗ trợ của Vô Tự Kim Thư. Đương nhiên, thời gian duy trì chỉ khoảng nửa canh giờ. Nếu vượt quá thời gian này, thân thể Mộ Phong sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, Mộ Phong và Cửu Uyên đã hẹn, phải đục thủng thánh vực trong vòng nửa canh giờ, rồi trốn khỏi nơi này. Đúng vậy. Ta không có ý định đối địch với ngươi. Nếu các hạ hiện tại thả ta đi, ta tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này. Mộ Phong đối mặt với Nam Đồng, chậm rãi mở miệng. Nếu có thể kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Như vậy sẽ bớt lo hơn so với động thủ. Nam Đồng cười lạnh, để thả các ngươi đi. Thật đúng là người si nói mộng. Đã vào thánh vực của ta, còn có lý để các ngươi rời đi sao? Hiện tại ngươi thần phục ta, mà kim thư của ngươi cũng rất thú vị, giao nó cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giao kim thư cho ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ngươi cũng phải có chút thành ý chứ. Bảo ta thần phục, lại bắt ta giao kim thư, ngươi không thấy quá đáng sao? Mộ Phong xoa cằm, ra vẻ hơi động lòng. Nam Đồng thấy dáng vẻ này của Mộ Phong, nhàn nhạt nói, ở ngươi nghĩ ngươi còn có lựa chọn sao? Hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là thần phục và giao kim thư, bằng không, ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Mộ Phong lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Nam Đồng lạnh lùng nhìn Mộ Phong, không nói gì thêm, tay phải vung roi. Nhất thời, từng đạo bóng roi như thủy triều, điên cuồng cuốn tới, trực tiếp bao phủ Mộ Phong ở trung tâm. Mộ Phong mí mắt giật giật, chân đạp mạnh, đánh ra một đạo đuôi lửa đỏ kim sắc dài, tránh khỏi những bóng roi kinh khủng phía trước. Nhưng ngay khi Mộ Phong vừa lùi lại, càng nhiều bóng roi dày đặc từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mộ Phong bị ép điều động lôi và phong pháp tắc, nhanh chóng né tránh. Nơi hắn đi qua, vẫn còn lưu lại tiếng lôi minh ầm ầm. Ngươi định làm gì? Ta còn đang cân nhắc, ngươi đã ra tay với ta, không có chút thành ý nào cả. Mộ Phong vừa né tránh bóng roi, vừa tức giận quát hỏi. Ta đã đọc được câu trả lời trong mắt ngươi. Ngươi căn bản không định đồng ý. Cái gọi là cân nhắc của ngươi chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Ta không biết ngươi kéo dài thời gian để làm gì, nhưng ta nghĩ ta không cần thiết cho ngươi cơ hội. Thân hình nam đồng như quỷ mị, xuất hiện trên đỉnh đầu Mộ Phong. Trường tiên trong tay hắn như rắn độc, luồn lách góc độ xảo quyệt đâm thẳng vào yếu huyệt của Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Mượn nhờ phong và lôi pháp tắc, tốc độ của hắn tuy rất nhanh, nhưng tốc độ của nam đồng còn nhanh hơn. Từng đạo bóng roi như bóng với hình, phản phất không nơi nào không có. Điều khiến hắn kinh hãi hơn là, tốc độ bóng roi ngày càng nhanh, cơ hồ đuổi theo hắn mệt mỏi chạy trốn, dốc hết sức lực cũng vô dụng. Phanh! Phanh! Phanh! Khi Mộ Phong tránh được một loạt bóng roi, hắn vừa định thở phào thì xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện nhiều bóng roi hơn, đổ ập xuống đánh vào người Mộ Phong. Trong chớp mắt, Mộ Phong bị bóng roi bao phủ hoàn toàn. Trong không gian vặn vẹo, vang dội tiếng nổ đùng liên tục, gợn sóng năng lượng kinh khủng lan tràn ra. Có thể thấy, đợt bóng roi này khủng bố đến mức nào. Nếu bị oanh trúng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nam đồng nhíu mày. Hắn nhìn nơi Mộ Phong bị bóng roi bao phủ, ánh mắt âm tình bất định, rồi đột nhiên ngẩng đầu, thấy một thân ảnh đỏ vàng ống xuất hiện ở phía ngoài trăm thước. Nhìn kỹ lại, thân ảnh đỏ vàng ống này đi ra từ chỗ sâu trong không gian vặn vẹo. Tựa như lúc này, không gian vặn vẹo kia là hậu hoa viên của hắn, có thể tùy ý đi lại. Không gian pháp tắc. Sắc mặt nam đồng thay đổi. Hắn không ngờ rằng tên gia hỏa thực lực chẳng ra sao này lại nắm giữ không gian pháp tắc khó nắm giữ nhất. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ, thánh chủ nắm giữ không gian pháp tắc khủng bố và khó chơi đến mức nào. Về cơ bản, muốn GXC hết hay thậm chí là đuổi kịp đều rất khó. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm trong tay, trong lòng đầy sợ hãi. Vừa rồi khi ý thức được có điều không ổn, hắn lập tức lấy thanh tiêu kiếm ra, lợi dụng một tia không gian pháp tắc bên trong kiếm, trốn vào không gian, mới tránh được một kích kinh khủng của nam đồng. Dù không bị đánh trúng, nhưng thanh thế do bóng roi tạo ra vừa rồi, hắn thấy rất rõ ràng. Nếu hắn thật bị đánh trúng, dù thể phách hiện tại rất mạnh, e rằng cũng phải trọng thương. Mà đây vẫn chỉ là một phần nhỏ lực lượng của nam đồng, bởi vì phần lớn lực lượng của hắn đều dùng để trấn áp ba thánh vương. Nếu nam đồng dốc toàn lực, e rằng Mộ Phong thậm chí không thể trụ nổi ba hơi thở. Chương 1856 A khó chơi. Thảo nào ngươi cuồng vọng như vậy, hóa ra là dựa vào cái này. Sắc mặt nam đồng âm trầm, nhưng tay không hề chậm lại, tiếp tục đuổi dê ít Mộ Phong, hơn nữa công kích càng thêm sắc bén và dày đặc. Mộ Phong cảm nhận rõ ràng lực lượng của nam đồng đang tăng lên, trở nên mạnh mẽ hơn so với vừa nãy, hiển nhiên gã này đang điều động càng nhiều sức mạnh. Mộ Phong không dám khinh thường, bắt đầu không ngừng mượn nhờ không gian pháp tắc của thanh tiêu kiếm để né tránh. Không thể không nói, không gian pháp tắc quả thực rất quỷ dị, dù thanh tiêu kiếm chỉ chạm đến một tia, nhưng vẫn khiến thân hình Mộ Phong trở nên xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm bắt. Ban đầu, Mộ Phong ứng phó không chút khó khăn, nhưng khi lực lượng của nam đồng không ngừng mạnh lên, Mộ Phong dần trở nên cố hết sức. Bởi vì tốc độ của nam đồng cũng trở nên ngày càng nhanh, phạm vi công kích cũng ngày càng lớn, khiến Mộ Phong nhiều lần gặp nguy hiểm. Trong không gian vặn vẹo, ba thánh vương đang bị giam cầm với thân thể khổng lồ đầy thịt thừa đồng loạt ngẩng đầu. Lực trấn áp của tên kia đối với chúng ta đang yếu đi. Giao Thánh Vương có chút ngạc nhiên nói. Xem ra kẻ xâm nhập lần này thực lực không yếu, gây ra chút bối rối cho tên kia, đến mức hắn không tiếc mượn dùng lực trấn áp chúng ta. Đây là cơ hội tốt để chúng ta thoát khốn. Bằng Thánh Vương cười thầm. Đã vậy thì còn chờ gì nữa? Hiện tại ba người chúng ta đồng lòng hợp lực, cùng nhau phá vỡ thánh vực này. Mẹ nó, ba người chúng ta bị nhốt ở đây quá lâu rồi. Ta đã sớm muốn ra ngoài. Ngưu Thánh Vương hùng hổ nói. Giao Thánh Vương liếc nhìn Ngưu Thánh Vương, nói. Để bò già, ngươi đừng nóng vội. Tên kia mượn dùng lực lượng còn chưa đủ nhiều, lực trấn áp của chúng ta vẫn còn rất mạnh, hiện tại chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bị phát hiện, tên kia chắc chắn sẽ đối phó chúng ta trước. Ngưu Thánh Vương nhíu mày, dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn nghe theo đề nghị của Giao Thánh Vương. Hiện tại, ba người chúng ta xúc tích lực lượng trước, một khi thời cơ đến, nhất cử xông phá lực trấn áp của tên kia lên người chúng ta. Đây là cơ hội trốn thoát của chúng ta, quyết không thể bỏ lỡ. Giao Thánh Vương nghiêm túc nói. Bằng Thánh Vương và Ngưu Thánh Vương liên tục gật đầu, đôi mắt tràn đầy ánh sáng hưng phấn. Có thể thoát khốn hay không, thành bại tại đây. Bọn hắn bị giam ở đây quá lâu, sự khát khao tự do khiến bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở một nơi khác, Vô Tự Kim Thư đã đi sâu vào đáy đầm. Dưới đáy đầm, Cửu Uyên nhẹ nhàng trôi nổi, đôi móng vuốt nhỏ nhanh chóng bấm quyết, mượn nhờ pháp tắc chi lực bên trong Vô Tự Kim Thư, hình thành một đạo tế châm sắc bén trên móng vuốt nhỏ của nó. Tế châm kim sắc không ngừng kéo dài, xuyên vào lòng đất dưới đáy đầm, rồi bắt đầu không ngừng bành trướng. Hóa thành một mũi khoan khổng lồ, điên cuồng xoay tròn, hướng sâu vào lòng đất. Mộ Phong, ngươi phải kiên trì lên, chờ ta khoan thủng hàng rào này, sẽ đi đón ngươi. Cửu Uyên vừa khống chế mũi khoan, vừa lo lắng tự nhủ. Hừ, phân hóa. Trong không gian vặn vẹo, thấy mãi không hạ được Mộ Phong, sắc mặt Nam Đồng càng ngày càng khó coi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắn ấn quyết phức tạp. Nhất thời, từ trong cơ thể hắn tuôn ra rất nhiều chất lỏng màu đen sền sệt, nhanh chóng thấm ra, hình thành từng đạo thân hình quỷ dị xung quanh hắn. Những thân hình quỷ dị này rất cao gầy, ước chừng cao khoảng một trượng, tứ chi dài nhỏ, đầu hình tam giác, ngũ quan chỉ có một đôi mắt đỏ tươi. Trong chớp mắt, mấy chục loại quỷ dị này phân hóa ra từ trong cơ thể Nam Đồng, rồi trải khắp bốn phương tám hướng. Mộ Phong từ một nơi trong hư không lướt ngang ra, vừa vặn đối diện một sinh vật quỷ dị này, hắn không chút do dự trốn vào một nơi khác trong hư không. Chỉ là, mỗi khi Mộ Phong từ hư không hiện ra, những sinh vật quỷ dị này dường như có thể cảm giác được, chờ sẵn bên ngoài canh giữ hắn. Chết tiệt. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, lần nữa trốn vào hư không. Khi hắn lại một lần nữa độn ra, chạm mặt ba con sinh vật quỷ dị, và chúng đồng thời tự bạo. Năng lượng bạo tạc kinh cũng ập vào mặt, trực tiếp bao phủ toàn bộ người Mộ Phong. Mộ Phong mắt nhanh tay nhanh, lần nữa trốn vào hư không, nhưng vẫn bị tác động đến một phần, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phanh, phanh, phanh. Tiếp theo, những sinh vật quỷ dị này tranh nhau chen lấn trải khắp xung quanh, một khi Mộ Phong xuất hiện, lập tức tự bạo. Nam Đồng thì vẫn đuổi dê ít Mộ Phong, khiến Mộ Phong không có nhiều thời gian để né tránh, ngược lại nhiều lần bị sinh vật quỷ dị tự bạo tác động đến. Phốc. Khi phần lớn sinh vật quỷ dị tự bạo, Mộ Phong từ một nơi hư không độn ra, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lộ ra vẻ mệt mỏi suy sụp. Ầm. Lúc này, một đạo bóng roi như rắn độc phá không mà đến, hung hăng rơi xuống người Mộ Phong. Cánh tay trái của Mộ Phong bị đánh trúng, chỉ nghe một tiếng xoạt xoạt, cánh tay trái của hắn trực tiếp uốn cong ngược lại, cả người bay ngược ra, máu tươi trào ra. Tuy nhiên, ngay khi bay ngược, tay phải Mộ Phong bỗng nhiên vung ra, ném thiên tinh thạch nhắm ngay Nam Đồng. Nam Đồng thấy một kích này thành công, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn biết Mộ Phong không còn sức tái chiến, đến lúc đó sẽ là cá trong chậu, mặt hắn đùa bỡn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi. Một đạo tinh ngấn trong chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn, rồi với tốc độ cực nhanh xuyên thủng mi tâm của hắn. Ầm. Biểu cảm trên mặt Nam Đồng lập tức cứng đờ lại, sau đó đầu hắn không ngừng phình to, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung. Thiên tinh thạch xuyên thủng đầu Nam Đồng rồi lặng lẽ quay về, trở lại tay Mộ Phong. Thiên tinh thạch là át chủ bài của Mộ Phong, hắn luôn giữ lại để tìm cơ hội xuất thủ. Vừa rồi, khi bị Nam Đồng đánh trúng, bị cho là hết cách, hắn biết đây là thời cơ tốt nhất. Và kết quả không ngoài dự đoán của hắn, thiên tinh thạch thành công xuyên thủng mi tâm Nam Đồng. Xem ra kết thúc rồi sao? Mộ Phong thu hồi thiên tinh thạch, trên mặt không hề thả lỏng, mà tràn ngập vẻ cảnh giác. Bởi vì, hắn phát hiện thánh vực xung quanh không có dấu hiệu sụp đổ tiêu tan, ngược lại càng ngày càng quỷ dị, không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo hơn, toàn bộ không gian trở nên quỷ dị hơn. Ngay sau đó, Mộ Phong thấy thân thể Nam Đồng bị nổ tung đầu vẫn lơ lửng, khí tức trên người trở nên quỷ dị hơn vừa nãy. Tốt. Rất tốt. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Trong không gian vặn vẹo xung quanh, truyền đến giọng nói kinh sợ của Nam Đồng, đồng thời vang vọng và lặp lại không ngừng. Sau đó, Mộ Phong thấy hộp sọ của Nam Đồng bị nổ tung chậm rãi mọc ra, một đôi tròng mắt đỏ tươi, bạo ngược trừng mắt Mộ Phong. Lòng Mộ Phong trĩu nặng, thầm nghĩ xuyên thủng đầu tên này mà vẫn không thể dê ít hắn, tên này quả nhiên khó xơi. Điều khiến hắn kinh khủng hơn là, khí thế trên người Nam Đồng càng ngày càng kinh khủng, giống như biển động, không ngừng áp tới, khiến Mộ Phong không khỏi tuyệt vọng. Chương 1857A khốn cảnh. Thật không ngờ tới. Ngươi lại có thiên tinh thạch, thứ vật liệu đỉnh cấp như vậy, hơn nữa còn thừa dịp ta sơ hở để ám toán. Nam Đồng tức tối, nhớ lại cảnh vừa rồi, trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, lại có chút hoảng hốt. Nếu không phải nguyên thần của hắn khác biệt, nằm ở vị trí trái tim, thì vừa rồi thiên tinh thạch xuyên thủng đầu hắn, có lẽ hắn đã trọng thương thậm chí mất mạng. Nghĩ đến đây, Nam Đồng càng thêm phẫn nộ, hận không thể đốt Mộ Phong thành tro bụi, nghiền xương thành tro. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cận kề cái xê hết đến vậy. Thiên tinh thạch dị bảo này khắc chế hắn, nếu đánh trúng nguyên thần, chắc chắn gây ra tổn thương hủy diệt. Mộ Phong tay phải cầm thanh tiêu kiếm, tay trái cầm thiên tinh thạch, ánh mắt cảnh giác nhìn Nam Đồng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thời cơ vừa rồi, hắn nắm bắt rất chuẩn xác, hơn nữa thật sự đã bất ngờ đánh nổ đầu Nam Đồng. Nhưng đáng tiếc, nguyên thần của Nam Đồng không ở đầu, nên đòn tập sát hoàn hảo này đã thất bại. Hậu quả của thất bại rất nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng khí thế của Nam Đồng càng lúc càng kinh khủng. Rõ ràng, cả này đang sử dụng phần lực lượng trấn áp ba thánh vương. Nghĩ đến đây, Mộ Phong không chút do dự bỏ chạy. Hắn lợi dụng không gian pháp tắc của thanh tiêu kiếm, trốn vào hư không, nhanh chóng tẩu thoát. Ngươi trốn không thoát. Hôm nay ngươi không trả giá bằng máu thì đừng hòng rời khỏi đây. Nam Đồng rít lên một tiếng, toàn bộ không gian vặn vẹo như trời long đất lở, rung động kịch liệt. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo thành những xúc tu quỷ dị, từ bốn phương tám hướng điên cuồng sống lại, lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong bị ép ra khỏi không gian, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Phanh, phanh, phanh. Vừa xuất hiện, Vô số xúc tu vạn vẹo trước sau trái phải đồng loạt tấn công dữ dội Mộ Phong. Mộ Phong thúc giục thiên tinh thạch, vô số tinh quang vẩy xuống, thiên tinh thạch hóa thành một vòng tinh ngấn ống ánh, nhanh chóng lao đi, những nơi nó đi qua, xúc tu vạn vẹo đều sụp đổ. Thiên tinh thạch không hổ là vật liệu cấp thánh chủ đỉnh cấp, dù chỉ là vật liệu, nhưng uy lực của nó khiến Mộ Phong phải mở rộng tầm mắt. Lực lượng không gian vạn vẹo hóa thành xúc tu, hắn có thể cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của chúng, chỉ sợ hắn không trụ nổi mấy hơi thở đã bị nghiền nát. Nhưng thiên tinh thạch lại như cắt đậu hũ, vạch một cái là xúc tu tan vỡ. Nhưng điều khiến Mộ Phong cười khổ là thiên tinh thạch hấp thụ năng lượng quá lớn. Mới đây thôi, hắn đã cảm thấy từng đợt suy yếu ập đến. Hắn biết, dù thiên tinh thạch có thể giúp hắn ngăn cản thế công của Nam Đồng, nhưng hắn không trụ nổi. Đến khi linh lực trong cơ thể không đủ để chống đỡ thiên tinh thạch, hắn sẽ thật sự gặp nạn, trở thành thịt cá trên thớt của Nam Đồng. Nam Đồng lơ lửng ở đằng xa, khống chế vô số xúc tu vạn vẹo, điên cuồng tấn công Mộ Phong, trong mắt tràn ngập băng lãnh và hàn ý. Đặc biệt khi thấy viên thiên tinh thạch đang nhanh chóng xoay tròn quanh Mộ Phong, cắt đứt và tiêu diệt từng xúc tu vạn vẹo, hắn cảm thấy bực bội. Nhưng hắn không dám tùy tiện tới gần. Hắn biết sự kinh khủng của thiên tinh thạch, với nhục thân cường đại của hắn, trước thiên tinh thạch hoàn toàn yếu ớt như giấy mỏng. Nếu không, đầu hắn đã không dễ dàng bị thiên tinh thạch xuyên thủng như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thúc giục bảo vật cấp thánh chủ mạnh mẽ như thiên tinh thạch cần năng lượng rất lớn, cường giả thánh chủ bình thường cũng không đủ sức, huống chi Mộ Phong còn chưa hoàn toàn là cường giả thánh chủ. Nam Đồng đang chờ Mộ Phong linh lực kiệt sức. Đến lúc đó, kẻ này sẽ là miếng thịt mềm mặt hắn nhào nặng. Nhưng Nam Đồng chờ mãi, chờ trọn vẹn nửa nén hương, hắn thấy thiên tinh thạch quanh Mộ Phong vẫn xoay tròn hăng hái, xé nát mọi xúc tu vạn vẹo đến gần. Chuyện gì xảy ra? Sao lực lượng của tên này vẫn chưa kiệt sức? Đồng tử của Nam Đồng co lại thành hình kim, tức tối gầm nhẹ. Hắn cho rằng thiên tinh thạch hao phí lực lượng rất lớn, đã qua nửa nén hương, Mộ Phong không thể kiên trì nổi mới phải. Nhưng hiện tại, kẻ này vẫn hăng hái, thiên tinh thạch không có dấu hiệu suy yếu, khiến Nam Đồng cảm thấy không thể tin được. Ta không tin. Trong mắt Nam Đồng tràn đầy không cam tâm, hắn rống to, điều động càng nhiều lực lượng. Trong chốc lát, không gian vạn vẹo bắt đầu vỡ tan khủng khiếp. Những vết nứt không gian xuất hiện, khiến không gian Mộ Phong đang ở thủng trăm ngàn lỗ. Xúc tu vạn vẹo biến thành xúc tu vỡ tan, từ lực xé rách vạn vẹo biến thành lực hủy diệt vỡ tan. Áp lực của Mộ Phong lập tức tăng mạnh, nhưng vẫn điều khiển thiên tinh thạch, miễn cưỡng chống đỡ. Sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, nhưng vẫn không có dấu hiệu kiệt lực. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, chủ yếu là vì trước khi đi, Cửu Uyên đã lấy 1/5 con suối thánh tuyền trong kim thư thế giới, đặt vào không gian giới chỉ của Mộ Phong. Cửu Uyên biết, Mộ Phong một mình đối mặt Nam Đồng, chắc chắn sẽ dùng đến thiên tinh thạch. Với tu vi hiện tại của Mộ Phong, dù nhục thân có lạc ấn ba đạo pháp tắc, cũng không thể ngự sử thiên tinh thạch quá lâu, sẽ kiệt lực. Có thánh tuyền liên tục rót vào thiên tinh thạch, Mộ Phong sẽ không lo lắng vấn đề năng lượng. Nhưng đáng tiếc, thiên tinh thạch thật sự là dạ dày lớn. Mới nửa nén hương, thiên tinh thạch đã lấy 1/5 năng lượng của suối thánh tuyền trong không gian giới chỉ. Lượng thánh tuyền đó đủ cho Mộ Phong tu luyện rất lâu. Mộ Phong đau lòng không ngớt, hắn cũng hiểu vì sao Cửu Uyên rõ ràng có thiên tinh thạch mà lại ít khi sử dụng át chủ bài này. Nó quá tốn năng lượng, quả thực là đồ phá gia chi tử. Hiện tại, Nam Đồng thi triển lực lượng mạnh hơn, Mộ Phong dù có thiên tinh thạch che chở, vẫn bị thương. Bởi vì không gian xung quanh không còn là bóp méo mà là vỡ vụn. Dư ba của lực vỡ vụn có thể gây ra tổn thương lớn cho nhục thân của Mộ Phong. Mới đây thôi, trên người Mộ Phong đã có ít nhất hơn 10 vết thương lớn nhỏ. May mắn, chúng không phải vết thương trí mạng, nếu không, Mộ Phong sẽ càng thêm suy yếu. Cửu Uyên. Xong chưa? Mộ Phong lo lắng, tâm thần liên lạc với Cửu Uyên. Hắn sắp không chống đỡ được nữa. Sắp xong rồi. Ngươi kiên trì thêm chút nữa. Cửu Uyên trả lời ngắn gọn, rồi nhanh chóng im lặng, rõ ràng đang chuyên tâm tấn công hàng rào mỏng manh dưới đáy đầm. Chương 1858A lợi dụng sơ hở. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục thúc giục suối thánh tuyền trong không gian giới chỉ, từ đó thu hoạch thêm năng lượng để vận hành thiên tinh thạch. Quanh thân Mộ Phong, thiên tinh thạch vẫn điên cuồng, chuyển hóa ra từng mảnh tinh ma nhỏ bé, những nơi nó đi qua đều lưu lại những tinh ngân, hình thành bình chướng tinh quang thần bí. Mộ Phong ở trong bình chướng tinh quang, miễn cưỡng ngăn cản từng đạo lực vỡ vụn cuốn tới từ không gian xung quanh. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tên này sao vẫn chưa kiệt sức? Nam Đồng tức tối, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, u lãnh trừng mắt Mộ Phong, như muốn nuốt trọn hắn. Hôm nay bản tọa nhất định phải ngươi xê hết, mà còn xê hết rất thảm. Nam Đồng hét lớn một tiếng, toàn thân bùng nổ ra lực lượng kinh khủng hơn, không gian xung quanh rung động càng dữ dội. Mức độ vỡ vụn không gian càng lúc càng nghiêm trọng, một vết nứt lan rộng đến hàng vạn dặm, tạo thành một vết nứt không gian sâu thẳm đáng sợ. Những vết rách kinh khủng như vậy, trong toàn bộ hư không, có thể nói là nha nhãn, thường có kích thước hàng vạn dặm, nhỏ hơn thì ít, lớn hơn thì khủng bố hơn nhiều. Sắc mặt Mộ Phong hoàn toàn thay đổi. Hắn không dám nên chiến trực diện lực vỡ vụn từ những vết rách kinh khủng kia, nên không chút do dự thúc giục thanh tiêu kiếm, lấy không gian pháp tắc làm phụ, ngự kiếm bỏ chạy. Hắn hiện tại không dám trốn vào hư không, bởi vì phần lớn không gian xung quanh đã tan vỡ, toàn bộ không gian cực kỳ bất ổn. Bây giờ hắn dám trốn vào hư không, đó là tự tìm đường xê hết. Với gia trì của không gian pháp tắc, tốc độ của Thanh Tiêu kiếm cực nhanh, như thúng di, vạch một cái là tránh được từng đạo vết rách lan tới. Phanh! Phanh! Phanh! Đột nhiên, một vết nứt không gian dài mấy ngàn dặm, từ hư không sau lưng Mộ Phong lan tới, nhắm thẳng vào sau tim hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến tim Mộ Phong đập loạn xạ. Hắn dẫm chân phải, Thanh Tiêu kiếm dưới chân bất giác dời sang phải một đoạn. Ầm ầm. Không gian bên trái Mộ Phong đột ngột xé rách, tạo thành một vết rách đen ngòm rộng vài trượng. Lực vỡ vụn khủng bố xung quanh vết rách, như mưa to gió lớn hung hăng cuốn về phía Mộ Phong. Thiên tinh thạch quanh thân Mộ Phong, vù vù một tiếng, lập tức lao tới, chắn bên trái Mộ Phong, từng đạo quang huy tinh mang ống ánh vẩy xuống, tạo thành một lớp phòng ngự tinh vân thần bí. Ầm. Tiếng nổ kinh khủng vang vọng trong không gian, tinh vân rung động dữ dội, miễn cưỡng chặn dư ba, nhưng lực xung kích thẩm thấu tinh vân, đánh thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mấy chục bước, miệng mũi rỉ máu tươi, trông vô cùng kinh hãi. Tên này mạnh hơn vừa rồi nhiều quá. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, điều khiển Thanh Tiêu kiếm, vừa tránh né những vết nứt không gian có thể cuốn tới bất cứ lúc nào, vừa lo lắng bất an trong lòng. Hắn biết, khi Nam Đồng không ngừng thức tỉnh sức mạnh của bản thân, cả sẽ càng ngày càng mạnh, còn hắn thì càng thêm nguy hiểm. Hắn rất lo lắng, Cửu Uyên sao vẫn chưa xong? Trong vùng sâu không gian vạn vẹo, ba thánh vương lặng lẽ đứng trong bóng tối, ba đôi mắt đỏ tươi lóe lên vẻ hưng phấn. Tốt, tốt, tốt. Lực lượng trấn áp của tên kia ngày càng yếu, thật không ngờ, kẻ xâm nhập lần này lại không đơn giản như vậy, vậy mà có thể khiến tên kia dốc gần hết sức. Giao Thánh Vương cười ha hả, giọng đầy vui mừng. Hắc hắc, đây cũng là cơ hội lớn cho chúng ta. Lần này nếu chúng ta có thể thoát khốn thành công, phải cảm tạ tên kia thật tốt. Ngưu Thánh Vương vui vẻ nói. Bằng Thánh Vương trầm giọng nói, vậy Giao Thánh Vương, khi nào chúng ta bắt đầu xung kích hàng rào ở đây? Dù sao chúng ta đã âm thầm phá hủy khu vực này nhiều năm rồi. Chỗ này hẳn là điểm yếu nhất của hàng rào không gian. Giao Thánh Vương tỉnh táo nói, ê chờ một chút. Ba người chúng ta tiếp tục tích lũy năng lượng. Ta xem tên xâm nhập kia còn có thể kiên trì được bao lâu. Chờ lực trấn áp yếu đi chút nữa, chúng ta sẽ nhất cổ tác khí PHH ủy hàng rào, rồi nhanh chóng thoát đi. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương đều gật đầu, không có ý kiến gì với đề nghị của Giao Thánh Vương. Bọn họ bị giam cầm nhiều năm như vậy, đã sớm quen với sự kiên nhẫn, tự nhiên không vội vàng. Qua. Mộ Phong liên tục tránh né năm vết nứt không gian khổng lồ, mới chộp được cơ hội thở dốc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn kỹ lại, thất khiếu của Mộ Phong rỉ máu không ngừng, toàn thân uể oải, sắc mặt trắng bệch. Thể phách của Mộ Phong bắt đầu xuất hiện những vết rách chằng chịt. Máu đỏ kim không ngừng chảy ra từ các vết rách, trông rất kinh hãi. Lần này ngươi trốn không thoát. Nam Đồng ánh mắt dữ tợn, đứng lơ lửng ở đằng xa, hai tay bấm quyết, đột nhiên đánh ra giữa không trung. Nhất thời, năng lượng cực kỳ khủng bố cuốn tới từ bốn phương tám hướng, không gian vặn vẹo nhau nhau tan vỡ. Một đạo lại một đạo vết nứt không gian bắt đầu ngưng tụ ở phía trước Nam Đồng, cách đó không xa. Tổng cộng 18 vết rách không gian khổng lồ, hình thành lực vỡ vụn, cuối cùng ngưng tụ thành một con hắc long dài vạn trượng. Con hắc long này, dù là sừng rồng, vảy rồng hay thân rồng, đều được ngưng tụ từ lực vỡ vụn thuần túy. Chỉ đứng lơ lửng trong hư không, cảm giác vỡ vụn nó tạo ra đã vô cùng kinh người. Mộ Phong cách con hắc long khoảng mấy ngàn mét, nhưng vẫn thấy không gian nơi hắn đứng nhanh chóng không chịu nổi lực vỡ vụn khủng bố phát ra từ hắc long và bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Khiến ta sử dụng phần lớn lực lượng trấn áp, cuối cùng dùng ra chiêu phá long sát này, lần này ngươi không xê hết cũng tàn phế. Nam Đồng hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Rống. Hắc long gầm thét, đuôi rồng khổng lồ đột nhiên vung lên, không gian xung quanh vỡ nát tan tành. Con vỡ vụn chi long như mũi tên rời cung, lao về phía Mộ Phong. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong, miệng rồng khổng lồ mở ra, trực tiếp nuốt chửng Mộ Phong. Trong khoảnh khắc này, ba thánh vương đang vận sức chờ phát động, trong mắt đồng loạt lộ ra tinh quang và vẻ hưng phấn. Chính là lúc này, tất cả đồng loạt ra tay. Giao Thánh Vương hét lớn, dẫn đầu bộc phát toàn bộ sức mạnh, điên cuồng oanh kích hàng rào dưới chân. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương không cam lòng yếu thế. Lập tức, mặt đất dưới chân hai người sụp đổ, xuất hiện hố sâu thăm thẳm. Ba thánh vương xông vào sâu trong hố, dốc hết sức mạnh tích lũy bấy lâu, đồng thời đánh vào sâu trong hố. Trong chớp mắt, hắc long nuốt chửng Mộ Phong, không gian xung quanh cũng vỡ ra, hình thành dòng xoáy không gian cực kỳ kinh khủng. Lần này ngươi còn không xê hết chắc. Hả? Nam Đồng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng đờ, mắt trợn tròn. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Phong dường như biến mất, trong miệng hắc long không còn gì. Hắn biết Mộ Phong đã dùng thủ đoạn nào đó để trốn thoát. Đáng ghét, ngươi tưởng trốn được. Không xong. Nam Đồng tức giận gầm lên, nhưng sắc mặt nhanh chóng thay đổi lớn, bởi vì hắn phát hiện, thánh vực của hắn bị một lực lượng mạnh mẽ đục thủng, và vị trí bị đục thủng không phải ai khác, mà chính là vị trí của ba thánh vương. Khốn kiếp, ba tên này thừa dịp ta chiến đấu mà dám bê há hát ủy thánh vực của ta, để trốn thoát. Đáng ghét. Nam Đồng hét lớn, tay phải vung lên, Hắc Long vỡ vụn đột ngột quay đầu, chở Nam Đồng lao về phía sâu trong không gian. Chương 1859 A Ba Thánh Vương phá bích hành động. Nhanh, nhanh, nhanh. Trong sâu thẳm không gian vặn vẹo, bên trong hố sâu, ba thánh vương cấp tốc lao xuống, rất nhanh đã tới đáy. Sau đó, ba vị thánh vương bộc phát ra yêu lực kinh khủng, thi triển thần thông, quanh kích mặt đất dưới đáy hố. Trên mặt bọn họ lộ vẻ dữ tợn và khẩn trương, bởi vì bọn họ hiểu rõ, khi bọn họ bắt đầu oanh kích hàng rào thánh vực, Nam Đồng nhất định sẽ phát hiện, rồi sẽ truy kích đến chỗ này. Dưới sự oanh kích và nỗ lực không ngừng của ba vị thánh vương, hố sâu không ngừng hạ xuống, hàng rào phía dưới chỉ còn lại một lớp mỏng manh, mặt ngoài đã đầy vết rách. Nhanh! Hai vị, thêm chút sức, sắp đánh vỡ hàng rào rồi, chúng ta có thể trốn thoát. Giao Thánh Vương nhìn hàng rào phía dưới đầy vết rách, mắt tràn đầy kinh hỉ. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương dĩ nhiên cũng thấy cảnh này, sự vui sướng hiện rõ trên mặt họ, ra tay càng thêm mạnh mẽ. Mộ Phong chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong thánh tuyền. Năng lượng ôn hòa mà dồi dào không ngừng tràn vào cơ thể hắn, tư dưỡng nhục thể và nguyên thần. Mà Cửu Uyên lơ lửng trước mặt hắn, ngoài ra còn có Tiểu Tang, Đông Băng. Ta không phải bị Hắc Long nuốt chửng sao? Đây là... Mộ Phong khẽ giật mình, muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đau nhức, kêu lên một tiếng rồi lại nằm xuống. Trên thiên tinh thạch có trận văn truyền tống do ta khắc, một khi ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, trận văn truyền tống trên thiên tinh thạch sẽ khởi động, đưa ngươi về thánh tuyền trong kim thư thế giới. Cửu Uyên khoanh tay, nhìn xuống Mộ Phong, mắt tràn đầy tán thưởng, tiếp tục nói, ê Mộ Phong. Lần này ngươi làm rất tốt, đã tranh thủ đủ thời gian cho ta, không thể không khen ngươi, ngươi quả thực rất đáng tin cậy. Mộ Phong trợn mắt, rồi trầm giọng nói, vì vậy hàng rào thánh vực có phải đã bị đục mở không? Cửu Uyên tươi cười, nói, ê không sai, ta may mắn không phụ sự mệnh, đã đục một khe hở nhỏ trên hàng rào thánh vực, hiện tại ta đang khống chế vô tự kim thư hóa thành bụi bặm, thông qua khe hở đó. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi kinh ngạc hỏi, ơ ngươi mở hàng rào thánh vực, chẳng lẽ tên kia không phát hiện sao? Mộ Phong rất nghi hoặc. Không gian vặn vẹo này hoàn toàn do Nam Đồng chưởng khống, Cửu Uyên công khai mở vách ngăn không gian như vậy, hắn không tin Nam Đồng không hề hay biết. Cửu Uyên gian trá cười, cho ta dùng biện pháp đặc thù che giấu động tĩnh khi mở hàng rào. Hơn nữa ta chỉ mở một khe hở rất nhỏ, động tĩnh không lớn. Tên kia có lẽ hơi muộn mới biết, nhưng sẽ không nghĩ nhiều. Có ý gì? Mộ Phong ngạc nhiên nói. Ba thánh vương kia đâu phải dễ đối phó. Khi tên kia đối phó ngươi, ba thánh vương chắc chắn nghĩ mọi cách để phá hát quỷ hàng rào thánh vực mà rời khỏi đây. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được hàng rào thánh vực rung động kịch liệt, hiển nhiên ba thánh vương đã hành động. Cửu Uyên cười hắc hắc. Mộ Phong lúc này mới chợt hiểu, hắn suýt quên mất ba thánh vương. Ba thánh vương dù sao cũng là yêu thánh cường giả lừng lẫy thời viễn cổ, còn mạnh hơn Dạ Xoa. Dù sau đó bị Nam Đồng ám toán, bị cầm tù ở đây, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, không thể coi thường ba thánh vương này. Cửu Uyên, ngươi nói ba thánh vương phá vỡ hàng rào có khả năng không? Mộ Phong bỗng nhìn Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên nghĩ rồi lắc đầu, thì không lớn lắm. Dù sao đây là không gian thánh vực, dù ba thánh vương có chuẩn bị, nhưng trong thời gian ngắn phá hủy hàng rào để ba thân thể to lớn của họ thông qua, không phải chuyện dễ. Mộ Phong nhíu mày, trầm giọng nói, "Y Cửu Uyên, hay là chúng ta giúp một tay?" Cửu Uyên khẽ giật mình, nhìn sâu vào Mộ Phong, nói, "Ý ngươi là muốn giúp ba thánh vương trốn khỏi thánh vực này?" "Đúng. Chỉ cần giúp ba thánh vương trốn khỏi thánh vực, Nam Đồng chắc chắn bị ba thánh vương kiềm chế, đến lúc đó ba thánh vương nhất định có thể kêu gọi cả yêu tộc di tích cổ đại để đối phó Nam Đồng." Mộ Phong mắt sáng lên, tiếp tục nói, "Ê đến lúc đó, chúng ta có thể đục nước béo cò, trực tiếp cứu kỷ thần." Cửu Uyên nhíu mày, nói, "Ơ ngươi muốn lập tức phá vỡ phong ấn trên người kỷ thần?" Mộ Phong gật đầu, "Thì dù sao ngươi cũng đã dùng thánh tuyền và thiên tinh thạch rồi, chắc không ngại dùng thêm một lần nữa chứ. Chỉ cần có kỷ thần giúp đỡ, sau này chúng ta làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều." Cửu Uyên do dự. Thật ra lúc trước Cửu Uyên hạ quyết tâm dùng thiên tinh thạch phối hợp kỷ thần, hoàn toàn có thể phá vỡ phong ấn của kỷ thần, mà không cần chờ đến lần sau chế tạo cổ thi khôi lỗi mới cứu kỷ thần. Chỉ là Cửu Uyên không nỡ dùng thiên tinh thạch, cũng không nỡ lãng phí năng lượng thánh tuyền. Nhưng bây giờ khác trước, Mộ Phong biết phía sau ba thánh vương còn có tồn tại tà ác hơn, nên hắn biết cứu kỷ thần đã trở thành việc cấp bách. Đừng do dự. Cửu Uyên, thứ trong cơ thể Nam Đồng có thể ký sinh. Nếu trong lúc chúng ta rời đi, vật đó ký sinh lên người kỷ thần, vậy thì xong. Cửu Uyên trầm giọng nói. Kỷ thần là bất tử thánh thể, là thể chất rất khó đối phó. Nếu vật trong cơ thể Nam Đồng thật sự ký sinh thành công lên người kỷ thần, đến lúc đó sẽ là một đối thủ rất khó đối phó. Được thôi, lần này ta nghe ngươi. Cửu Uyên hạ quyết tâm, đánh giá Mộ Phong, cảm khái, ê Mộ Phong. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi lại có quyết đoán lớn như vậy, đổi lại là ta, chưa chắc dám làm chuyện này. Mộ Phong mắt bình tĩnh, ê thành công đến từ sự tỉ mỉ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không có quyết đoán này, thì làm được đại sự gì? Đi thôi, tiếp theo nhờ vào ngươi, ta không động đậy được nữa rồi. Nói đến đây, Mộ Phong nháy mắt ra hiệu với Cửu Uyên, khiến Cửu Uyên cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn đánh hắn một trận. Nhanh, nhanh, nhanh. Sắp được rồi, thêm chút sức. Sâu trong hố, ba thánh vương điên cuồng oanh kích hàng rào phía dưới. Yêu lực mênh mông như hồng thủy mãnh thú, đánh xuống, khiến hàng rào phía dưới rung động kịch liệt, như sắp tan vỡ. Vết rách trên bề mặt hàng rào ngày càng nhiều, càng dày đặc, thậm chí ba thánh vương ngạc nhiên nghe thấy tiếng vỡ vụn của hàng rào, như thể sắp vỡ tan. Thêm chút sức, hàng rào sắp không chịu nổi rồi. Giao thánh vương cười ha hả, phun ra ngọn lửa màu tím đen, oanh vào hàng rào. Răng rắc một tiếng, hàng rào phía dưới vỡ ra một khe hở to bằng nắm đấm, khiến Giao thánh vương mừng rỡ, Ngưu thánh vương và Bằng thánh vương cũng lộ vẻ hưng phấn trong mắt. Sắp phá rồi, chúng ta sắp được tự do. Ngưu thánh vương cười lớn, móng trước nâng lên, đạp xuống, sức mạnh như địa chấn, lan ra toàn bộ mặt đất. Ầm một tiếng, hàng rào phía dưới rung động dữ dội hơn, lỗ hổng cũng lớn hơn, khiến ba vị thánh vương mắt càng sáng, lòng tràn đầy kích động. Rống. Đúng lúc này, phía trên hố sâu truyền đến tiếng long ngâm khủng bố đinh tai nhức óc. Ba thánh vương cứng đờ, chợt ngẩng đầu, thấy một con hắc long khổng lồ lao xuống với tốc độ cực nhanh. Trên đầu rồng, Nam Đồng đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy băng lãnh và lạnh lẽo. Chương 1860A hiệp trợ. Rút lui. Sắc mặt ba thánh vương đồng loạt biến đổi, không chút do dự nhanh chóng rút về phía sau. Ngay khoảnh khắc sau, hắc long đã lao đến vị trí ban đầu của họ. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, không gian xung quanh vỡ vụn, hình thành những vết nứt dữ tợn, bất quy tắc. Quỷ dị là, hắc long công kích mãnh liệt như vậy, lại không hề ảnh hưởng đến hàng rào phía dưới đã bị phá một lỗ hổng. Nam Đồng đứng trên đầu rồng, ánh mắt đổ dồn vào lỗ hổng trên hàng rào phía dưới, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tốt, thật tốt. Không ngờ các ngươi lại vụng trộm đào sâu đến vậy, còn suýt chút nữa phá vỡ hàng rào thánh vực của ta. Ta thực sự đánh giá thấp các ngươi rồi. Ánh mắt Nam Đồng lạnh lẽo, sát ý từ từ trỗi dậy trong đáy mắt, lạnh lùng nhìn ba thánh vương. Do nhiên, ngươi giam cầm chúng ta nhiều năm như vậy, đã đủ rồi. Hiện tại, ba người chúng ta đều thành bộ dạng này, không còn IHIEP gì đến ngươi, vì sao còn muốn ép người quá đáng? Giao thánh vương trầm giọng nói. Nam Đồng cười lạnh, chỉ ép người quá đáng. Ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi giao Tam Thánh Sơn bản nguyên ra đây, ta sẽ thả các ngươi tự do, còn khôi phục lại bản thể. Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta lập tức tha cho các ngươi, thế nào? Ba thánh vương nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống, không ai đáp lời Do Nhiên. Họ không phải kẻ ngốc, hiểu rằng nếu thực sự giao Tam Thánh Sơn bản nguyên cho Do Nhiên, ba người họ sẽ mất hết giá trị lợi dụng. Đến lúc đó, tên Do Nhiên kia tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Hừ, uống rượu mời không thích, chỉ thích uống rượu phạt. Đã vậy, ta chỉ có thể cho các ngươi một bài học. Do Nhiên hừ lạnh một tiếng, vỗ tay nhẹ nhàng. Hắc long dưới chân gầm thét chấn động trời đất, hóa thành một cơn hắc toàn phong, điên cuồng lao về phía ba thánh vương. Ba thánh vương dù kéo theo thân thể sưng phồng thịt nhọt, nhưng nhờ thoát khỏi lực trấn áp của Do Nhiên, thực lực đã khôi phục không ít, động tác cũng nhanh nhẹn hơn trước. Do thánh vương mở rộng miệng, phun ra ngọn lửa màu tím đen, tạo thành cơn bão địa hỏa diễm khủng bố, càng quét về phía hắc long. Thân hình hắc long khựng lại, nhưng chỉ trong hai nhịp thở, đã xé tan ngọn lửa màu đen xung quanh, tiếp tục lao về phía ba thánh vương. Xê hết đi cho ta. Đầu Ngưu thánh vương trồi ra, mọc ra cơ bắp cuồn cuộn từ trong thịt nhọt. Thân thể cao lớn cường tráng, hắn thò tay phải vào miệng, lấy ra một thanh chiến phủ cỡ nhỏ. Chiến phủ vừa được lấy ra liền nhanh chóng phình to, hóa thành chiến phủ to lớn dài hơn một trượng. Ngưu thánh vương vung chiến phủ, hung hăng bổ xuống. Ầm. Chiến phủ tỏa ra từng đợt hào quang, bổ vào đầu hắc long cứng rắn, nhưng không thể chém đứt đầu hắc long, ngược lại không gian xung quanh Ngưu thánh vương vỡ tan, từng đợt hắc phong vỡ vụn điên cuồng quật vào người Ngưu thánh vương. Nhục thân Ngưu thánh vương rất cường đại, những cơn hắc phong vỡ vụn này không gây ra tổn thương quá lớn, chỉ là những vết hương nhẹ. Rút lui. Hai tay Bằng thánh vương bắt quyết, trên thân thể thịt nhọc mọc ra đôi cánh khổng lồ. Vung mạnh cánh, Bằng thánh vương mang theo sức mạnh phong lôi, biến mất tại chỗ. Rống. Hắc long gào thét, đuổi theo không bỏ, đại chiến với ba thánh vương. Ba thánh vương phân công rõ ràng, Giao thánh vương phụ trách đánh xa, Ngưu thánh vương cận chiến, còn Bằng thánh vương phụ trách tốc độ và né tránh. Họ phối hợp rất ăn ý, ngang tài ngang sức với hắc long. Nhưng nhìn kỹ, ba thánh vương đang ở thế yếu. Do Nhiên đứng trên hắc long, bất động như núi, ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Trong mắt hắn, ba thánh vương chỉ là cá trong chậu, muốn bắt lấy dễ như trở bàn tay. Điều hắn thực sự quan tâm là Mộ Phong đã đi đâu. Trong quá trình giao chiến với Mộ Phong, hắn biết thực lực của người kia kém xa mình, nhưng thứ khiến hắn để ý là không gian pháp tắc Mộ Phong sử dụng, cùng với thiên tinh thạch trong tay. Chỉ hai thứ đó đã khiến hắn phải dùng đến phần lớn sức lực, vẫn không thể tiêu diệt triệt để tên nhóc, ngược lại còn để hắn trốn thoát. Điều này khiến Do Nhiên trong lòng sinh ra một tia kiên dè với Mộ Phong, đồng thời sát tâm cũng trở nên rất mãnh liệt. Hắn có dự cảm, nếu không diệt trừ kẻ này, có lẽ sau này sẽ thành đại họa. Đúng lúc này, Do Nhi như có cảm giác, trong lòng trỗi dậy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Đồng tử Do Nhi co rút, đột ngột quay người, thấy một đạo tinh quang óng ánh với tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía mình, mục tiêu là ngực hắn. Là tên kia. Hắn quả nhiên chưa xê hết. Ánh mắt Do Nhi trầm xuống, chân đạp mạnh, điều khiển Hắc Long cấp tốc rút lui, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đạo tinh mang. Hắn đã nếm trải sự lợi hại của thiên tinh thạch, lần đó suýt mất mạng vì bị nổ đầu. Lần này, thấy lại thiên tinh thạch, hắn tự nhiên sinh lòng kiên kỵ, không dám tùy ý tới gần. Ba Thánh Vương vốn bị Hắc Long áp chế ngạc nhiên nhìn Hắc Long và Do Nhiên đột ngột rút lui, rồi từ ánh mắt Do Nhiên họ thấy đạo tinh mang xuyên qua hư không. Họ không rõ tinh mang kia là gì, nhưng thấy Do Nhiên thận trọng như vậy, họ cũng không dám ló đầu, vội vàng lùi về phía sau. Tinh mang tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không, lao thẳng về phía Do Nhiên. Sắc mặt Do Nhiên âm trầm, tay phải đột ngột vung lên, không gian xung quanh xé toạc, tạo thành sức mạnh vỡ vụn kinh khủng, ngăn cản đạo tinh mang, còn hắn trực tiếp lùi về phía sau tránh né. Ba Thánh Vương sững sờ, không ngờ Do Nhiên không ai địch nổi lại kiên kỵ đạo tinh mang đột ngột xuất hiện như vậy, trực tiếp tránh né không chiến. Tinh mang rất nhanh, khi không gian xung quanh bị xé toạc, đột ngột lướt qua một đường cong linh hoạt, tiếp tục truy kích Do Nhiên, bỏ qua sức mạnh vỡ vụn ngăn cản phía trước. Do Nhiên nhíu mày, tiếp tục lùi lại, thần thức lan tỏa như mạng nhện, quét hình tất cả xung quanh. Hắn muốn tìm ra mộ phong, rồi tung đòn sấm sét, chặn đứng thiên tinh thạch tấn công hắn từ gốc. Ở đó. Rất nhanh, Do Nhiên phát hiện ở cách đó hơn nghìn mét, một hạt bụi quỷ dị lơ lửng trong không gian. Hắn cảm nhận rõ ràng, nguồn lực lượng của thiên tinh thạch đến từ hạt bụi này. Do Nhiên lần nữa tránh né thiên tinh thạch, điều khiển Hắc Long lao về phía hơn nghìn mét, tay phải hắn nắm vào hư không, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn trường thương, đồng loạt bắn về phía vị trí hạt bụi. Khoảnh khắc đó, không gian mấy nghìn mét lập tức nổ tung, hình thành những hố không gian. Cùng lúc đó, thiên tinh thạch không truy kích hắn nữa, mà lướt qua một đường cong, mục tiêu là hàng rào phía dưới đã bị oanh mở một lỗ hổng. Chương 1861 A Ba Thánh Vương thoát khốn. Xê hết đi cho ta. Do Nhiên bám sát vô số thương ảnh, tay phải vồ lấy hạt bụi lơ lửng giữa không trung. Nhưng hạt bụi này vô cùng quỷ dị, lóe lên một vòng kim quang rồi biến mất. Thần thức Do Nhiên quét qua, kinh ngạc phát hiện hạt bụi đã xuất hiện trên bề mặt thiên tinh thạch. Và lúc này, thiên tinh thạch mang theo tinh mang óng ánh và uy năng khủng khiếp, rơi xuống bức tường không gian phía dưới đã bị phá một lỗ hổng. Đồng tử Do Nhiên co rút thành kim, gào lên, "Y không!" Tiếng hô của hắn vang vọng cùng tiếng vỡ vụn kịch liệt khắp không gian, như tiếng thủy tinh lớn rơi xuống đất. Sau đó, lỗ hổng trên hàng rào ngày càng lớn, cuối cùng ầm ầm vỡ ra, tạo thành lỗ hổng khổng lồ rộng hàng chục trượng. Cơ hội tốt. Ba Thánh Vương thấy lỗ hổng lớn, mặt mày hớn hở, đồng thời nhanh chóng thi triển thân pháp, điên cuồng lao về phía lỗ hổng. Đứng lại. Do Nhi nổi giận, lao về phía Ba Thánh Vương, muốn ngăn cản họ. Nhưng Ba Thánh Vương chỉ cách lỗ hổng vài chục mét, còn Do Nhi cách đó cả ngàn mét. Dù Do Nhiên tốc độ nhanh hơn, cũng không kịp nữa. Khi Do Nhiên lao đến lỗ hổng, Ba Thánh Vương đã xông ra, điên cuồng bỏ chạy. Kẻ chủ mưu lặng lẽ thu hồi thiên tinh thạch, thu liễm khí tức, xông qua lỗ hổng, hòa vào bụi bặm trong không khí, theo gió phiêu lãng, khó mà phát hiện. Do Nhiên xông ra lỗ hổng, thần thức cuồng quét, nhưng không thể phân biệt được hạt bụi nào là kim thư thế giới do Cửu Uyên khống chế. Ba Thánh Vương thì đã dần đi xa. Do Nhiên tức giận gầm lên, hóa thành lưu quang, đuổi theo Ba Thánh Vương. Ba Thánh Vương cất giấu bí mật về Tam Thánh Sơn bản nguyên, thứ hắn đã chuẩn bị nhiều năm để có được. Hắn đã bỏ ra thời gian dài như vậy, không thể để Ba Thánh Vương cứ thế đào tẩu. Hô! Xem ra kế hoạch thành công, Ba Thánh Vương sẽ câu giờ cho chúng ta. Bên trong kim thư thế giới, Cửu Uyên nhìn hai bóng người dần đi xa, thở phào. Mộ Phong cũng thở ra, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Lúc này hắn mới xuyên qua vô tự kim thư, quan sát xung quanh, phát hiện nơi này là một sơn cốc gần Tam Thánh Sơn. Cách đó vài trăm trượng, Ba Thánh Vương ngạo nghễ đứng, quan sát dãy núi xung quanh. Trong Tam Thánh Sơn, bóng người nhốn nháo, các môn đồ nhao nhao xuất quan. Không chỉ môn đồ Tam Thánh Sơn, các yêu tộc khổ tu trong các dãy núi xung quanh, lấy Ba Thánh Vương làm trung tâm, cũng bị kinh động, thức tỉnh từ bế quan. Hầu hết các yêu tộc trong bí cảnh này đều bừng tỉnh. Khi Ba Thánh Vương và Do Nhiên xông ra thánh vực, khí tức khủng khiếp của họ lan tỏa khắp bí cảnh. Khí tức mạnh quá, là khí tức của thánh chủ. Chẳng lẽ Ba Thánh Vương đại nhân xuất quan? Trời à! Khí tức cường đại như vậy, hẳn là Ba Thánh Vương thật rồi. Ha ha, viễn cổ yêu tộc chúng ta không cần trốn tránh nữa, có thể xuất thế. Các yêu tộc rời khỏi động thiên phúc địa, lần theo khí tức mạnh mẽ, mắt tràn ngập mong chờ và hưng phấn. Sau đó, họ thấy trên biển mây bầu trời bí cảnh, hai bóng người đang đuổi nhau. Người phía trước có thân thể thịt nhọc cồng kềnh, ba cái đầu, giao long, đầu trâu và chim bằng. Khi thấy ba cái đầu, các yêu tộc ngạc nhiên, nhận ra ba cái đầu quái dị này chính là bản thể của Ba Thánh Vương mà họ sùng kính. Chỉ là Ba Thánh Vương rõ ràng là ba cá thể độc lập, sao lại biến thành quái vật ba đầu hợp nhất? Họ càng kỳ lạ hơn khi thấy kim đồng đuổi dê Ba Thánh Vương phía sau. Các yêu tộc ở đây không xa lạ gì với Kim Đồng, một trong Kim Đồng Ngọc Nữ của Tam Thánh Điện, luôn làm nhiệm vụ canh giữ Tam Thánh Vương. Hiện tại, Kim Đồng lại đuổi dê IET chủ nhân của mình, Ba Thánh Vương. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị. Cái này, chuyện gì xảy ra? Người ếch Huyết Âm và Tam Túc Kim Ô Kim Loan đang tu luyện trong Tam Thánh Trì cũng bị kinh động, vội vàng bay ra, treo trên Tam Thánh Sơn. Họ cũng thấy hai bóng người đuổi nhau trên biển mây, đồng tử co rút lại. Kia là Ba Thánh Vương, còn kia là Kim Tử. Kim Tử đang đuổi dê IET Ba Thánh Vương đại nhân. Kim Loan kinh hãi, cảm thấy cảnh tượng này quá hoang đường. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngọc Tử, cô có biết? Huyết Âm gọi nữ đồng trong Tam Thánh Điện. Nhưng lúc này nữ đồng đã biến mất, không biết đi đâu. Các yêu tộc nghe lệnh, ta là Ba Thánh Vương. Từ sau trận chiến với Kỷ Thần, ta trọng thương bị kẻ này giam cầm, bị trấn áp phong ấn dưới Tam Thánh Điện suốt hàng chục vạn năm. Thanh âm Ba Thánh Vương vang vọng trên biển mây, vì hôm nay, ta vất vả lắm mới trốn thoát. Do nhiên vẫn không tha cho ta, các ngươi mau liên thủ đối phó hắn, bằng không, yêu tộc chúng ta sẽ không yên ổn. Lời của Ba Thánh Vương gây xôn xao trong bí cảnh. Họ không ngờ Ba Thánh Vương bị giam cầm từ sau trận chiến với Kỷ Thần. Nhưng chúng yêu cũng nghi hoặc, làm sao Kim Đồng có thể bí mật giam cầm Ba Thánh Vương? Kim Loan và Khuyết Âm cũng nhìn nhau, kinh hãi trước lời của Ba Thánh Vương. Các ngươi còn chờ gì nữa? Mau giúp ta. Ai giúp ta qua ải này, sẽ là công thần số một của Tam Thánh Sơn, ta sẽ cho người đó hưởng thụ Tam Thánh Sơn bản nguyên. Ba Thánh Vương thấy các yêu tộc trong bí cảnh do dự, tức giận nói, vì hơn nữa, kẻ này ký sinh U Minh bộ tộc, nếu các ngươi không giúp ta diệt trừ hắn, hậu quả sẽ ra sao không cần ta nói. Khi Ba Thánh Vương nhắc đến Tam Thánh Sơn bản nguyên, nhiều yêu tộc lộ vẻ động lòng. Khi nhắc đến U Minh bộ tộc, gần như tất cả yêu tộc đều kinh hãi, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Chương 1862A chống lại. U Minh bộ tộc, đối với viễn cổ yêu tộc, là một cấm kỵ, thậm chí là thiên địch. Thời viễn cổ, U Minh bộ tộc ký sinh vào yêu tộc để phát triển. Vô số cường giả yêu tộc bị GIETC hết một cách bí ẩn. May mắn số lượng U Minh bộ tộc không nhiều, nếu không, yêu tộc đã diệt vong từ lâu. Tuy nhiên, U Minh bộ tộc ngày càng lộng hành, khiến yêu tộc tổn thất nặng nề. Để giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn U Minh bộ tộc, các cường giả đỉnh cao của viễn cổ yêu tộc đã chọn con đường tự phong ấn. Bằng cách phong ấn toàn bộ viễn cổ yêu tộc, U Minh bộ tộc sẽ mất nơi nương tựa và dần biến mất. Biện pháp này hiệu quả, U Minh bộ tộc dần biến mất sau khi viễn cổ yêu tộc tự phong ấn. Nhường chỗ cho nhân tộc trỗi dậy, trở thành chủ nhân mới của đại lục. Lại là U Minh bộ tộc. Không thể làm ngơ, phải giúp Ba Thánh Vương đối phó do nhiên thuộc U Minh bộ tộc. Kim Loan mắt sắc bén, tức tiếng hót, dang rộng đôi cánh, bay lên trời, như mặt trời mọc, chân trời bốc cháy thành vệt lửa khủng khiếp. Trong nháy mắt, chân trời bùng cháy thành biển lửa. Chư vị, còn chờ gì nữa, mau giúp ba vị Thánh Vương đại nhân. Chẳng lẽ các ngươi muốn bị U Minh bộ tộc HAIC hế tê sao? Người ếch Huyết Âm lạnh lùng nhìn quanh các yêu tộc đang xem trò vui, hét lớn, cưỡi mây bay theo Tam Túc Kim Ô. Là Kim Loan đại nhân và Huyết Âm đại nhân. Họ đã ra tay, còn chờ gì nữa? Cùng lên thôi. Các yêu tộc trong dãy núi thấy Kim Loan và Huyết Âm ra tay, không chần chừ nữa, dùng hết vốn liếng, bay lên trời, viện trợ Ba Thánh Vương. Trong chốc lát, bí cảnh cuồn cuộn yêu vân, lôi đình đầy trời, thiên địa biến sắc. Âm. Trên biển mây, Ba Thánh Vương bị dồn vào thế bí, đột nhiên quay người, giao Thánh Vương, Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương tung ra đòn tấn công đã chuẩn bị từ trước. Do nhiên hừ lạnh, vẫn chắp tay sau lưng, hắc long dưới chân đâm sầm vào Ba Thánh Vương. Năng lượng khủng khiếp vỡ ra, tạo thành sóng xung kích, biển mây tan vỡ trong phạm vi hàng ngàn dặm. Ba Thánh Vương kêu đau đớn, lùi lại vài trăm mét. Hắc long gầm lên, cũng lùi lại, thân rồng khổng lồ hơi phai mờ. Ha ha, đây là mùi vị tự do. Do nhiên, ngươi nhốt ta mấy chục vạn năm, muốn ta trở về là si tâm vọng tưởng. Do Thánh Vương hít sâu, mắt tràn đầy cuồng nhiệt, rồi trừng mắt Do Nhiên, mắt đầy thù địch và lạnh lẽo. Ngưu Thánh Vương và Bằng Thánh Vương cũng trừng mắt Do Nhiên. Bằng Thánh Vương nhìn thẳng Do Nhiên, nói, ừ khi chúng ta ra ngoài, ngươi muốn áp chế chúng ta không dễ vậy đâu. Do Nhiên cười lạnh, hề thật sao? Ba người các ngươi lạc quan thật, các ngươi không biết ta mạnh đến đâu đâu. Nói rồi, hắc long dưới chân Do Nhiên sụp đổ, hóa thành năng lượng đen nhánh sền sệt, bao trùm lên người Do Nhiên. Năng lượng đen nhánh sền sệt ngưng tụ thành áo giáp quỷ dị trên người Do Nhiên. Phủ tay, đầu gối và lưng Do Nhiên nhô lên lưỡi đao sắc bén. Mặt nạ đầy gai ngược che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo. Đây là hình thái thứ hai của ta, để ngươi thấy sức mạnh của ta. Do Nhiên cười lạnh, dậm chân, xuất hiện trước mặt Ba Thánh Vương. Nhanh quá. Đồng tử Ba Thánh Vương co rút. Họ phát hiện thánh vực bảo vệ họ hoàn toàn không thể hạn chế tốc độ của Do Nhiên. Do Nhiên đấm mạnh vào mặt Giao Thánh Vương. Giao Thánh Vương giơ song trảo lên trước mặt, rồi kinh hãi phát hiện hai trảo của mình vỡ vụn. Nắm đấm Do Nhiên xuyên thủng đầu hắn. Sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, kéo theo thân thể thịt nhọc khổng lồ của Giao Thánh Vương đâm xuống, phá nát vô số ngọn núi. Không gian sau lưng Do Nhiên vỡ ra, xuất hiện vết nứt dài hàng vạn trượng, kèm theo tiếng nổ liên miên. Đó là âm bạo do nắm đấm Do Nhiên xé rách không khí tạo ra. Tốc độ của Do Nhiên nhanh hơn âm thanh gấp nhiều lần. Khi Do Nhiên đánh bay ba thánh vương, âm bạo mới đến muộn. Một quyền của Do Nhiên khiến các yêu tộc định viện trợ chấn kinh, Kim Loan và Khuyết Âm cũng dừng lại. Họ kinh hãi nhìn Do Nhiên. Cú đấm vừa rồi quá nhanh và khủng khiếp, một kích đã khiến Giao Thánh Vương vỡ đầu. Đó không phải là thứ họ có thể chống đỡ. Ầm. Ba thánh vương chật vật bò dậy trong hố sâu. Máu thịt từ đầu Giao Thánh Vương từ từ ngọ ngoại rồi khôi phục. Mắt ba vị thánh vương đầy sợ hãi và chấn động. Họ không ngờ hình thái thứ hai của Do Nhiên lại mạnh đến vậy. Vừa rồi, họ không kịp phản ứng, Giao Thánh Vương đã bị vỡ đầu. Kim Loan, Huyết Âm và các đồng tộc, xin cho chúng ta mượn yêu lực. Chỉ khi liên hợp lại, chúng ta mới có hy vọng chiến thắng Do Nhiên. Sau khi hồi phục, Giao Thánh Vương lập tức truyền âm cho tất cả yêu tộc. Hắn nhờ tốc độ của Bằng Thánh Vương di chuyển đến bên cạnh Kim Loan và Huyết Âm. Kim Loan, Huyết Âm, cho mượn yêu đan một lát. Giao Thánh Vương trầm giọng nói. Kim Loan và Huyết Âm nhìn nhau, rồi không chút do dự nhả ra yêu đan quý giá, giao cho ba thánh vương. Họ biết ai là kẻ địch của yêu tộc lúc này. Chỉ có ba thánh vương mới có khả năng đánh với Do Nhiên. Họ chỉ có thể cho mượn yêu đan. Yêu đan là nguồn sức mạnh của yêu tộc, tương đương với đan điền của nhân tộc. Kim Loan và Khuyết Âm trở nên rất yếu sau khi nhả ra yêu đan. Giao Thánh Vương nuốt hai viên yêu đan, đồng thời thúc giục các yêu tộc khác. Hắn biết, có hàng trăm yêu tộc trong bí cảnh. Nếu tất cả yêu tộc cho họ mượn yêu đan, họ có thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh đỉnh phong. Như vậy, họ mới có thể đánh một trận với Do Nhiên. Nghĩ vậy, ba thánh vương dùng thánh vực bao bọc tất cả yêu tộc ở đây, phòng ngừa Do Nhiên giết họ trước. Ba thánh vương. Chịu xê hế tê đi. Do Nhiên xuất hiện trước mặt ba thánh vương, tung cú đá ngang. Ba thánh vương chật vật tránh được, đồng thời, các yêu tộc trong phạm vi thánh vực nhau nhau phun ra yêu đan, hiến tặng cho ba thánh vương. Mạnh hơn vừa rồi. Do Nhiên nhíu mày, nhìn ba thánh vương miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của hắn. Hắn nhanh chóng hiểu ra khi thấy các yêu tộc nhả ra yêu đan trong thánh vực của ba thánh vương. Ba thánh vương đang mượn sức mạnh của tất cả yêu tộc trong bí cảnh để chống lại hắn. Chương 1863 A ba thánh vương VS Do Nhiên. Hừ. Dù có sức mạnh của chúng yêu, ngươi vẫn không đáng để ta bận tâm. Trong đáy mắt Do Nhiên thoáng hiện sự khinh miệt và coi thường. Hắn dậm chân, xé toạc không khí, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba thánh vương. Tay chân hắn như vũ khí sắc bén nhất thế gian, điên cuồng tấn công ba thánh vương. Ba thánh vương vừa né tránh, vừa nuốt vào yêu đan của các yêu quái trong thánh vực, đồng thời bảo vệ chúng yêu, vừa đánh vừa lui. Khi ba thánh vương không ngừng thôn phệ càng nhiều yêu đan, khí thế và sức mạnh của họ càng trở nên cường đại hơn, thể hiện rõ nhất ở thân pháp và tốc độ. Trong cuộc tấn công của Do Nhiên, họ từ chỗ chỉ có thể miễn cưỡng né tránh đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, với sự trợ giúp của vô số yêu đan, trạng thái của ba thánh vương cũng không ngừng hồi phục, toàn thân bùng phát hào quang sáng chói, như mặt trời không ngừng phun trào quang hoa. Binh, binh, binh. Hai đại thánh vực tùy ý va chạm trên không trung biển mây. Giữa hai đại thánh vực, hai thân ảnh không ngừng va chạm rồi tách ra, tựa như hai đạo hư ảnh, khiến người ta khó lòng nhìn rõ. Ha ha ha. Do Nhiên, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Ngươi giam cầm ta lâu như vậy, biến ta thành bộ dạng nửa người nửa quỷ này. Hôm nay, ta muốn từng chút một đòi lại những món nợ này. Ba thánh vương cười lớn dữ tợn, cảm nhận được yêu lực không ngừng bành trướng trong cơ thể. Hắn cười rất càn rỡ, phản phất mọi thứ trên đời đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Do Nhiên trầm mặt không nói, nhưng tốc độ ngày càng nhanh, không ngừng va chạm với ba thánh vương, nhưng không còn cách nào dễ dàng áp chế ba thánh vương như trước. Dù sao, ba thánh vương thời viễn cổ là những yêu thánh cực kỳ cường đại. Dù hiện tại trọng thương chưa lành, lại bị biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ, nhưng kinh nghiệm và thực lực vẫn còn đó. Sau khi thôn phệ nhiều yêu đan như vậy, ba thánh vương đã khôi phục không ít thực lực. Đối với Do Nhiên, hiện tại ba thánh vương quả thật rất khó đối phó. Thật mạnh. Ba thánh vương không hổ là cường giả trong yêu thánh. Dù bị giam cầm lâu như vậy, lại bị thương rất nặng, nhưng vẫn có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Một hạt bụi lặng lẽ rơi xuống chân Tam Thánh Sơn. Mộ Phong xuyên thấu qua con mắt của Vô Tự Kim Thư, nhìn về phía xa xăm nơi hai đạo thân ảnh đang đại chiến, tâm thần rung động. Cửu Uyên nhà nhạt nói, thì hai người này mạnh hơn Dạ Xoa không ít, nhưng cũng chỉ nắm giữ khoảng trăm đạo pháp tắc thôi. Nếu đặt ở thượng giới, trong Niết Bàn Thánh Chủ cũng chỉ có thể coi là những kẻ yếu đuối. Mộ Phong im lặng, cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao Cửu Uyên đến từ thượng giới, mà chủ nhân đời trước của nó vẫn là cường giả đỉnh cấp của thượng giới. Trong mắt Cửu Uyên, ba thánh vương và Do Nhiên có thể hô mưa gọi gió ở phàm giới, nhưng ở thượng giới thì hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ là pháo hôi. Đi thôi. Nhân lúc bọn chúng đang đại chiến, chúng ta đi giải phóng kỷ thần. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Sau đó, họ điều khiển Vô Tự Kim Thư hóa thành bụi, tiến vào phía sau Tam Thánh Sơn, tiến vào Tam Thánh Trì, cho đến tận đáy ao. Cuối cùng các ngươi cũng đến. Vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của ba Thánh Vương, còn có một luồng khí tức rất cường đại. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi Mộ Phong và Cửu Nguyên lặn xuống đáy ao, cánh tay cục bị phong ấn ở đó lập tức kích động, năm ngón tay liên tục động đậy, lòng bàn tay không ngừng hỏi liên tiếp vấn đề. Chuyện là thế này. Mộ Phong vắn tắt kể lại những gì đã thấy trong không gian xoay chuyển dưới Tam Thánh Điện cho Kỷ Thần. A, à, ba Thánh Vương cũng bị nhốt lại sao, ha ha, thật đáng đời. Phong ấn lão tử ta lâu như vậy, đó là trừng phạt thích đáng. Nhưng ngươi nói về vật kia, ta nghĩ ta biết. Kỷ Thần cười ha hả, chợt giọng điệu nghiêm túc lại. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Kỷ Thần nói, nếu ta đoán không lầm, vật kia hẳn là U Minh bộ tộc. Thời viễn cổ, ta từng nghe nói qua, nghe nói đó là khắc tinh của yêu tộc. U Minh bộ tộc thích ký sinh vào yêu tộc, dùng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.